Chương 7201 Trần Bình An nói, người nào đó từng nói, trình độ chân thật cảm giác thế giới của chúng ta, trình độ rất lớn đến trình độ khắc sâu trong ký ức. Dư Thời Vũ hỏi, người nào này là ai? Trần Bình An cười nói, xa xa chân trời gần ngay trước mắt. Lúc rảnh rỗi tò mò hỏi một vấn đề mấu chốt, muốn chống đỡ vận chuyển của những mộng cảnh này, còn phải cam đoan có thể lừa được người, hao tâm tổn sức không nói, càng hao tổn linh khí cùng tiền thần tiên nhỉ. Trần Bình An đưa ra một đáp án rất thâm ý, dễ nói, dù sao phù sa không chảy ruộng người ngoài. Dư Thời Vũ nghi hoặc nói, tốn công sức cho ngươi tu hành có ích lợi gì? Trần Bình An nói, cần ý niệm, suy nghĩ, ngôn ngữ, sắc mặt vi diệu của bọn họ, ánh mắt biến hóa, bị sự kiện liên lụy, sử dụng, cuối cùng hành vi quỹ tích hành động thay đổi, để cho những ảo cảnh thiên địa này trở nên càng thêm phong phú, để cho một tòa tiểu thiên thế giới trở nên càng thêm chân thật, chỉ có thức gia nói vạn pháp tùy tâm, tâm sinh vạn pháp. Khó trách lúc trước ở khách sạn, ngươi sẽ vô duyên vô cớ đề cập hạt giống cùng huân tập, thì ra là phục bút, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi đang cố lộng huyền hư, khoe khoang học vấn của mình ngập bác. Mọi người Mã phủ bị ta kéo vào ảo giác thiên địa, bọn họ không giống với những thổ dân bản địa kia, người trước lời nói cử chỉ, đều là tự chủ, không phải bị an bài, đã cứng nhắc định sẵn, chỉ là cung cấp cho mỗi người một khối văn tự vô hình điêu khắc bùn bản. Về phần cuối cùng biên soạn ra chuyện xưa nhân sinh như thế nào, bọn họ đều là đi ở trên một số con đường cố hữu, khách qua đường. Sau đó bọn họ lại sẽ tự trải ra con đường mới tinh. Mà những con đường này tựa như cây cối nơi đây, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Vì sao nguyện ý cùng ta nói toạc ra thiên cơ? Bởi vì ngươi không giống với người Mã phủ, đều là nhân vật thuộc về loại người tới thì đừng đi. Trước có Man Hoang Tiêu Hình, sau có đầu bếp nữ Mã phủ, Thời Vụ trước mắt xem như thứ ba, mỗi cái đều có tác dụng lớn. Dư Thời Vụ hỏi, cứ như vậy có nắm chắc vây khốn ta? Từ đầu tới đuôi đem ta giam giữ ở đây. Không sợ Trần Võ Sơn hỏi trách, cũng không sợ Văn Miếu bên kia dị nghị việc này. Trần Bình An nhếch khóe miệng, châm chọc nói, người thông minh cần gì cố ý nói lời ngốc nghếch. Ta không tin ngươi sẽ nhận mệnh, lần trước gặp được nhân vật tương tự, chính là thư sinh áo đen bị tiểu thiên quân Dương Ngưng, tính trảm tam thi mà ra trong quỷ miếu cốc. Dư Thời Vụ trầm mặc, rõ ràng vẫn còn nghi vấn, nhưng không hỏi ra miệng. Trần Bình An chủ động đưa ra một đáp án mơ hồ, một tồn tại tạm thời không nên nói tên thật, thân phận, lúc trước ở Đồng Diệp Châu bên kia. Ta có ân huệ truyền đạo một quyền, cho nên ta mới nguyện ý mạo phạm thiên hạ, trả lại ân nửa quyền của ngươi trước. Lúc này hắn hỏi, ta có thể làm gì? Trần Bình An đưa ra một đáp án càng mơ hồ hơn. Ở chỗ này, mấy người các ngươi, chính là tương lai con đường cùng giang hà, thụ ấm cùng bến đò. Dư Thời Vụ dò hỏi, cùng Mã thị phu phụ đến nhà báo thù, chỉ là thủ đoạn ngươi lừa trời qua biển. Trần Bình An chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn Dư Thời Vụ một cái. Lúc còn lại câm như hến. Một vị luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh tu hành có thành tựu, đạo tâm gần như viên mãn không tì vết, lại có cảm giác như rơi vào hầm băng. Lấy Mã Triệt và quỷ vật thư sinh quản nhìn trộm làm ngòi nổ, Trần Bình An làm lão thiên gia, bắt đầu chính thức tham gia hướng đi của những câu chuyện xưa trong ảo cảnh này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Màn đêm nặng nề, lão nạp đứng dậy đi mở cửa, tỷ nữ áo xanh đầu đội bạch giác quan xuân ôn, lạnh lùng nhìn khách qua đường gõ vang cánh cửa, bộ dáng đại lý bội đao hào hiệp. Nàng là một trong những tỷ nữ bên cạnh Mã Nguyệt Mi, một nhân vật tâm tính cứng cỏi nhất, vị du hiệp kia đi thẳng vào vấn đề nói, bản chất vẫn là cố chấp, là một thanh kiếm hai lưỡi. Xuân Ôn cười khẩy nói, chẳng lẽ Trần Kiếm Tiên chỉ có chút bản lĩnh này? Trần Bình An mỉm cười nói, vẫn là đọc sách quá ít, tầm mắt quá hẹp. Xuân Ôn lạnh giọng nói, thừa nhận, phải thừa nhận, luận học vấn, ta chẳng qua là một tỷ nữ của Mã phủ, thân phận hèn mọn, đương nhiên không thể so với một vị đệ tử tài tình siêu việt thánh nhân. Giảng kiến thức lại càng không dám đánh đồng với một vị ẩn quan trẻ tuổi. Ánh đao chợt sáng, cổ nữ tử chợt lạnh, một cái đầu cao cao tung lên. Trong cõi u minh bên tai nàng chỉ nghe được người nọ nói một phen. Nếu oán hận chất chứa đã lâu, chung quy hận mình xuất thân không tốt. Từ nhỏ tin tưởng vững chắc người có chí ngút trời. Không phải vận may không thể tự thông. Trên đường đời, trước hết phải gặp quý nhân, mới có thể phát tích. Vậy thì tặng cho ngươi chút kiến thức cùng lý lịch nằm mơ cũng không mơ được. Lại cho ngươi nhìn một cái vận mệnh khác của mình. Quay đầu ngươi lại nhìn, này không có đạo lý. Thẩm Khắc bị mấy chục vạn thẩm khắc trong kinh thành vây giết, đã rơi vào hiểm cảnh bị kiến gặm voi. Bởi vì kinh thành giấy như giấy bị gấp lại, không gian di chuyển có hạn, vị trí địa lý càng ngày càng chật trội. Điều này khiến cho lão tông sư kim thân cảnh cảnh giới bình cảnh giết đến nôn ra, giết đến về sau, thẩm khắc thuần túy là dựa vào bản năng thân mình. Lấy vị trí hắn đang đứng làm tâm điểm, thi thể khắp nơi, máu tươi chảy xuôi, tàn chi đoạn hài tùy ý có thể thấy được. Giết tới ngự hà ngoài hoàng cung biến thành màu đỏ tươi. May mà bởi vì những thẩm khắc điên kia đều là những người tay không tấc sắt, phàm tục không am hiểu võ kỹ, vẫn là bị hắn cứng rắn giết ra một con đường máu, giết người đồng thời còn phải tự cứu, bởi vì Thẩm Khắc nhất định phải tìm được một người, đơn giản là vị Trần Kiếm Tiên kia trước khi lâm hành, nói trời không tuyệt đường người, đã để lại cho Thẩm Khắc một đường sinh cơ, nói cho hắn đáp án, chỉ cần ở kinh thành này, tìm ra một tồn tại duy nhất không phải Thẩm Khắc, chỉ cần giết người này, Thẩm Khắc hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh, lại thấy ánh mặt trời, tái kiến cảnh thiên nhật. Nhưng nếu Thẩm Khắc giữa đường khí lực không chống đỡ nổi, bị vây đánh đến chết, tất cả phải làm lại từ đầu. Thẩm Khắc chính là dựa vào hy vọng và niệm tưởng này, mới đau khổ chống đỡ hắn chạy loạn khắp nơi, phố lớn ngõ nhỏ, hào môn ngõ hẹp, cửa hàng quan phủ, thanh lâu ám kỹ, thậm chí ngay cả người nhà xí ngồi nhà xí, Thẩm Khắc đều phải thấy dung mạo đối phương, chỉ sợ đi lướt qua, một đường sinh cơ xa mất đi giao thủ, cuối cùng không biết qua bao lâu, lão tông sư vết thương chồng chất, giết đến trong đình viện của một hoàng hậu phú quý đường hoàng, tường vân lượn lờ, động thạch lộ ra, ở dưới đỉnh cao cao chống đỡ mái che phủ màu vàng theo gió, có nữ tử áo vàng mặc nội cung, dường như có hiềm nghi là gà mái tư thần. Khi Thẩm Khắc nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia, rốt cục không còn là gương mặt của mình nữa, trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn, thiếu chút nữa thì nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần khuôn mặt của vị nữ tử kia, nhớ mang máng là bộ dáng của tỷ nữ Mã Phủ Xuân Ôn, năm xưa còn từng chỉ điểm đối phương mấy chiêu kiếm thuật, Thẩm Khắc nào còn để ý đến chuyện này. Thẩm Khắc ném bội đao tàn phá trên lưỡi đao trong tay đi, nhìn quanh bốn phía, mang theo tiếng khóc khàn khàn gần như gầm thét, Trần Kiếm Tiên, tìm, tìm. Vị nữ đế tuổi chừng 30 kia tàn khốc nói, loạn thần tặc tử, dựa vào võ học, dám cả gan làm loạn phạm thượng, còn không bó tay chịu trói, nghển cổ chờ chết. Thẩm Khắc ngẩn người, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà cầm đao một lần nữa, một đao chém rụng người đàn bà này. Lão nhân nhịn đau nhức toàn thân, đưa tay lau vết máu trên mặt, lúc trước một hơi kéo căng còn không cảm thấy gì, lúc này hơi thả lỏng vài phần, thật sự là đau đến mức gan mật run lên. Nhưng vào lúc này, từ phía sau cái nắp che hoa đẹp đẽ tinh xảo, một vị lão giả mặc áo choàng màu xanh đi ra, có một bộ râu dài trắng như hoa khôi, tựa như lão sinh trên sân khấu, rũ thẳng xuống, giống như núi cao treo thác nước, phiêu phiêu có biểu thần tiên. Thẩm Khắc kinh hỉ vạn phần, chỉ một thoáng nước mắt tuôn đầy mặt, lảo đảo tiến lên mấy bước, Trần Kiếm Tiên, dựa theo ước định. Vị lão thần tiên kia vuốt râu mà cười, lời nói gạt người, cần gì phải xem là thật. Chỉ thấy vị lão thần tiên được nữ đế kính xưng là quốc sư kia, rõ ràng là không nhận nợ, trong khoảnh khắc, vung tay áo, trường đao trên mặt đất đã đâm thủng ngực Thẩm Khắc. Thẩm Khắc ngã xuống đất không dậy nổi, chết không nhắm mắt. Sau một khắc, liền một lần nữa về tới Bạch Ngọc Kiều ngoài hoàng cung, Thẩm Khắc một lần nữa đứng thẳng, vô số Trầm Khắc lần nữa từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Trầm Khắc đờ đẫn không nói gì, quỷ dựng tường bao nhiêu năm qua, quanh quẩn trong lồng giam này không đi, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh rạng đông, kết quả lại là một âm mưu. Ngay cả chửi ầm lên vài câu cũng không có, Thẩm Khắc nhắm mắt lại, thật sự là bị bà nương kia nói trúng, đứng tại chỗ khoanh tay chịu chết. Trong đình viện, thuộc loại Mã thị nữ đế buông rèm chấp chính nhiều năm lại soán vị đăng cơ, đột nhiên đau đầu vài phần, nàng đưa tay đè trán, ký ức như thủy triều tràn vào, như bị đục đầu. Lão chân nhân mỉm cười nói, lúc ngươi 12 tuổi, từng vì ngươi phê mệnh, nhớ rõ lúc ấy nói với ngươi, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, đều là vật ngoài thân, đáng tiếc thế nhân vừa thấy những thứ này, liền bỏ mạng đi cầu nó, tới mức đắc thủ, ngược lại là vị như nhai sáp, ngươi lúc ấy tự nhiên là không tin. Hôm nay chờ ngươi từng làm nữ hoàng đế nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thử hỏi tư vị nơi đây như thế nào. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ngươi vẫn như cũ đáp ứng tuyển tú vào cung, hay là theo Vân Du đạo sĩ cùng nhau lên núi tu hành tiên pháp thanh tâm quả dục, hay là cùng mời người tư định chung thân, rời nhà đi khỏi nhà, bốn biển là nhà, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, hay là làm người bình thường cuộc sống an ổn, mỗi ngày vừa mở cửa, chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà. Đúng rồi, từng làm hoàng đế, yêu cầu trường sinh. Đây là chuyện thường tình của con người. Người tu đạo, nhìn thấy chân nhân, nhìn thấy chân nhân. Trước đắc tại vận, hậu đắc tại kỷ. Bốn chữ giống nhau, chữ được, lại dùng tới hai loại âm đọc, lấy được như thế nào được. Lão thần tiên mỉm cười nói, bao nhiêu si nhi nhìn không ra, phù sinh lại như nước dưới đáy băng. Tại thời khắc một chữ cuối cùng, của vị lão thần tiên tiên phong đạo cốt này vừa kết thúc. Trong giây lát, nữ tử tựa hồ xa xa nhìn thấy mặt trăng sinh trên biển, phảng phất bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, chiếu rọi thiên địa vạn vật giống như vạn cương ly, cao cảnh yên du quạ, bãi cạn chim cò, bỗng nhiên im ắng. Trên quan đạo bên ngoài phủ thành, đội kỵ quân tinh nhuệ kia, dưới ban ngày ban mặt bạo khởi giết người, một đám thành viên võ quán không ai sống sót, tử trạng không thể nói là cực kỳ bi thảm, người chết phần lớn là người quen dùng tiêu, kết quả là trong khoảnh khắc bị mất mạng, không hề có lực hoàn thủ. Không ít thi thể trên người đều có lỗ thủng do mũi tên bị rút đi, đoán chừng quan phủ khám nghiệm tử thi đã rất bận rộn, về việc này, Báo cáo như thế nào, càng đủ để cho thái thú cảm thấy đau đầu nhức óc. Trên con đường âm u quỷ khí, Mã Xuyên ngơ ngác nhìn mình ngã trong vũng máu. Hạ bộ thi thể lúc trước bị một thiết thương quấy nát, Mã Bích ở bên cạnh thì nhìn người chết tóc tai tán loạn, gãy mất một cánh tay, huynh đệ hồi thần thật lâu, liếc nhau, cũng không biết đi con đường nào, nhớ trên sách nói người chết rồi, sẽ có hắc bạch vô thường hoặc là ngư đầu Mã Diện tới giam giữ hồn phách, mang đi quỷ môn quan đi lên đường hoàng tuyền, uống mạnh bà thang, không biết là thật hay giả. Nhưng đúng lúc này, âm hồn Mã Xuyên phát hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục đạo sĩ, chậm rãi vòng qua một con ngựa đang quanh quẩn tại chỗ. Đạo sĩ kia liếc mắt nhìn mình, đạo sĩ không hề kinh hoàng với chuyện gặp quỷ, chẳng qua bước chân không ngừng, tùy tiện đá văng một cây đao trên đường. Mã Xuyên thấy vậy không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi cũng là quỷ? Thanh niên đạo sĩ kia cười nhạo một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, không giống với các ngươi, ta là người sống sờ sờ, tuy nhiên tu chút ra lông đạo pháp tiên gia, cho nên có thể nhìn thấy các ngươi những cô hồn dã quỷ này, đi ngang qua mà thôi. Mã Bích hai tay nắm chặt, bi phẫn muốn chết nói, nếu đạo trưởng là cao nhân tiên gia, vì sao đi ngang qua, cũng không chịu ra tay cứu chúng ta? Vân Du đạo sĩ mỉm cười nói, vậy bần đạo nhận sai, bồi tội với huynh đệ các ngươi, thành tâm thành ý xin lỗi vài câu. Chỉ thấy đạo sĩ kia chắp tay một cái, lại thật sự là làm bộ mở miệng xin lỗi. Mã Bích hổn hển, cả người có khói đen nhàn nhạt lượn lờ, ánh mắt không tự chủ được hung lệ hẳn lên. Hắn muốn xông lên dây dưa cùng đạo sĩ ý chí sắt đá kia một phen, lại bị Mã Xuyên đưa tay dùng sức nắm lấy cánh tay. Đạo sĩ thấy tình cảnh này căn bản không sợ, ngược lại mặt lộ châm chọc nói, thiên địa phân âm dương, nhân quỷ mỗi bên một mặt, hai bên ngẫu nhiên gặp nhau, dựa theo cổ thuyết, chính là một loại va chạm, tương đối phạm húy kiêng kỵ. Sở dĩ bần đạo hiện thân ở đây, là vì vừa rồi hai mắt dính chút phù thủy, đổi thành giá thị trường, mấy lượng bạc, cho nên mới có thể mở mắt nhìn thấy các ngươi âm minh quỷ vật, vì chính là phòng ngừa có lệ quỷ quấy phá, chấp niệm quá sâu, không tiếc phạm cấm dương gian. Cho nên bần đạo hiện tại chém giết các ngươi, sẽ có một cọc âm đức bên thân. Mã Xuyên nơm nớp lo sợ nói, có thể nhìn ra được, đạo trưởng không phải là người như thế. Đạo sĩ trẻ tuổi cười hỏi, muốn biến thành cái gọi là lệ quỷ của bần đạo, báo thù cùng hung nhân xem mạng người như cỏ rác này. Vậy bần đạo sẽ tạt một chậu nước lạnh vào đầu các ngươi, tin hay không các ngươi ngay cả cửa thành bên kia phủ thành cũng không vào được. May mắn bước vào cửa thành, lại vòng qua đội ngũ tuần sát thần du miếu thành hoàng ngày đêm. Chờ các ngươi thật không dễ gì nhìn thấy môn thần dán trước cửa nhà bọn họ, tin hay không các ngươi trực tiếp bị những môn thần không nghiêng này, coi là thứ dơ bẩn, giết chết tại chỗ các ngươi. Nhắc tới đám phỉ kia, Mã Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, đạo trưởng, chỉ cần có thể báo thù với đám súc sinh kia, huynh đệ chúng ta mặc kệ phải trả giá như thế nào cũng nguyện ý. Khuôn mặt Mã Bích vặn vẹo, dữ tợn nói, súc sinh không bằng, nhất định phải rút gân lột ra bọn chúng, ăn thịt của bọn chúng uống máu của chúng. Đạo sĩ thần sắc nghiền ngẫm, chậm rãi nói, lúc trước thấy chết không cứu, là bởi vì tai họa này là do các ngươi tự tìm, thần tiên khó cứu một lòng cầu người chết. Hôm nay cứu các ngươi, nói không chừng ngày mai vẫn là một người chết, một người phương ngoại, bần đạo đồ gây hồng trần trên người, tội gì phải làm vậy, không giết các ngươi kiếm âm đức, đã là bần đạo. Huynh đệ chỉ thấy đạo sĩ kia nâng một tay lên trước người, mặc niệm một câu phúc thọ vô lượng thiên tôn. Sau đó, dưới sự quỳ lạy van nài đau khổ của hai huynh đệ, đạo sĩ mới chắp vá những thi thể đột tử kia lại, mai táng qua loa. Đạo sĩ mang theo hai đầu quỷ vật lần theo dấu vết móng ngựa kỵ quân, một đường đuổi theo. Đạo sĩ đeo kiếm đúng là cao nhân thế ngoại, thở không gấp mặt không đỏ, bước đi như bay, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, huynh đệ Mã thị may mắn mình là quỷ vật, còn có thể đi theo vị dị sĩ tự xưng là xuống núi rèn luyện hồng trần kia. Trong lúc đó đạo sĩ dừng bước nghỉ ngơi, từ trong bọc lấy ra lương khô, tháo xuống hồ lô rượu bên hông, an vị ở ven đường tự uống, dùng lạc gạo và dưa muối làm đồ ăn nhắm rượu. Lương khô khó nuốt xuống, liền uống một ngụm rượu, nhuận nhuận yết hầu. Mã Bích tính tình vội vàng sao động vài lần thúc giục đạo trưởng nhanh chóng ăn. Xong đi đường, đạo sĩ lại thảnh thơi, chỉ nói là uống rượu không ăn đồ ăn, nhất định say đến nhanh, người sống không sinh gan, lực lớn cũng uổng công. Trong lời nói của đạo sĩ, Mã Bích cũng chưa phát hiện huynh trưởng bên cạnh, ánh mắt nhìn mình, tựa như nhớ lại cái gì, liền có chút khác thường. Mã Xuyên vụng trộm lắc lắc đầu, đem một số chuyện ném ra sau đầu. Trong máng không có việc gì làm, heo ủi lợn, chia của không đều cho cắn chó. Đạo sĩ ăn uống no đủ, thu thập xong túi đồ đeo chéo bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, thuận miệng cười hỏi, quỷ âm gian giống người, dương gian người giống quỷ. Mã Xuyên Mã Bích, các ngươi nói thế đạo này, quái, hay là không quái đây? Hai huynh đệ ảm đạm, chỉ trầm mặc không nói. Đạo sĩ mỉm cười nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Bần đạo truyền thụ cho các ngươi một môn thuật pháp thích hợp quỷ vật tu luyện. Bần đạo còn có chính sự phải làm, không có khả năng cùng các ngươi đi dạo mãi. Nhưng mà trước đó đã ước định, các ngươi lần này báo thù, chỉ có cơ hội giết một người. Trước khi tại hạ quyết định động thủ giết ai, các ngươi có thể ở dưới sự trợ giúp của bần đạo, tìm được bọn họ, hiểu rõ ra thế thân phận của bọn họ, cuối cùng lại thương lượng chọn người giết. Trong lúc này, nếu như các ngươi dám can đảm vi phạm ước định, bần đạo tự có thủ đoạn, để cho các ngươi cười được nặng nhẹ lợi hại. Được hay không được, đều cho một câu nói. Mã Xuyên ôm quyền nói, đại ân đại đức của ngài, chúng ta có gì báo đáp? Đạo sĩ cười nói, không cần báo đáp, các ngươi nhớ rõ thời điểm giết kẻ thù, tuyệt đối đừng nương tay là được, bởi vì đạo sĩ nửa đường ăn bữa cơm, hơn nữa bọn họ cần cẩn thận vòng qua các loại tử miếu, thư viện cùng miếu thời đạo quan ven đường, cùng lúc đó, đạo sĩ còn muốn truyền thụ cho bọn họ một môn thuật pháp tiên gia, qua lại nhiều, đã chỉ hoãn hành trình thật lớn, đợi huynh đệ cùng đạo sĩ tách ra, lại dựa vào bản thuật pháp kia lẻn vào trong thành, mới biết được đầu sỏ gây nên thật sự, là hai tên cẩu tạp chủng đến từ nước láng giềng, đã sớm về quê. Về sau bọn họ trải qua muôn vàn đau khổ, vài lần hiểm tượng hoàn sinh, thân ở tuyệt cảnh, thiếu chút nữa muốn rơi vào kết cục hồn phi phách tán, rốt cuộc bị bọn họ tìm được hai người kia. Mã Xuyên nhìn Mã Xuyên, Mã Bích nhìn Mã Bích. Bọn họ tự nhìn mình. Bọn họ gần như đồng thời khôi phục toàn bộ ký ức. Thiên Kim Triệu thị tên Thu Mính, lúc sắp xuất giá, thị nữ của hồi môn bên cạnh đột nhiên cười hỏi nàng một câu, thân phận chủ tớ đổi, để cho chủ nhân trước kia, Mã Nguyệt Mi làm nha hoàn cho ngươi nhiều năm, cảm giác thế nào? Thẩm Khắc ở trong kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, chết hết lần này tới lần khác, như rơi vào luân hồi, xoay tròn không ngớt, lão nhân càng trở nên tiểu tụy, gầy như que củi, tâm như cho tàn. Đợi đến khi thiên địa xuất hiện dị tượng, vạn vật yên tĩnh, Trầm Khắc cũng hồn nhiên không phát giác, cô hồn dã quỷ cùng cái xác không hồn, một mình du đãng ở trong ngõ nhỏ kinh thành có vạn người bỏ trống. Chỉ nghe sau lưng có một người cười nói, nếu muốn phát tài, sao không hỏi ta? Thân thể Thẩm Khắc cứng đờ, thần sắc chết lặng quay đầu lại. Thấy được nam tử áo xanh kia, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại nhân vật trước mắt, hình như là một vị kiếm tiên họ gì. Lão nhân da bọc xương, trong ánh mắt đục ngầu, nổi lên một chút ánh sáng, môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn hỏi cái gì, lại không mở miệng được. Người nọ cười hỏi, cho ngươi một loại thể phách tương đương với võ phu chỉ cảnh, coi như là hỗ trợ gian lận, ngươi nhìn xem có thể đi ra khỏi nơi đây hay không. Thẩm Khắc nghe vậy không có nửa điểm mừng rỡ, chỉ yên lặng ngồi xổm xuống, dựa lưng vào vách tường hẻm nhỏ. Hai tay ôm lấy đầu, lão nhân đau lòng muốn chết cứ như vậy nức nở. Người nọ cười nói, người lớn tuổi như vậy, sao lại còn khóc nữa? Thẩm Khắc ngẩng đầu lên, lại nâng một tay lên, lão nhân nhai nát ngón tay đeo nhẫn kia, miệng đầy máu tươi, yết hầu khẽ nhúc nhích, ngay cả huyết nhục gân cốt mang theo nhẫn ngọc vỡ vụn, cùng nhau nuốt xuống bụng. Người nọ hỏi, thuốc hối hận, ăn ngon không? Ông lão lắc đầu. Một chỗ thiên địa ảo giác khác, Trần Bình An ngoài miếu nhỏ một cước bước ra phía trước. Mang theo thời gian còn lại đi dạo trở lại nơi xa xôi, về tới chỗ vùng sông nước phồn hoa kia, đi ở trên con đường đá xanh bên bờ. Trong sông có một chiếc thuyền đón dâu, chở tân nương tử mũ phượng khăn quàng vai, đang đi về phía cầu phúc lộc ngụ ý tốt đẹp kia. Bọn họ sóng vai chậm rãi mà đi, trong một ngôi nhà cao có cây tử vi đang hoa nở, đỏ tươi sáng lạn, Trần Bình An mỉm cười nói, lão vật thành tinh, không biết nó đã nhìn thấy mấy vị thiếu niên trong nhà biến thành đầu bạc. Dư Thời Vụ hỏi, lúc trước ta đã cảm thấy thời tiết hoa nở không đúng, không phải là ngươi ám chỉ nó sắp trở thành tinh mị, mà là cố ý cho người sáng suốt nhìn sơ hở. Trần Bình An cười nói, điều tính đi, vị công tử ca nhà giàu chơi bời lêu lổng đi tới, xách lồng chim, huýt sáo, xem ra là muốn bắt chút thức ăn cho họa mi trong lồng. Công tử ca nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha, kéo giỏ hoa, liền lướt ngang một bước, vừa vặn ngăn trở đường đi của cô gái vòng qua. Công tử ca lại cố ý lướt ngang hai bước, cô gái trừng to mắt, xấu hổ thành giận. Công tử ca vội cợt nhà xin lỗi vài câu, chủ động nhường đường. Thời gian còn lại hỏi một câu, là con em Mã Thị. Trần Bình An lắc đầu, phố phường khí nên có mà thôi. Bọn họ tới sân phơi lộ thiên bày đầy hũ tương nơi đó, bên trong rất nhanh đã có tiểu nhị đang bận rộn, ngẩng đầu chào hỏi một câu Trần sư phụ đến rồi. Trần Bình An cười gật gật đầu, lập tức lại có công nhân quen biết cao giọng hỏi Trần sư phụ, con trai cũng lớn như vậy à? Trần Bình An cười ha ha chưa nói gì, thiếu niên Dư Thời Vụ thở dài, cái này là cái gì đi cùng cái gì chứ? Lúc còn lại, tựa như một khán giả vừa mới gặp qua vô số đèn màu có viết câu đố, ở 15 nguyên tiêu, lại không thể giải đáp được mấy câu đố, lúc này rốt cuộc có thể hỏi đáp án với người ra đề phía sau màn. Lúc trước đi ngang qua một trấn quân biên quan, đặt tên là Đậu Tử Quan, là dụng ý gì? Trần Bình An cười nói, theo quy củ bí ẩn quý giá, hoặc có điển hóa vô điển, đèn đố bình thường là không cho phép lộ xuân. Lúc còn lại hỏi, chỉ nói nội dung tương quan với đố đèn, ta thô sơ giản lược tính ra, 2000 năm nay, đảo mắt qua, đã có không dưới mấy ngàn, ta rất tò mò, vạn phần tò mò. Trần Bình An, Người lấy đâu ra nhiều học vấn như vậy, có thể ném vào mộng cảnh thiên địa này? Muốn để cho một vị tiên nhân tu đạo có thành tựu, đi lại ở nhân gian thời gian ngàn năm, cũng chưa từng phát hiện chỗ nào không thích hợp, phải bỏ ra bao nhiêu công phu, kèm theo bao nhiêu học vấn hỗn tạp, nghe qua chính là vấn đề người thường mới hỏi. Trần Bình An lắc đầu, tiếp đó hỏi ngược lại, nghe nói không nghe nói về thuyền hàng đêm. Có biết bên trên có tòa mục thành nào không? Dư Thời Vụ lắc đầu nói, ta không thích nghe ngóng những thứ này, chuyện trên núi dưới núi, đều rất thiếu thốn, hiểu biết rất ít, đây có tính là một nhà không biết một nhà, hòa thượng không biết nhà. So với người thường xuyên đi xa ngươi tự nhiên không thể nào so sánh, sơn chủ ngươi là quen ra ngoài hỏi đường, nhập gia vấn tục. Nói tới đây, Dư Vụ có chút tự diễu, nếu bàn về kinh nghiệm du lịch, mình 2000 năm, nhân vật phong cảnh chưa từng ít xem, lại nhớ kỹ bao nhiêu. Trần Bình An cười nói, cao như núi, nước sâu trong giếng lạnh. Dư đạo hữu không cần so cái này với ta, mỗi người đều có sở trường riêng. Thật ra hôm nay trên tay Trần Bình An có 12 tấm bùa dẫn độ, chỉ cần lấy ra một tấm ở vùng duyên hải địa giới, là có thể giúp hắn đi lên chiếc thuyền hàng đêm kia. Trần Bình An nói, chỉ nói chuyện đố đèn, thật ra không thể đơn giản hơn. Trong tay chỉ cần có mấy chục quyển đố đèn là được, sao chép rồi dập khuôn mà thôi. Loại sách này giá cả lại không đắt, tiêu mấy lượng bạc. Trần Bình An tiếp tục giải thích, đương nhiên, muốn cho ngươi nhìn thấy nghe đều hợp tình hợp lý, độ khó quả thật không nhỏ. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị tốt to nhỏ, mấy trăm loại khác nhau, cùng với tổng cộng gần ngàn vạn tờ tờ theo nó phát triển ra, chính là loại ghi chú mà người đọc sách thích kẹp ở trong trang sách, để xây dựng cùng phong phú thế giới giả dối này, chính là vì phòng ngừa loại người tu đạo như ngươi, tiến vào trong đó, sẽ cảm thấy liếc mắt một cái là giả. Về tới vấn đề chính, có câu người giàu sang năm mới, người nghèo qua ải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên ta cảm thấy cái tên đậu hủ này nghe khá thú vị, chỉ thế thôi. Dư Thời Vụ nghẹn nửa ngày, là một môn trị học tâm quyết do Tú Hổ dạy cho ngươi. Trong ngôi nhà phú quý dưới núi, có pháp môn đọc sách, viết chữ có bí quyết viết chữ, thường là bí mật bất truyền. Trần Bình An bĩu môi, hắn cũng không dạy cái này, căn bản khinh thường làm vậy. Dư Thời Vụ đột nhiên hỏi, nếu như ta bắt một người không thả, mặt đối mặt, liên tiếp hỏi hắn mấy trăm vấn đề. Trần Bình An buồn cười, hướng Thời Vụ dư duỗi ngón tay cái, vậy ngươi thật sự hỏi ta rồi. Dư Thời Vụ do dự một lát, sẽ có một ngày, dù người kia bị người nào đó hỏi đến cùng, câu trả lời của hắn có thể làm được không một kẽ hở sao? Trần Bình An đáp không đúng câu hỏi, chúng ta đổi chỗ nhìn xem. Dư Thời bất đắc dĩ nói, ta định đoạt, tựa như du lãm một vườn viên nổi tiếng rời bức cảnh, chỗ hai người đặt chân, khe nước trong núi nước chảy vui vẻ náo nhiệt. Hòa vào trong một dòng sông ngoài núi liền trở nên im ắng, có tiểu phu cùng người lái đò gặp nhau trên sông, một người lấy ra rượu trong nhà tự ủ, một người lấy ra thịt rừng trong núi vừa bắt được, cao giọng nói lời trêu chọc phố phường, ngạn ngữ quê, dựa vào núi ăn núi dựa vào sông ăn nước uống nước, tóm lại đều là dựa vào ông trời ăn cơm. Tiểu phu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời treo cao, nói xong quang cảnh, người lái thuyền liền phụ họa một câu, có tiền khó mua năm tháng năm hạn hán, năm nay thu hoạch nhất định không tệ, thời tiết hoa minh liễu mị. Trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, một trận mưa to đã đến rồi, hoa rơi đầy đất, có lão nhân gia đạo sa sút, cảnh chiều thê lương, mặt vàng xanh sao gầy, râu hoa râm, trên đầu đội một cái mũ nỉ cũ nát, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy dùng nhiều năm, đưa con trai ra ngoài hành thương đưa đến cửa, tích tụ còn sót lại đều cho người kia lời chắc như đinh đóng cột, vỗ ngực nói là muốn đi làm một vụ mua bán lớn, lão nhân đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi, đi không thấy bóng lưng, mới xoay người trở về phòng. Nam tử trẻ tuổi kia cam đoan với lão nhân đánh cược rồi chặt tay. Đi thẳng đến một cửa hàng đánh bạc chứng khí mù mịt trong thành. Một người buôn muối năm 60 tuổi, gặp người nào cũng giới thiệu tiểu thiếp của mình, chỉ nói một câu, đây là tiểu thâu của nhà ta. Cô gái trẻ tuổi khoác cánh tay ông lão, cười đến nở hoa. Thì ra trộm cùng cấp đồng nghĩa, cùng thiếp đồng âm, giống như vậy, liền dễ nói như phu nhân. Trời đông giá rét, trên diễn võ trường ở Đậu Hũ Quan, đang tiến hành một buổi lễ duyệt binh. Ngày hôm qua đệ tử quyền quý vừa tới bên này lấy chút vàng mã qua sân. Kết quả chủ tướng xưa nay cuộc sống giản dị, trị quân có phương thức, cố ý sáng sớm gọi con cháu thế ra rời giường, đến bên này cùng duyệt binh, đứng cùng võ tướng kia ước chừng một canh giờ, đáng thương thế gia tử bị đông lạnh toát ra bong bóng nước mũi, đợi đến khi duyệt binh thật vất vả mới kết thúc, chủ tướng cũng chỉ mang theo con cháu thế ra đi khai táo, thật ra trên bàn cũng chỉ là một bát cháo gạo trắng, bánh ngô đã ướp dưa, nhưng dù vậy, vẫn để cho vị đệ tử áo cao phong cẩm y ngọc quen ăn, ăn như hùng như sói, hạ đũa như bay. Cảm giác mình đời này không được ăn no như vậy, ăn ngon như vậy. Trước sau gặp được ba trường tư, quang cảnh khác nhau, một vị phu tử trường dùng thước đánh cho đứa nhỏ bất hảo hai tay sưng đỏ. Đứa nhỏ sau khi tan học căn bản không dám để cha mẹ nhìn thấy, nếu không khẳng định sẽ phải ăn một trận roi trúc xào thịt. Một trường tư thuộc trong phủ thành giàu có, phu tử bị cha mẹ đau lòng mắng chửi mắng đến rụt cổ, lâu ngày, liền không dám ra vẻ quy củ, dạy học kiếm chút tiền bạc nuôi sống gia đình là được, cần gì bởi vì dạy người mà không công bị mắng, nói không chừng ở phủ huyện giáo dụ lão gia bên kia chịu một trận treo xuống, cho nên thanh thước đó đã ăn bụi nhiều năm. Trong tư thục của một tư thục môn thư hương môn nào đó, mời lão học viên Tây Tịch đến chú ý tới. Đứa bé vừa mới học vỡ lòng không bao lâu bị đánh cho thảm, khóc sướt mướt chạy đi tìm mẫu thân tố khổ, trên đường chạy trốn bối rối, ngã một cái, liền có hạ nhân muốn đi đỡ đứa nhỏ, bị một vị phụ nhân khí thái ung dung ngăn trở, chỉ là để đứa nhỏ kia tự mình đứng dậy, nó chẳng những không có an ủi nửa câu, ngược lại giáo huấn đứa con trai còn nhỏ tuổi kia một câu đi đường an ổn, sao lại té ngã, phụ nhân lại hỏi con vì sao sẽ khóc. Đứa nhỏ không nói hai lời, xoay người chạy về trường, ngoan ngoãn ngồi dậy đi học. Hương giã chi địa, có chí đồng kia thành đàn, kết bạn đi suối nước nước mò dây leo. Trở về nhà, ở trên bàn cơm dùng xuyên sơn giáp đâm ra thịt xoắn ốc, cũng có trực tiếp một ngụm có thể ăn được sơn giã mỹ thực. Còn có phụ nhân lấy trà bán tiền, tiện đường đi chợ phiên một chuyến, một đôi nhi nữ còn đang ở trường tư, ngày hôm sau liền có quần áo cùng vớ giày mới tinh chỉnh tề. Dư thời vụ quay đầu nhìn Trần Bình An. Chỉ thấy Trần Bình An mặt mang ý cười, vẻ mặt ôn nhu, dư thời vụ lẩm bẩm, người xa xỉ không đủ giàu có, người kiệm thì nghèo có thừa, hoàn toàn không cần thi triển thuật pháp đã là thần thông xúc địa sơn hà, thời gian còn lại cứ như vậy đi theo Trần Bình An, giống như lại mở ra một bức tranh sơn thủy, bọn họ đi vào trong một thôn xá thôn xóm, ngoài phòng tuyết lớn bay tán loạn, mấy người kết bạn du lịch tá túc nơi này, vây lò nói chuyện, bạn thân quen biết, rượu ấm tâm tình, uống thổ thiêu không đáng tiền. Lại đang thương lượng chuyện hoàng đế bệ hạ phong hoàn đầu từ như thế nào. Ngoài phòng có mấy tùy tùng bộ dáng thư đồng, có thiếu niên trời sinh nói lắp bắp, nói chuyện phiếm với người ta, ngôn ngữ như từng quả trứng sơn dương nhảy ra. Bên cạnh có hán tử lôi thôi đầu bù xù, nghiêng người đỡ cái chổi mà đứng, gà gà ngủ gật, thắt lưng linh chi vốn. Một nô bộc bên hông lại buộc linh chi, rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Trần Bình An mang theo dư thời vụ đi ra ngoài phòng, chỉ vị thiếu niên cả lăm kia cùng hán tử lôi thôi. Tùy tiện chọn một người để đối thoại, thử hỏi rốt cuộc là kết quả gì. Dư thời vụ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Trần Bình An nói, trừ phi ngay từ đầu đã có người nhận định là ảo giác thiên địa, nếu không thân là người trong cuộc, sẽ không đi truy vấn thật giả hư thật, huống chi lời không hợp ý hơn nửa câu. Đứng ở pháp giới nhìn thế giới, lúc này hắn mới nói nhỏ, như mộng như ảo như ngâm như ảnh như điện. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên thanh tú nói lắp bắp kia. Coi như nghe thấy được cao ngữ dư thời vụ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bắt đầu tựa như ngâm một thiên du tiên thi, điển hình đạo gia ngữ, thiếu niên không có nửa điểm cả lăm, tiếng nói thanh thúy như ngọc hốt, phàm tục không tin có thần tiên, không biết đầu treo đại la thiên. Thế truyền địa tiên có thể phi thăng, lại đạo trường sinh kéo dài vạn năm, thiếu niên nghe lời ấy, đều cười nói, thân vô song đương rơi xuống đất, trăm năm còn hiếm thấy. Đô thị phùng dị nhân, dắt tay nhìn nhân gian. Mắt thấy sinh tử như ảnh tùy, sinh tử tương chi. Kiến tâm sinh sợ, hơn nữa kinh sợ lại cao kình quyền. Hành trì chính pháp 3 năm, thiên địa nhật nguyệt mềm mại như bông. Một khi nhai được hư không, mới hiểu huyền. Lúc này trong lòng không thể nghi ngờ, lại đi phố phường truyền pháp tìm thiếu niên, một lần nữa cùng hắn hát vang. Thỉnh quân khuynh nhĩ, thì ra nhân gian, thực sự có thần tiên. Thì ra nhân gian đạo, thực sự có tiêu giao thần tiên. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên bật cười, Trần Bình An đột nhiên nói, con ma bài bạc kia, đương nhiên sẽ thua sạch sẽ, chờ hắn rời khỏi sạp đánh bạc, thất hồn lạc phách đi ở trên đường, nhìn thấy một màn, hắn bằng vào bản năng, cái gì cũng chưa nghĩ, cứu được một đứa nhỏ thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào, đứa nhỏ cứu được, bản thân nó tự chết. Cái tên cảm thấy bánh bột bắp dưa muối kia chính là, con cháu thế gia mỹ vị nhân gian, về sau tuổi còn trẻ đã khẳng khái hy sinh thân mình, chết trận xa trường. Bà như phu nhân được nhà buôn muối gọi là trộm cắp, bà ấy không chịu nổi tịch mịch, trước tư thông với người chăn ngựa trẻ tuổi trong nhà, sau đó gặp gỡ riêng với người bị mời về nhà hát hí khúc, muốn lôi kéo vàng bạc châu báu bỏ trốn với người ta, không biết nên lấy hay bỏ như thế nào. Những cha mẹ vì mình đọc sách không nhiều lắm mà không nỡ để con mình bị đánh, đợi đến khi con của bọn họ lớn lên, lại có con của mình lên trường, chỉ sợ căn bản không biết cái gì gọi là thước, thời gian còn lại kiên nhẫn nghe mười mấy nhân vật các loại chuyện xưa tiếp theo, có chút ngoài ý liệu. Có chút tình lý, thời vụ còn lại không khỏi cảm khái một câu, hấp thu, hủy giải, bổ sung, tái tạo, sinh phát. Trần Bình An mắt lộ ra vẻ tán thưởng, dư đạo hữu cuối cùng cũng nói đến chỗ gãi ngứa. Cùng nhau tản bộ rời khỏi nhà tranh thôn xã, vừa đi vừa nói chuyện, đi đến bờ sông, ven bờ mà đi, thời vụ còn lại cảm thấy du lịch như vậy, cũng không tệ lắm. Người xây dựng thiên địa không thể nói là không có tâm nổi bật, người đứng xem có một phen tư vị đặc biệt trong lòng. Từng câu chuyện mới mẻ chưa từng thấy. rõ ràng trong mắt, chưa từng nghe thấy, âm thanh bên tai. Dư Thời Vụ nhịn không được lần nữa cảm thán nói, chuyến này thu hoạch tương đối khá, cảm kích rơi nước mắt. Người tu đạo xuống núi tu hành, như rồng bay nước chảy. Trần Bình An hai tay áo bào, suy nghĩ bay xa, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dậm chân. Sư huynh Thôi Sảm kia của ta, rất ít ở chỗ ta nói tiếng người. Nhưng năm đó ở đầu tường bên kia nói chuyện phiếm, hắn có đạo lý, nói tương đối bình dị đơn giản. Hắn nói một tên du côn lưu manh trên đường nhìn thấy tiên sinh Trường Tư năm đó, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi vài phần. Mới là một quốc gia thật sự có hy vọng từ yếu biến mạnh, có hy vọng từ mạnh lên mạnh hơn. Tuyết lớn mênh mông, tiên nhân áo trắng cưỡi lộc lội nước, người và cảnh đều có phong vị cổ xưa. Lại nhìn kỹ, Dư Thời Vụ thần sắc cổ quái, vị tiên nhân kia chính là mình. Vạn âm yên tĩnh, thiên địa tuyết trắng một màu, nín thở ngưng thần, nếu là để tay lên ngực tự hỏi, giống như tiếng lòng như sấm. Dư Thời Vụ dừng bước, không khỏi hỏi, người người nguyện ý bắc cầu sửa đường, chính là chân chính vạn thế thái bình. Trần Bình An đáp, ta cảm thấy là chân chính tự do thuần túy, là mỗi người đều có thể tự do nhường tự do. Dư Thời Vụ trầm mặc một lát, hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể điều khiển thiên địa quang âm này trôi qua nhanh hay không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng, chỉ một thoáng, điều nhìn thấy trong mắt Thời Vụ, dị tượng lan tràn, tuyết lớn chợt ngừng lại, trong nháy mắt liền xuân về hoa nở, cỏ mọc chim oanh bay, trí đồng kết đội ở bên bờ thả diều bay, mưa mai liên miên, hạ tầm tăng vọt, trên sông trăng sáng, nước không thịnh, hoa văn như họa tuyến, có một người khách giống như thần tiên giống như tinh quái, thân hình gầy như cô trúc, đạo y trắng như dã vân vân. Chỉ thấy hắn chân đạp một chiếc thuyền con, không cần người chèo thuyền chống, áo bào bay lượn, bay qua mặt sông. Gió thu hiu hiu, có thôn dân kia ồn ào khiêng hai cái lồng trúc có chứa nam nữ đi, tới bên bờ nước, cuối cùng lại nghênh đón một trận tuyết lớn lông ngỗng thời tiết thiên hàn địa đông lạnh. Đối với người đứng xem Thời Vụ còn lại mà nói, phong cảnh bốn mùa thay đổi, các mùa phong thổ, giống như là một trang tranh bị khán giả nhanh chóng lật trang. Trong quá trình này, thể phách còn lại của bộ dạng này có thể hoàn toàn cảm giác được tiết lệnh nóng lạnh thay đổi. Nhưng ở lúc còn lại nhận định Trần Bình An, quả thật có thể tùy ý khống chế dòng sông thời gian, Trần Bình An đột nhiên nâng tay, treo ở trước mắt Thời Vụ, búng tay, nhất diệp thủ thủ, nghe nói qua chưa? Trong lúc nói chuyện, vụ thời gian còn lại kinh hãi phát hiện mình cùng Trần Bình An, giống như đặt mình vào trong màn đêm đen kịt đưa tay không thấy năm ngón. Trần Bình An cười cười, nhất diệp chứng mục, phiến lá cây này, nếu có thể làm cho người ta nhìn không thấy cái gì, đương nhiên cũng có thể khiến người ta thấy cái gì, đơn giản là thợ thủ công điêu khắc mini trên một lá. Tương đương tranh thủ vất và gầy dựng ra một tòa tiểu thiên địa không thiếu sót, không tì vết, ở trên tầm nhìn của ngươi động tay động chân, có thể tiết kiệm thời gian bớt sức tiết kiệm tiền bớt lo lắng chút ít hay không? Ngay tại lúc Dư Thời Vụ nửa tin nửa ngờ, Trần Bình An cũng đã kéo Thời Vụ dư lại nơi ra, đưa tay tiếp được một bông tuyết, lẩm bẩm, lúc trước tham gia nghị sự văn miếu, ở một bến đò, may mắn kết bạn tản bộ một đoạn đường với Trịnh Tiên Sinh, Trịnh Tiên Sinh trong lúc đó nói một câu quái dị, khiến ta cho tới bây giờ cũng không thể tin được. Hắn nói ta từng nhìn thấy hai bông tuyết hoàn toàn giống nhau, lúc còn dư thì khom lưng nhặt một ít đá hơi mỏng ném lên mặt nước, tạo nên một chuỗi gợn sóng không liên kết, từng đóa bọt nước từ lớn đến nhỏ. Nhưng vào lúc này, một nữ tử trẻ tuổi từ trong nước khoan thai đi ra, áo xanh mũ vàng, duyên dáng yêu kiều, nói chỉ cần đoán được tên họ của nàng là có thể ở Dề Thủy Phủ. Lúc còn lại nhìn Trần Bình An, bổn ý là đây là làm ầm ý cái gì, đoán đố đèn. Trần Bình An cười nhắc nhở một câu, được thủy năng tiên, thúy tụ hoàng quan, không thể nhắc nhở đạo hữu nhiều hơn. Vị thủy tiên kia mắt đầy chờ mong, si ngốc nhìn phía Dư Thừa, chỉ là người sau lại như cây khô không khai khiếu, nàng đợi một lát, không thể đợi được đáp án, nàng đành phải sâu kín thở dài một tiếng, thủy tiên tử đến nơi nào, thúy tụ hoàng quan Bạch Ngọc Anh. Ngọc Anh tích cùng công tử hữu duyên vô phận, trước tạm biệt, sau này còn gặp lại, lúc còn lại muốn lấy lại danh dự, chỉ Trần Sơn chủ bên cạnh. Hỏi, tiên tử vì sao bên này nặng bên kia nhẹ bên kia, không tìm hào hữu bên cạnh ta hỏi một câu. Nàng mỉm cười nói, ta rất trông mặt mà bắt hình rong. Dư Thời Vụ cười ha ha. Trần Bình An thần sắc tự nhiên. Đợi vị thủy tiên kia trở về trong nước, Trần Bình An trêu ghẹo nói, Dư đạo hữu về sau phải đọc sách nhiều, cái này không phải bỏ lỡ một nhân duyên sao. Dư Thời Vụ hỏi, ngươi chừng nào mới bằng lòng khôi phục chân thân cùng cảnh giới của ta. Đại khái có thể xác định. Bộ túi da này của mình thuộc loại âm thần xuất khiếu viễn du không thường thấy, chân thân thì bị Trần Bình An không biết giam giữ, áp thắng ở chỗ nào đó. Lúc trước khôi phục ký ức, tựa như một bộ túi da rỗng tuếch, bị người đổ nước từ cái muôi nước bên cạnh vào trong đó. Trần Bình An cười nói, gấp cái gì, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Ngươi coi ta là trưởng quầy hiệu cầm đồ là được. Hiệu cầm đồ. Dưới sự nghiên cứu kỹ, còn rất có hình tượng. Quả thật là một ví dụ không tệ. Dư Thời Vụ nói, vậy thì trao đổi thân phận, đổi thành ngươi thử xem. Trần Bình An im lặng, quay đầu cười nhìn phía Dư Thời Vụ. Tâm thần của Dư Vụ chấn động. Lẽ nào, lúc Dư Vụ mới là Trần Bình An trước mắt mới là mình thật sự. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Dư Thời Vụ, buồn cười nói, đừng khẩn trương, tạm thời ta còn chưa có bản lãnh như Trịnh tiên sinh. Những việc còn lại không khỏi có chút nôn nóng, hắn thật ra muốn đã đến rồi thì yên ổn, nhưng mà những gì nghe thấy trên đường đi, kỳ quái, không thể tưởng tượng, đâu chỉ là một câu tai mắt thiên hạ mới có thể hình dung, huống chi cứ kéo dài như vậy, tay không chân không chạm đất, luôn khiến Dư Thời Vụ cảm thấy không ổn. Trần Bình An cười an ủi một câu, yên tâm đi, ta sẽ không ở lại đây lâu, rồi dẫn ngươi đi xem mấy nơi. Đến lúc đó ngươi quyết định có muốn kết bạn với ta hay không, liên thủ làm chút chuyện khác, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lại rút khỏi nơi đây. Nghe đến đó, thời gian còn lại hỏi một câu nếu ta thủy chung không chịu gật đầu. Trần Bình An liền cười trả lời một câu, ta không phải đã nói, nóng lòng ăn không được đậu phụ nóng. Những lời này đối với ngươi hữu dụng, đối với ta đương nhiên cũng có tác dụng. Dư Thời Vụ mặt đầy bất đắc dĩ, thằng nhãi này nói rõ là muốn cùng mình hao tổn, vậy phải xem ai có thể chịu đựng được ai. Sau đó còn lại nhìn thấy một bức họa quyển. Trong bức họa một vị sĩ tử trẻ tuổi đeo cháp du học, nhíu ngụ ở đây, khêu đèn đọc sách đến đêm khuya, mệt mỏi chống đỡ, dựa vào bàn mà ngủ, suy nghĩ như một mảng mây cuốn, ở đỉnh đầu ba thước như khói dần dần dâng lên. Nội dung cảnh trong mơ như bức họa hiện ra trong mây, nam tử đang mơ thấy một thiếu nữ tuổi dậy thì xinh đẹp, cầm tấm ván gỗ mà thanh ca, kỳ hoa dị thảo tạp sinh ở núi đá bên cạnh phòng, dưới có con lửa uống nước ở rãnh, bên cạnh có một cây cao che trời, ngọn cây treo một vầng trăng non treo ở không trung. Trong trăng có một tòa quảng hàn cung nhỏ như hạt cải, trên cung điện trên trời không nhiễm bụi trần, lại có nữ tiên lạnh lùng, đang soi gương trang điểm, trong gương trừ đi khuôn mặt tiên tử, còn có một bức ảnh trên bức họa quyển trong phòng, chính là một vị sĩ tử phục án chợp mắt đồ, vòng tuần hoàn ba kiếp giống như sách. Trần Bình An giải thích cho Dư Thời Vụ, cao nhân đánh cờ ở nơi này, chỉ cần đối chiếu mấy ngàn bộ kỳ phổ đó đặt cờ là được, có thể làm từng bước, giống như sao chép văn tự. Kỳ thủ kỳ lực khác nhau, sẽ trang bị cho bọn họ kỳ phổ tiêu chuẩn khác nhau. Nếu ngươi không tự mình vào ván cờ đánh cờ, cũng đủ khiến ngươi liên tục xem mấy năm quang âm đều không sơ hở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần phố phường bày ra cờ bạc ven đường, đều là tàn phổ cờ vua. Tất cả đều là những hình thức nhìn như xảo quyệt, bố trí càng dễ dàng. Đương nhiên, những thủ đoạn này xét đến cùng, đều là đi ở con đường của tiền nhân, đi đường tắt lấy may. Chưa nói tới đường tắt đừng vui vẻ cắt bỏ. Dư Thời Vụ nhíu mày hỏi. Giả sử trước đó ta cũng không rõ ràng tiến vào ảo cảnh, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn, mà ta lại là một cao thủ tinh thông cờ cờ thì sao? Trần Bình An nói, vậy ngươi sẽ không tiến vào tòa thiên địa này. Ví dụ như ngươi có thể sẽ đi vào một địa bàn chưa xuất hiện cờ vây, chờ ngươi đặt mình trong đó, nếu có nhàn tình nhã trí, sẽ có thể trở thành khai sơn thủy tổ của đạo này, phần vui thích này có thể sẽ đánh tan một bộ phận nghi ngờ của ngươi. Đến lúc này hắn mới lắc đầu, thủ dân gieo nhầm, chỉ sai một chữ, nghĩa khác quá nhiều. Trần Bình An cười nói, suy mô phỏng theo bia, rốt cuộc là học bút phong hay là lưỡi đao. Dư Thời Vụ chuyển đề tài, chịu giới hạn bởi nội tình của chân thân ngươi, cho nên những thứ ảo giác thiên địa này. Phẩm tướng cũng không cao. Lúc trước xuất hiện cưỡi lộc tiên nhân cùng nữ tử Thủy Tiên, đã là thuật pháp cực hạn của ngươi. Tính cả ta ở bên trong, cộng thêm những chủ nhân cũ của Di Chỉ Tiên Phủ, tất cả chân tướng gộp chung một chỗ, đạt được một, nhất định sẽ không cao hơn tổng lượng linh khí ngươi tích trữ trong cảnh giới hiện tại. Vậy ta không thể hiểu như vậy, những người chúng ta, cùng Sơn Hà vạn vật hợp tập, ước tương đương ngươi. Trần Bình An cười nói, đúng cũng không đúng. Dư Thời Vụ giống như bắt được một chút linh cảm, tự mình truy vấn nói, bố trí ngàn vạn, không rõ ràng, cũng chỉ tương đương với một tòa phúc địa hạ đẳng do ngươi tạo ra thôi. Trần Bình An nói, mỏi mắt mong chờ. Thị tỉnh, giang hồ, triều đình, cuối cùng mới là trên núi tiên khí mờ mịt, tựa như một vị thợ thủ công xây dựng luyện tập, từ dễ đến khó, tiến hành theo chất lượng. Nhưng nếu như kỹ năng chỉ dừng ở đây, vậy chống đỡ cũng chỉ là một bút tích thực của một tòa phúc địa giấy trắng, ở trong mắt tu sĩ đỉnh núi, tự nhiên khó có thể nói hai chữ tạo hóa. Vì vậy Dư Thời Vụ rất nhanh liền thấy được một chỗ đỉnh núi nguy nga tựa như long mạch thiên hạ khởi đầu, có một lão giả ngực trần lộ vú, khuôn mặt bị sương khói lượn lờ che lấp, chỉ thấy bụng to béo, tiếng ngáy như sấm, mỗi một lần thở đều từ trong miệng phun ra thiên tài địa bảo ngũ sắc sáng lạn, vẽ ra từng quỹ tích lưu quang tràn đầy màu, tán lạc khắp thiên địa. Lúc sau, hắn suy nghĩ xuất thần, cảm thán nói, nếu không phải ảo giác, ít nhất cũng là một phúc địa trung đẳng. Người lấy đâu ra nhiều linh khí dự trữ như vậy? Trần Bình An nói, thực không dám giấu, Lạc Phách Sơn ta, vốn liếng không tệ. Dù sao một chuyến đi theo lễ thánh đi xa thiên ngoại, thu hoạch tương đối khá. Quỷ sứ thời gian còn lại thần xui quỷ khiến thình lình nhảy ra một câu, ngươi nếu, ta nói là nếu như, bị ngươi sưu tập đến toàn bộ mảnh vỡ kim thân nhân gian, vậy ngươi chẳng phải là... Nói tới đây, Dư Vũ tự mình lắc lắc đầu, suy nghĩ quá mức kỳ lạ. Một khi thành công, Trần Bình An chẳng phải là có thể xây dựng lại một tòa thiên đỉnh vạn năm trước. Nào ngờ Trần Bình An nói, nghĩ tới, chỉ giới hạn ở nghĩ tới. Không chỉ là việc này độ khó quá lớn, hầu như nhất định là một hồi tưởng chừng như giỏ trúc múc nước. Ta còn cần lo lắng hành động này lâm vào hoàn cảnh cùng loại tam kiếp tuần hoàn, đã sớm dập tắt ý niệm không nên có này. Dư Thời Vụ hai tay ôm lấy đầu. Trần Bình An nói, chưa từng hoài nghi người thế giới chân thật hay không, vị trí thế giới nhất định là thật sao? Kiên trì nghi vấn người thế giới chân thật hay không, vị trí thế giới nhất định giả sao? Về thật giả ta, người muốn biết đáp án nhất chỉ nói trong số những người ta quen có hai người. Lục Trầm, Trịnh Cư Trung. Có tư cách đưa ra đáp án nhất cũng là hai cái. Phật Đà và Đạo Tổ. Dư Thời Vụ nghe đến đó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như vậy Chí Thánh Tiên Sư thì sao? Trần Bình An nghĩ nghĩ. Đáp, Chí Thánh Tiên Sư hình như không quá so đo cái này. Dư Thời Vụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lần đầu tiên mở rộng nội tâm, kỳ thật ta đã sớm biết vận mệnh cuối cùng của mình. Vạn năm trước, một trận cộng trảm. Dư Thời Vụ liền gánh chịu một phần nhân quả không chịu nổi gánh nặng, cái này đối với thiên tài tu đạo mà nói, cũng là một loại khổ không thể tả, tỉ như phàm tục phu tử phòng ngừa chu đáo, mua cây dù là được, chờ trời mưa, nhưng mà thời gian còn lại phải có thủ đoạn, để cho ông trời không hạ trận mưa kia, làm sao làm được. Cho nên nhiều năm như vậy tới nay, việc ngoài thân đều coi nhẹ mọi chuyện, tựa như trong khách sạn bên trái, nhìn thấy một vật nào đó trong ảo cảnh, quả phụ của bà chủ tử quán kia, nàng đã căn bản không quan tâm vận mệnh ngày mai là tốt hay xấu. Lúc còn lại vừa nghĩ tới nàng, sẽ nghĩ đến mình, lại nghĩ tới bố cục bị gió thổi bên ngoài tử quán. Dường như tất cả những điều này, đều là Trần Bình An ám chỉ đối với mình, là một loại thầy tướng số. Đại khái là đoán được suy nghĩ trong lòng Dư Thời Vụ, Trần Bình An nói. Ngươi giống như tự mình xem bói cho mình, kế tiếp, cứ chờ như vậy. Vậy ngươi biết phố phường giữa cùng phàm phu tục tử, bọn họ tìm người đoán mệnh ý nghĩa ở đâu không? Ý nghĩa là nếu tính ra mệnh tốt, thì cứ việc yên tâm đi về phía trước, nếu tính mệnh không tốt, phải đổi đường tu hành, phải nghĩ lại, muốn thoát khỏi một số học tập nào đó, cho nên tu đạo chưa bao giờ dừng lại ở trong núi. Không có duyên không hợp, không nợ không tới, như thế nào mang nghiệt duyên biến thành thiện duyên, người đòi nợ thiêu hủy biên lai như thế nào, người trả nợ như thế nào trả nợ. Nợ như thế nào, chính là tu hành của mọi người. Dư Thời Vụ nghe nói lời ấy, vẻ u sầu trên mặt biến thành nhạt. Trần Bình An nói, ta còn phải hỏi ngươi một vấn đề, kiếp này có nên trả nợ cho tiền thân hay không? Kiếp này có cần chịu trách nhiệm giúp kiếp sau hay không? Lúc này, hắn đang mở mịt, luống cuống. Trần Bình An cười nói, vốn còn có một vấn đề, tạm thời thôi đi, chờ ngươi hiểu rõ đáp án của vấn đề thứ nhất rồi hỏi cũng không muộn. Lúc này đầu Vụ Vụ to như cái đấu, khoát tay nói, đừng hỏi đừng hỏi. Nhanh chóng chuyển sang chỗ khác. Tu đạo thành tiên lớn không dễ, một chỗ tu đạo non xanh nước biếc, có phủ đệ tiên gia lịch sử lâu đời, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Sông núi xinh đẹp tuyệt trần, chân tướng, linh khí thanh tịnh dồi dào, cần không khí đục ngầu. Bọn họ đi vào một phòng xá tiên gia, khuê các nữ tử. Người tu đạo, ở trong đạo tràng ngồi ngay ngắn bồ đoàn, đóng cửa tâm trai, hoặc đốt hương, hoặc châm đốt phù lục, đều là vật tính giờ thường có trên núi, dùng để giúp luyện khí sĩ xác định chu thiên. Chỉ là trong phòng trang trí quá mức son phấn. Không có một ai, tất nhiên là một vị nữ chủ nhân luyện khí sĩ tựa như tạm thời chưa về. Lúc trước nhìn sơn môn bài phường cùng vách núi, Dư Thời Vụ phán đoán nơi này hẳn là đỉnh Hoa Sơn, cảnh tượng nơi đây như chỉ cảnh. Dư Thời Vụ hỏi, đây là mô bản do ngươi tạo ra tiên gia trên núi, một trong những kiểu mẫu. Trần Bình An gật đầu nói, cho nên so với nữ tu bình thường, vật trang trí trong phòng nhiều hơn chút, hơi mập mạp phức tạp. Nhưng coi như phù hợp thân phận, tuổi tác cùng tâm cảnh trước mắt của cô, 17 tuổi, trước khi nàng lên núi, xuất thân hào phiệt đứng đầu, sau khi lên núi, được trưởng bối sư môn cưng chiều, thường xuyên xuống núi rèn luyện, trong tay dư giả, không thiếu tiền, nói đơn giản, chính là nàng đến phố xá sầm uất, có thể tiêu tiền không chớp mắt, chỉ để ý mua. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn hối hận, luôn ghét bỏ làn da mình hơi đen một chút, còn nữa chính là lông mày hơi thô một chút, tiếp theo chính là nàng cảm thấy mình không đủ mặt trái xoan. Nhưng bởi vì trên núi có trên núi chú ý, so với phá tướng phố phường dưới núi càng có cách nói hơn, từng có vị sư tỷ từng cảnh cáo nàng, ngàn vạn đừng nghĩ động tới khuôn mặt đó, phàm tục người thân yếu, cùng với người tập võ giang hồ, thường xuyên mở miệng đều dễ dàng tán thần khí, mà người vào núi tu tiên, vốn là thuộc loại tốt số tốt, lại càng không thể động vào khuôn mặt ngũ quan, cho nên một khi động tới căn bản, lâu dài mà xem, nhất định là mua bán lỗ vốn đã được không bù mất, lúc còn lại. Hắn tiện tay cầm lấy một hộp phấn đựng ngọc thạch điêu khắc gâu ngậm linh chi bên trên bàn, trang điểm, vết bớt rõ ràng, vừa nhìn đã biết là vật thủ công tinh xảo. Hỏi, trong thiên địa này, giá đỡ đầu tiên của cổ ngọc Ma Luân ở đâu? Trần Bình An cười nói, hỏi một vấn đề rất mấu chốt, ngươi luôn thích nói mình không dành việc đời thứ tình, đúng là quá khiêm tốn. Dư Thời Vụ nói, nhờ phúc của ngươi, có thể vân du ngàn năm ở đây, ta lại không để tâm đối với sự vật bên người, tóm lại vẫn còn có vài sự vật đã gặp qua là không quên được. Bên kia họa án, màn hình gỗ tử đàn đặt ở đó, còn có một đôi thái sư thiếu sư tử hương hương men sứ trắng, dựa vào hoa văn cửa sổ bên kia, đặt song song ba cái chậu sứ thủy tiên. Thật có thể nói là rực rỡ muôn màu, xuất sắc. Tầm mắt Dư Vụ lướt qua, chúng nó đều có lai lịch. Trần Bình An gật đầu nói, đều có truyền thừa cùng chuyện xưa của riêng mình. Đồ chơi cổ chân đáng giá mà, coi trọng nhất một câu chuyện lưu truyền có trật tự, không có bối cảnh, sẽ không đáng giá như vậy. Ví dụ như trên bàn chỉ là lò tai cầu ngọc đường quý hiếm, lại tên lò mắt phượng, bên trong khắc ba chữ, Khương Nương Tử. Là khai quốc hoàng đế ngự ban tế tử cho quốc tử giám đời đầu, là gia tộc truyền gia bảo của nàng. Còn có cây quạt ngọc trúc sư môn ban thưởng, vừa khắc 18 La Hán, trông rất sống động. Một bên khác khắc chữ, bàn đào rắn chắc 3.000 tuổi, đáy bút có thể mở hoa trong khoảnh khắc. Ta từng ăn qua ở phía trên, đến nay vẫn say một ngày. Hai bên xương quạt phân biệt thi đắp mi thọ, mộng cát, đều là đại gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó đáng giá nhất, nàng cho rằng là Lư Hương kia, kỳ thực không phải, chân chính được xưng tụng là Phúc Duyên Tiên gia, là tấm gương đồng cổ trang mà nàng mua được từ bên đường, khắc hai chữ Vu Sơn. Bất quá vật này tương đối phỏng tay, bởi vì ở chỗ này thuộc về loại pháp khí bằng môn tà đạo, tương lai một ngày nào đó, nàng mới biết cổ kính là một chỗ có thể là hương diễm hoặc là vân vũ bí cảnh đạo pháp huyền diệu. Đến lúc này, hắn ta bội phục không thôi, kỳ thật hao phí nhiều tâm tư nhất là cái này. Trần Bình An ném cho Dư Thời Vụ một quyển tranh vẽ cung nữ, sau khi tiếp nhận Thời Vụ, mở ra xem, thì ra mỗi một bức tranh đều vẽ cùng một mỹ nữ, chỉ là có trang dung không đồng dạng, các loại châm cài tóc cùng quần áo. Đợi lúc sau giờ khóc giờ cười, Trần Bình An nghiêm trang nói, ăn, mặc, ở, đi lại, chữ đi đầu, không thể qua loa. Thời gian còn lại không chịu nổi mùi son phấn nồng đậm nơi này, buông tập tranh, đẩy cửa sổ trông về phía xa, lẩm bẩm nói, Trần Bình An, sớm biết như thế, đánh chết ta cũng sẽ không nổi lên xung đột với ngươi. Trần Bình An cười nói, quá khen. Trần Bình An cầm lấy quyển sách thời gian còn lại được thả lại tại chỗ, thuận miệng hỏi, công việc thời gian còn lại, ngươi có cảm giác thành tựu nào đó đặc biệt không? Dư Thời Vụ lắc đầu nói, ngươi cũng biết, ta đối đãi tu hành tương đối nhẹ nhàng, làm cái gì cũng không nhắc lên nổi hứng thú quá lớn. Chân võ sơn tự có truyền thừa, tuy bối phận ta tương đối cao, nhưng mà xưa nay không cần ta đến gánh trách nhiệm gánh vác, đã không chờ mong hoặc là dã tâm, làm sao thỏa mãn hoặc là thành tựu. Trần Bình An, ngươi thì sao? Trần Bình An cười nói, lúc trẻ tuổi, tùy tiện mua sách có thể không cần xem giá. Còn có trên đường gặp cao nhân, có thể tâm bình khí hòa. Dư Thời Vụ gật đầu nói, khanh tất so, hẹp hòi kiếm tiền, hào phóng vung tiền như rác. Hào phóng tiêu tiền, lấy hay bỏ ở mình, cảm thấy rất sảng khoái. Tựa như nhớ tới một chuyện, Dư Thời Vụ tựa cười mà không phải cười. Có tin tức ngầm, nói ẩn quan trẻ tuổi chém giết ở ngoài thành, từng làm trang phục nữ tử, man thiên quá hải, giết địch kiếm công. Trần Bình An thế mà ngay cả phủ nhận cũng lược bớt, nói khoác không biết ngượng, người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Nhớ rõ kiếm khí trường thành bên kia tiết lộ tin tức sớm nhất này, hình như là Lục Chi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, ngoại sự truyền ngàn dặm. Để trừ khử ảnh hưởng của lời đồn này, Trần Bình An còn từng suy nghĩ ra một biện pháp giống như pha nước vào rượu, chính là để cho mấy thiếu niên xinh đẹp mắt trắng trợn kia của Lâm Quân Bích, đối với trời xanh tiêu sái học theo, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Trần Bình An hỏi, ngươi nghe được tin tức từ đâu? Ai tin tức linh thông như vậy? Đương nhiên Dư Vụ sẽ không ngu ngốc để lộ ra nguồn gốc tin tức, đùa giỡn nói, đây là định chặn cửa trước rồi mới chặn miệng, không đàm phán được thì giết người diệt khẩu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, không đến mức. Dư Thời Vụ thu hồi ý cười, trầm giọng nói, nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý đem nơi này coi như tu đạo chi địa, chạy nạn cũng tốt, cải mệnh cũng được, ta đều tin ngươi một lần. Ta thề, Trần Bình An khoát tay, có một số người thề với trời không có tác dụng gì, nhưng có một số người nói chuyện so với thề càng hữu dụng hơn, ngươi thuộc loại người sau. Thời gian còn lại chắc là đã giải được khúc mắc, tính tình có biến, khiến cho mặt mày của hắn ta sáng hơn vài phần, cười nói, ta tin tưởng bản thân, chỉ là không thể hoàn toàn tin tưởng Trần Sơn Chủ. Ngươi phải thề, Trần Bình An cười trừ, lúc này hiếm khi lấy tiếng lòng mở miệng, trước tiên nói rõ, tránh ở nơi đây, cũng không tính là kế sách vẹn toàn gì, nhiều nhất là thêm một tầng giảm sóc. Thứ nhất, ta chỉ có thể tận lực cam đoan ngươi sẽ không thân tử đạo tiêu, sẽ không bởi vì có người cố ý trở ngại vật tồn tại kia quy nguyên chủ, sẽ để cho ngươi một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử hoặc là bị ép đi đường, hoặc là dùng một số thủ đoạn nào đó mà hôm nay ta ngươi và ta nghĩ, cũng không nghĩ ra được, xử trí túi ra chân thân, hồn phách cùng với ba phần võ vận thời vụ còn lại, tất cả chỉ vì phòng ngừa tồn tại kia quay về đỉnh phong, có thể bù đắp toàn thân. Những thứ này là nhằm vào nhà âm mưu. Thứ hai, nếu vị chính chủ kia tìm tới cửa đòi nợ ngươi, ta cũng chỉ có thể nói là giúp ngươi xoay chuyển từ trong đó, thương lượng, tranh thủ để cho hắn đồng ý bảo lưu toàn bộ thần trí cùng ký ức của ngươi. Vạn năm trước, binh giải trên ý nghĩa nghiêm khắc của nhân gian trận đầu, chính là vị binh gia sơ tổ đã có khai thiên chi công lại từng phân liệt, bởi vì công lao không thể chống đỡ, thân thể người này bị chém làm năm phần, hồn phách của hắn thì bị nhốt vạn năm. Võ đạo nhân gian, bắt đầu từ người này, dựa theo manh mối Trần Bình An đạt được cùng mình thôi diễn, tòa ngẫu thần từ đáy nước kia của Thanh Minh Thiên Hạ cất giấu một phần võ vận, ngoài ra thời vụ còn lại kế thừa một phần võ vận gia tộc tương truyền trong đó, lại thêm sư huynh Thôi Sàm âm thầm mưu tính, Văn Miếu bày mưu tính kế, úy hai vị lão tổ sư binh gia tổ đình trung thổ, mang hai phần võ vận còn lại đưa tặng cho Chân Võ Sơn dư thừa, một phần võ vận cuối cùng thuộc về ai, coi như là ở một nơi nào đó của Phật quốc phương Tây. Rõ ràng, một khi Bảo Bình Châu bị yêu tộc man hoang công phá, Thôi Sàm sẽ lật bàn vỡ bình sứt mẻ. Hắn mặc kệ là tự mình ra tay, hay là thuyết phục Văn Miếu, cuối cùng để tổ sư tam giáo gật đầu. Tóm lại Thôi Sàm khẳng định có thủ đoạn lấy ra hai phần võ vận còn lại, toàn bộ quy về dư thời vụ một thân. Đến lúc đó sẽ lấy thời gian còn lại làm tồn tại tương tự cửa ra, như hồn phách binh gia sơ tổ phụ trách tiếp giá sớm ra tù. Mượn xác hoàn hồn cũng tốt, tu hú chiếm tổ chim khách cũng thế. Tóm lại chính là để người sau buông xuống nhân gian, coi như thủ lao chấm dứt giam giữ cùng bổ toàn võ vận trước thời gian. Do sơ tổ binh gia ở Bắc Câu Lô Châu hoặc là Nam Bà Sa Châu đãi khách man hoang, một khi binh gia sơ tổ hiện thế, trở về nhân gian, hơn nữa nguyện ý ra tay giúp Hạo Nhiên Thiên Hạ, tin tưởng ý nghĩa to lớn, không thua kém Bạch Trạch trở về man hoang thiên hạ chút nào. Dư thời vụ thập phần rộng rãi, tiêu sái nói, trong lòng ta hiểu rõ, mấy phần võ vận kia cắm rễ ở chỗ sâu trong hồn phách, mặc cho ai có tạo hóa thông thiên, cũng rất khó làm được kéo tơ bóc kén, cho nên ta căn bản không dám hy vọng xa vời thân thể cùng hồn phách hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể để cho ta giữ lại đại bộ phận ký ức là được. Ví dụ như hiện tại tôn dung này, quen thành tự nhiên, rất tốt. Trần Bình An gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Dư thời vụ hỏi, nếu đây là một cuộc giao dịch công bằng, ngươi muốn lấy được cái gì từ bên ta? Trần Bình An nói, cần ngươi làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, rất dễ hiểu, chính là ngươi cùng hai vị đạo hữu khác cùng nhau. Các ngươi đều phải cùng nhau dốc hết tâm trí, chân thành hợp tác, từng bước hoàn thiện tiểu thiên thế giới này. Dư thời vụ gật đầu nói, vui thích trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện thứ hai thì sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi từng học quyền chưa? Lúc còn lại không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cười khổ nói, trước khi ta biết chân tướng kia, không có hứng thú học quyền. Sau khi biết chân tướng, đương nhiên là càng không dám học quyền. Trần Bình An nói, dư đạo hữu, nói một câu có thể tương đối chói tai. Người tu đạo các ngươi, không có tâm tư đảo khách thành chủ, có phải quá mức phung phí của trời, cô phụ tư chất tiên tài hay không? Dư thời vụ cười nói, giả sử nếu đổi lại là ngươi, thì đã muốn tranh một phen rồi. Trần Bình An cười mà không nói, chỉ bước ra một bước, mang theo dư thời vụ rời khỏi phủ đệ tiên gia, đi thẳng tới bờ sông màu xanh của di tích nọ, gọi hai cô gái kia tới trước mặt, giúp các ngươi giới thiệu một chút, vị này là dư thời vụ, dư đạo hữu. Các nàng là nữ tu man hoang. Tên thật Tiêu Hình, đầu bếp nương Mã Phủ, dùng tên giả Vu Tranh. Kế tiếp, ta sẽ thả ra đại bộ phận cấm chế, để các ngươi tự do lui tới nhiều hơn ảo giác thiên địa. Kể từ đó, ngũ hành có ba. Vu Tranh thần sắc đờ đẫn, đần độn, như cái xác không hồn, thật sự là quang cảnh thảm đạm như năm qua. Trái lại Tiêu Hình ánh mắt cực nóng, rốt cục lại có thêm đối tượng nói chuyện phiếm giải buồn. Trần Bình An lặng yên triệt tiêu dòng nước thời gian trên người Vu Điền. Điều này làm cho Vu Điền thoát khỏi cái lồng giam vô hình kia nháy mắt thần thức tỉnh táo hẳn lên, đơn giản là nàng trong lúc nhất thời không thể thích ứng, suy sụp ngồi xuống đất, miệng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Tiêu Hình muốn đỡ, lập tức bị Vu Điền nghiêm nghị răn dạy, Tiêu Hình cười đến hoa cành phấp phới, nàng đưa tay chỉ về phía phụ nhân thân thể đẫy đà, tựa như tranh công, nói một câu với Trần Bình An cùng dư thời, nói nàng không phải tâm tâm niệm niệm niệm muốn làm kiếm tu sao, ta chỉ là hảo ý, giúp nàng tạo ra một thanh phi kiếm bản mạng phẩm chất rất cao. Tên cũng đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Rượu Tốn. Lúc còn lại thấy vậy liền có chút đau đầu, về sau liền sớm chiều ở chung với các nàng. Trần Bình An phân biệt giao cho bọn họ một ít lá cây màu vàng, đã là chỗ thiên địa ảo giác, lại là chìa khóa mở cửa. Trần Bình An mỉm cười nói, bổ lậu nhân lúc trời sáng, đọc sách thừa dịp còn trẻ tuổi. Không biết giả bộ biết thùng cơm vĩnh viễn, vừa học mới có học vấn. Các ngươi cùng nỗ lực. Nếu như nói ký ức của một người là nơi ký thác của tất cả cảm xúc, như vậy mỗi một mạch lạc trên lá cây này liền chứa lấy trăm ngàn chuyện xưa bi hoan ly hợp, có thể là con lừa vô cớ rơi xuống giếng, có lẽ là phong nguyệt cộng bà. Trên đầu tường kiếm khí trường thành. Mã Khổ Huyền đi trong tuyết động, cười nói, cơ hội khó được, thừa dịp ta đang hứng thú nói chuyện, ngươi không có gì muốn hỏi. Nói thật, một số lão hoàng lịch nào đó, ta biết chân tướng, mặc kệ Trần Bình An ngươi trải qua kiến thức rộng bao nhiêu, cũng chưa chắc rõ bằng ta. Trần Bình An quả nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì sao không chủ tu lôi pháp? Chẳng phải là làm ít công to, bởi vì Trần Bình An hầu như đã có thể xác định, vị sa phu giả trốn ở kinh thành Đại Ly kia, là chủ quan thần linh của trảm khám ti viễn cổ lôi bộ, mà hắn rõ ràng đặt cược nhiều nhất, ký thác nhiều kỳ vọng nhất đối với Mã Khổ Huyền ngõ hạnh hoa. Rõ ràng, Mã Khổ Huyền là thần linh địa vị cao của lôi bộ chuyển thế không thể nghi ngờ. Mà giữa rất nhiều thanh âm loại phân biệt nhân gian, xoay quanh người kích động nhất nên thuộc loại sấm sét. Nhớ rõ năm đó có một vị thần linh địa vị cao từ thiên ngoại hàng lâm, ở Đồng Diệp Châu lục địa, tiếp đó vượt biển lên bờ Bảo Bình Châu, nhưng mà cuối cùng bị Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân liên thủ đánh bại, thần chỉ chính là người hồi âm một trong 12 địa vị cao của viễn cổ thiên đình. Mã Khổ Huyền đồng dạng không có bất kỳ dấu giếm nào, nói, chỉ bằng tiền thân cùng căn cước của ta, hơn nữa tư chất tu đạo của một kiện túi da này, Mã Khổ Huyền đời này còn cần tu hành lôi pháp gì sao? Cũng chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ không biết hàng, bằng không chính là Triệu Thiên lại kia tính được chân tướng. Đáng tiếc hắn ra mặt mỏng, không chịu hạ thấp người thỉnh giáo ta, bằng không ta thật sự không ngại giúp đỡ bọn họ nâng ngũ lôi chính pháp, lên một tầng cảnh giới. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời. Mã Khổ Huyền vui vẻ, hiếm khi khiến cho tên này ăn quả đắng một lần. Giơ tay áo run lên, Mã Khổ Huyền phất mở một mảng lớn tuyết rơi trước mắt, xuất hiện hai loại sợi tơ một vàng một bạc, mạch lạc màu vàng, vững chắc, hầu như không chút sức mẻ, chỉ là sắc thái có khác biệt sâu cạn, giống như ngụ ý nhân quả giữa người với người. Mỗi một sợi tơ bạc lơ lửng không cố định, thì đại biểu mỗi một lần tiếng lòng, có thể là mặt đối mặt sinh ra dấu vết, cũng có thể hai bên căn bản không cần nhìn nhau mà nhìn, hoàn toàn không để ý khoảng cách địa lý, có thể tùy ý xuyên qua dòng sông thời gian. Mỗi một loại tâm lĩnh thần hội cùng hô ứng xa xa, chính là nhắc tới một đường, cho nên thủ đoạn tiếng lòng của luyện khí sĩ đời sau, còn có vũ phu tụ âm thành tuyến, nghiên cứu căn bản, bắt nguồn từ thần linh viễn cổ trao đổi lẫn nhau, đủ có thể vượt qua vô số tinh tú. Hôm nay trên núi có kiêng kỵ, không thể gọi thẳng tục danh thánh nhân cùng tu sĩ cảnh giới thứ 14, người sau rất dễ dàng sinh lòng cảm ứng, thật ra cũng là mạch lạc này kéo dài. Nếu nói mỗi một ngôi sao trên trời đều là từng thi hài thần linh trôi nổi trong dòng sông thời gian, tán loạn lại ngưng tụ mà thành. Như vậy tiếng lòng trao đổi giữa thần linh viễn cổ, thì có thể bỏ qua những đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 này, cả đời cũng có lẽ không thể từ đây đến một đoạn xa xôi nào đó. Mã Khổ Huyền tiếp tục nói, về phần kẻ vang vọng kia từ Đồng Diệp Châu chạy tới Bảo Bình Châu, hành động này có thể coi là một loại chiêu mộ chu đáo đối với ta, nhưng ta từ chối, ngầm hiểu lẫn nhau, Chu Mật thấy ta không cảm kích, hắn sẽ không miễn cưỡng, miễn cho phức tạp, gây trở ngại hắn lên trời rời đi, vậy được không bù mất. Trần Bình An tuy nói xuất thân kém một chút, nhưng người này đầu tiên là được Tề Tĩnh Xuân truyền đạo, thay sư phụ thu đồ đệ, sau đó Thôi Sàm hộ đạo, sau đó là Lưu Thập Lục gia quyền ở Lạc Phách Sơn, đến kiếm khí trường thành còn có Tà Hữu truyền thụ kiếm thuật, hôm nay còn có Văn Thánh khôi phục thần vị Văn Miếu che chở, lão tú tài kia giống như gà mái già bảo vệ gà con, đãi ngộ như thế, nhìn khắp thiên hạ, ai có, tựa như một số người bàng quan hậu tri hậu giác, chung quy sẽ chua chát một câu, đổi thành ta là ẩn quan trẻ tuổi họ Trần kia. Có phúc duyên này, đừng nói thượng ngũ cảnh, đã sớm là phi thăng cảnh. Mã Khổ Huyền ánh mắt sâu kín, Tề Tĩnh Xuân không phải cũng chỉ rõ cho ngươi một con đường phù hợp bản thân sao? Nếu không phải lúc trước ngươi nói câu ta tòng chúng, ta thật muốn mắng ngươi một câu thân ở trong phúc không biết phúc. Mã Khổ Huyền hỏi, ngươi trở về thượng ngũ cảnh, chính là đi con đường này. Trần Bình An lắc đầu, không có. Khó khăn hơn một chút, thuộc về tự mình chuốc lấy cực khổ. Mã Khổ Huyền nhìn Trần Bình An, xác định đối phương không có lừa gạt mình. Tề Tĩnh Xuân dung hợp văn võ khí vận cùng hương khói ly châu động thiên, chen thân thiên nhân hợp nhất cảnh, cầm một ngụm hạo nhiên khí, quan tưởng, vẽ ra tướng mạo hoàn chỉnh một pho tượng thần đạo môn mộ thần tiên tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng bày biện ra tư thái, là thần nhân mặc giáp trụ năm màu cũ kỹ, lấy bí pháp tạo hồn phách, lại lấy thần thông Phật môn củng cố hồn phách, ngụ ý ở lại diễm tuệ địa thứ tư này, cho nên tuy sáng tắt, đèn lô vẫn còn, tam giáo dung hợp tập hợp người đại thành. Cái này giống như một bức thư nhà Tề Tĩnh Xuân gửi cho tương lai, hoặc là nói là một loại di ngôn không tiếng động. Nhưng mà tựa như lúc ấy Chu Mật nói, Tề Tĩnh Xuân ngươi lựa chọn cái này, cũng không phải tối ưu nhất. Đã như vậy, Tề Tĩnh Xuân khẳng định là có dụng ý sâu xa. Chẳng qua Trần Bình An vẫn lựa chọn một con đường phá cảnh của mình, đừng có mà mở mang tầm mắt, mở ra một con đường mới đường. Thấy Mã Khổ Huyền không nói nữa, giống như mất đi hứng thú nói chuyện, Trần Bình An liền một lời nói toạc ra thiên cơ, nhìn như đồng hương ôn chuyện, thực ra biến đổi biện pháp muốn nói thêm vài câu nhàn thiên với ta, thật ra ta rất rõ ràng ngươi rất muốn ta nói thêm mấy chữ. Mã Khổ Huyền thoải mái thừa nhận việc này, cười nói, ta biết ngươi rất thông minh, ta cũng không ngốc. Nhưng mà ta rất tò mò, ngươi mới phát giác được việc này từ lúc nào? Tam giáo thánh nhân miệng hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, ở trên núi còn có một loại thuyết pháp càng thêm huyền diệu, linh cảm thông thần. Nếu tòa thiên địa ảo giác này đều là nhất định giả, Trần Bình An tựa như thánh nhân tọa trấn thiên địa, chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, như vậy Mã Khổ Huyền cần phải thêm vào một ít thứ chân thật, để tránh cho mình thuận theo dòng chảy. Ví dụ như lời nói, hai bên một hỏi một đáp, chính là một loại kết nối văn tự vận thành từ ngôn ngữ. Ở quê nhà bọn họ bên kia, lão nhân ví von mình đã lớn tuổi, gần đất xa trời, đều thích nói một câu giả đến giống như một vị Bồ Tát, mà dùng để hình dung một đứa bé không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, làm việc mơ mơ hồ hồ, sẽ nói một câu, như thế nào giống người trên trời. Ngoại giới đều coi Mã Khổ Huyền là thiên tài trong thiên tài, cho nên mọi thứ đều không chịu cố gắng, cũng đã đầy đủ để cho hắn nổi bật không bằng người, đây chính là thiên tư sai khiến. Huống chi trên thực tế, Mã Khổ Huyền cũng không có lãng phí chút thiên phú nào của mình. Hoàn toàn tương phản, Mã Khổ Huyền mấy năm nay không có bất kỳ lười biếng, chờ Trần Bình An, chờ đợi đã lâu. Lúc trước mời Sơn Quân Đông Văn Sướng đi vào tiểu viện trong kinh thành, ngoại trừ hỗ trợ dẫn nữ quỷ tiết như ý ra, còn là một loại đo lường và đo lường trình độ ảo cảnh thật giả của Trần Bình An. Hai người đồng lứa đồng hương, hình như đều không phải đèn cạn dầu. Trần Bình An cười hỏi, muốn nói chuyện thêm vài câu hay không? Mã Khổ Huyền nói, không cần, đã đủ rồi, trừ phi kiếm bản mạng không quan hệ văn tự. Còn lại như võ học liên lụy đến quyền phổ, thuật pháp bí kíp đạo thư vân vân, Trần Bình An lúc này thật đúng là chưa chắc có thể thi triển ra. Không phải nói ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành cảnh giới không cao, nhưng mà thủ đoạn rất nhiều sao. Trần Bình An ngươi hôm nay không phải muốn lấy võ học tông sư cùng Mã Khổ Huyền, ta đối địch sao? Vậy thử xem sao? Mã Khổ Huyền giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ, hí mắt cười nói, từng chữ, ta ăn no, con sẽ phải chịu đói. Trần Bình An nói, không thuộc về ngươi, ngươi không giữ được. Ngươi phải nhổ ra, ngoan ngoãn trả lại. Mã Khổ Huyền đứng tại chỗ, ngoắc ngón tay với Trần Bình An, vân tụ tiên nhân cửu chân tiên quán. Bản lãnh áp đáy hòm của hắn vân thủy thân cùng thủy tinh cảnh giới, nhìn thấy ta, phải gọi tổ tông. Ta đứng ở chỗ này bất động, không biết là thần thông gì. Mã Khổ Huyền trong nháy mắt chen thân một loại hư vô chi cảnh, thân như hư thuyền. Ngay sau đó, cả người Mã Khổ Huyền tựa như bị búa đánh, thân thể uốn lượn, nôn khan lên. Vừa là kiếm thuật vừa là quyền chiêu. Tên là Thoa Lưu. Lập tức máu tươi mà Mã Khổ Huyền phun ra, đều là một ít văn tự màu vàng vỡ vụn không chịu nổi. Sau đó Mã Khổ Huyền lại bị người một tay đè mặt, một tay bắt lấy đầu vai, răng rắc một tiếng, liền vặn xoay cổ. Một thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Bình An đứng tại chỗ, quay đầu nhìn phía nơi khác, vung tay áo, đánh tan toàn bộ kim quang văn tự ẩn chứa đạo ý. Mã Khổ Huyền nếu dễ dàng bị xử lý như vậy, thì không phải là Mã Khổ Huyền. Ngồi xổm ở đầu tường nơi xa, Mã Khổ Huyền dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn tên kia. Trần Bình An, thật ra ta thu một quan môn đệ tử rất đơn giản lại hận ngươi sâu đậm. Ngươi thậm chí căn bản không rõ hận ý của hắn từ đâu mà ra. Ngươi chỉ cần một ngày ngươi không trở thành tu sĩ thập ngũ cảnh, ngươi vĩnh viễn không biết hắn là ai, không đoán được tương lai hắn sẽ dùng phương thức nào báo thù ngươi bao nhiêu lần. Mã Khổ Huyền nhảy xuống đầu tường, nhảy nhót vài cái. Giãn gân cốt, lười biếng nói, nếu làm nóng người xong, thì nên làm chính sự. Một màn kế tiếp, lấy tâm tính Trần Bình An, y nguyên đều phải nhịn không được mắng một câu chó má. Thì ra Mã Khổ Huyền e sợ thiên hạ không loạn, vậy mà dùng một loại phương pháp quan tưởng thiên môn nào đó, bỗng dưng tạo ra một cái chu đáo chặt chẽ. Ở Di Chỉ Tiên Phủ kia, Trần Bình An mang theo Dư Thời Vụ đi lên bậc thang đường núi. Dư Thời Vụ phát hiện người bên cạnh lập tức giãn lông mày ra, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An dừng bước, xoay người ngồi ở trên bậc thang, mỉm cười nói, không có gì, đạo cao một thước ma cao một trượng. Dư Thời Vụ ngồi ở một bên, nói, trong chân võ sơn có một vị tiền bối đã từng nói cho ta biết một đạo lý, khuyên ta tốt nhất thiết chí một hai kẻ địch giả tưởng trên con đường tu hành tương lai. Trần Bình An gật đầu nói, thực có đạo lý. Thật ra đã đoán được đại khái là ai? Là người hộ đạo của Mã Khổ Huyền, từng đi Ly Châu Động Thiên, từng có duyên gặp mặt mấy lần. Dư Thời Vụ hỏi, ngươi cũng có? Trần Bình An cười nói, đương nhiên, ví dụ như muốn cùng vị tiền bối nào đó, có một hồi lễ có qua có lại. Kiếm thuật bùi oánh. Đến mà không phi lễ. Bản mạng phi kiếm lồng chim sẻ trong. Ở trong này, chỉ cần Trần Bình An cảnh giới đủ cao, linh khí đủ nhiều, trường kiếm đủ sắc bén, như vậy thời gian cùng không gian có thể bị cắt chém vô hạn. Nói ngắn gọn, Trần Bình An cho dù là hiện tại, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể khiến luyện khí sĩ Dư Thời Vũ vĩnh viễn đuổi không kịp một con kiến bò trên mặt đất. Dư Thời Vũ nói, ngươi còn chưa nói chuyện thứ hai là gì? Trần Bình An mỉm cười nói, mượn ngươi dùng một lát, đuổi theo Tào Từ. Dư Thời Vũ nghi hoặc hỏi, có ý gì? Trần Bình An nói, luyện quyền. Trong nháy mắt Dư Vũ hiểu rõ, ngây ngốc không nói gì. Quả nhiên, chân thân Trần Bình An triệt bỏ chướng nhãn pháp, Dư Thời Vũ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thì ra không biết bao nhiêu lời người khác có lòng, chẳng qua đều bị chúng ta coi là lời nói vô tâm. Thần sắc Dư Vũ phức tạp, là muốn dựa vào cái này đối phó Mã Khổ Huyền. Ba phần võ vận của binh gia sơ tổ, đối với luyện khí sĩ Dư Thời Vũ mà nói, tự nhiên là gân gà, không có chút ích lợi nào, nhưng nếu bị võ học tông sư Trần Bình An đến khống chế, có phải tương đương với trực tiếp bước qua một hai bậc thang võ đạo, giúp hắn bước lên cảnh giới thần chỉ cảnh đến một tầng hay không? Trên đời này có một số ngôn danh cũng không phải là dùng linh tinh, bên cạnh Trần Bình An có hai người, ví dụ như Quan Bắc ẩn nam thụ trên chiến trường, hoặc như Tào Thanh Sam áo trắng trên đường võ học. Trần Bình An đưa mắt trông về phía xa, lắc đầu cười nói, hoàn toàn không cần. Trong núi mưa liên miên, cỏ cây là biết xuân nhất. Ở quán rượu chân núi cải tên là Chết Yêu Sơn, cùng với sơn thần nương nương Tống Khuyết của núi nhà mình cùng nhau đổi tên, thi triển vọng khí thuật, trông về phía kinh thành Ngọc Tuyên Quốc xa xa. Nàng đã không còn quan tâm tới mệnh đồ của Mã Thị, chỉ ưu sầu núi Chết Yêu của mình tiếp giáp kinh thành, sợ hãi bị vạ lây. Chỉ là không biết đoàn người lúc trước sẽ gây ra sóng gió lớn bao nhiêu ở trong kinh thành, chỉ sợ loại thần tiên động cái là sơn băng địa liệt này đánh nhau, song phương lập tức không thu tay lại. Ba người khách từ lúc trước chú mưa nghỉ chân ở đây, tông chủ đương nhiệm Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương, cố sán đích truyền của Bạch Đế Thành Trịnh Tiên Sinh, Bùi Tiền, một trong bốn đại tông sư Bảo Bình Châu, bọn họ có ai không phải nhân vật đứng mũi nhọn, mà trước kia mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bỏ qua một bên. Thực lực không nói chuyện, Tống Cỗ dù sao cũng là vị nữ tử sơn thần. Bởi vậy đối với Bùi Tông Sư tuổi còn trẻ lại danh chấn thiên hạ là ngưỡng mộ nhất. Nếu không có biến cố hôm nay Ngọc Tuyên Quốc, bà có thể ở cửa hàng của mình uống rượu, Tống Cỗ vui vẻ bao nhiêu. Tống Cỗ u thở dài một tiếng, ngược lại hâm mộ những thủy thần đồng nghiệp phụ cận kia. Ít nhất có thể tránh phong ba xa một chút, nàng xách váy góc, lộ ra một đôi giày thêu. Ai oán tượng thần kim thân miếu trong núi chân không dài kia. Đúng lúc này, một lão nhân có bộ dáng nông dân đột nhiên xuất hiện ở cửa, Tống Khuyết sợ tới mức quỳ xuống đất hành lễ ngay tại chỗ, dù sao vị này chính là cấp trên trực tiếp, phẩm chất của hai bên chênh lệch quá nhiều, người đến chính là Tây Nhạc Sơn Quân Một Châu, bây giờ Đông Văn Sướng vốn nên kính xưng là thần quân rồi, hai tay chắp sau lưng, dẫn đầu bước qua bậc cửa, nói, hôm nay không nói chuyện công vụ, không cần câu nệ, chỉ là tìm một chỗ uống rượu, ngươi là chủ nhân ta là khách. Tống Khuyết khiếp sợ, như chút được gánh nặng, lập tức nhíu mày giãn ra. Có Đông Thần Quân ở đây, từ miếu sơn thần nho nhỏ của nàng tất nhiên không cần lo lắng. Trong kinh thành, Cố Sán thi triển xúc địa thần thông, một bước rời khỏi hoàng cung, đi thẳng tới phụ cận Khâm Thiên Giám, cũng không chào hỏi tỷ nữ trên danh nghĩa kia, chỉ là như du khách, một mình đi dạo phố xá bên này, tùy tiện kiểm tra thư tịch ở một gian thư tứ bán thiện bản, chọn một quyển sách thần tiên gửi tên chân nhân nào đó, đặt ở vị trí dễ thấy cho trưởng quầy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phố phường, loại sách này vẫn tương đối không bán chạy, Cố Sán tiện tay mở ra một tờ, là nói tiên nhân trong núi kia nấu mấy loại dược thiện như thế nào, dựa theo cách nói trong quyển sách này, tiên gia sơn dã thanh cung, rất có huyền diệu, ăn thần sảng nhục không béo, nhưng để chọc khí chuyển thành nhẹ nhàng, dần ra, thực khách liền có thể thân nhẹ như lá, bước đi như bay, trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng. Cố Sán cười lắc đầu, luyện khí sĩ vào núi tu đạo, muốn đạt tới khinh thân cử hình tầng cảnh giới này. Nào có đơn giản như vậy, nhưng trong sách có câu phê chú ngược lại không tầm thường, tương đương một câu nói toạc ra thiên cơ, cổ chân luyện tiên đan, hái thuốc cùng sông núi. Có nữ tử kiều mị, chậm rãi đi vào cửa hàng, cố ý lảo đảo một cái, xoay eo ngã vào trong ngực Cố Sán cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay chống lên trán cô gái kia, rồi đẩy ra xa. Trưởng quầy bán sách ở một bên trợn to mắt, nào ngờ vị khách chỉ nhìn không mua này lại là một vị chính nhân quân tử. Đổi thành mình, cũng là đưa tay nhưng, trong lúc bối rối, không chừng sẽ đè lại thân thể mềm mại của mỹ nhân kia ở đâu. Nữ tử đứng thẳng người, che miệng cười duyên nói, chuyến này công tử đi coi như ổn định. Cố Sán ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hỏi trưởng quỹ kia, trong cửa hàng có bán ấn phổ bách kiếm tiên hay không? Trưởng quỹ không hiểu ra sao, hiếu kỳ dò hỏi, là vị đại gia kim thạch nào bịa ra? Xin hỏi là nguyên bản hay là lật bản khắc? Cố Sán cười cười, thả thư tịch trong tay xuống, mang theo Cố Linh Nghiệm rời khỏi cửa hàng. Đi ở trong một ngõ nhỏ tương đối yên tĩnh, nhìn sơ qua thì thấy được thu hoạch của Linh Nghiệm chuyến này, thu vào trong túi, đưa ra một đánh giá không cao không thấp, ký đủ. Cố Linh Nghiệm từ trong tay áo lấy ra một vật phương thốn hình dạng như sơn quỷ, cười hì hì tranh công nói, còn có cái này. Cố Sán hỏi, cái gì? Cố Linh Nghiệm nói, đều là chút sách cổ xưa, không cùng năm, còn có một số là sách vở chuyên nghiệp liên quan đến lịch sử, tính ra không phải sở trường của ta, ta nhìn liền đau đầu, liền một mạch cất hết vào vật gang tấc. Cố Sán phân ra một đạo thần thức, kiểm duyệt chữ tàng trong tiền, thô sơ giản lược quét vài lần, chỉ từ đó lấy ra một ít quyển sách thật mỏng, tựa như bấm đầu ngón tay, liền ném trả món phương thốn vật kia cho nàng, những quyển lịch thư còn lại đều trả lại cho Khâm Thiên Giám. Từ thời thượng cổ, vương triều nhân gian đã bắt đầu có quy định biên soạn và ban phát lịch thư, có một số người hiểu chuyện trên núi, thích sưu tập thứ này, cất giữ những cuốn sách lịch khác nhau của các vương triều khác nhau. Nhưng Cố Sán lưu lại chỉ là do tiền nhân khám định, biên soạn luật lệ, còn có một số hiệu trưởng Nhật Chỉ Nguyệt Ly đồng kèm theo, hình như cũng không có hứng thú với sách lịch, thấy vẻ mặt nàng tràn đầy không cam lòng. Cố Sán giải thích đại khái với nàng một phen, dựa theo cách nói chợ búa, nếu sưu tập lịch thư một giáp, sẽ nhà gặp trở về lộc. Cố Linh Nghiệm trừng mắt, có ý gì? Cố Sán nói, chính là tòa nhà rất dễ mất nước, phát sinh hỏa hoạn. Cố Linh Nghiệm hỏi, thật hay giả? Cố Sán nói, có một số việc, thà rằng tin là có, không thể tin là không, không đáng lấy thân thử pháp, nghiệm chứng thật giả. Dường như tâm tình không tệ, Cố Sán hiếm hoi nói thêm vài câu nhàn thiên ở bên này, nếu gặp phải tinh biến dẫn đến tai họa lũ lụt, triều đình các nước sẽ mời ra ra một bộ sách lịch toàn thân, phương pháp áp thắng. Cho nên Khâm Thiên Giám dùng nơi cất giữ sách vở các triều, đã có chú ý, ví dụ như một chữ nào đó trên thư lâu, bình thường đều sẽ là chữ thủy bên cạnh, tỉ như uyên, nguyên, ngược dòng, nước. Nàng gật đầu như gà mổ thóc. Cố Sán đột nhiên hỏi, viên sơn quỷ tiêu tiền này, từ đâu ra? Cố Linh Nghiệm thản nhiên cười nói, man hoang thiên hạ cũng có bến đò tiên gia cùng phố phường tốt hay không, còn không cho phép ta dẫm cước chó nhặt được cái gì chứ? Sơn quỷ, là vì tách ra khỏi khu sơn thần chính thống. Sơn quỷ từng khai quang đạo quan, được coi là vật thuần dương, đã có thể trấn trạch, cũng có thể đeo bám. Cho dù là ở trên núi, loại tiêu tiền này đều rất được hoan nghênh, bởi vì không có băn khoăn thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó, dùng để mở lò trấn kho hiệu quả không tệ. Cố Sán nói, đáng ra chút tiền, hảo hảo giữ lại. Cố Linh hỏi, công tử vẫn chưa nghĩ ra địa điểm chọn tông môn. Cố Sán gật gật đầu, không phải việc nhỏ, dù sao cũng không vội, nhìn thêm mấy chỗ là được. Cố Linh cười nghiệm nói, nói đến cùng, công tử vẫn do dự không quyết. Không tiếc trở mặt cùng Linh Phi Cung, cũng phải chặn ngang một cước, từ trên tay triều đình Thanh Hạnh Quốc, mua lại chỗ bị nói thành địa giới hợp Hoan Sơn tiểu thư giản hồ. Cố Sán không thể nào chê tiền quá nóng tay, nói đến cùng, chính là Cố Sán do dự, một cái xúc động, muốn ở nơi địa giới hợp Hoan, Sơn được chọn lựa để làm chút gì đó để cùng người nào đó, chứng minh điều gì. Chỉ là lý trí lại nói cho hắn biết loại lựa chọn này, thuộc về hành động ngu ngốc chẳng qua là đầu óc. Cố Sán không muốn tán gẫu với nàng về chuyện này, tâm tư chuyển rời đi chỗ khác, tự mình nở nụ cười. Nàng hiếu kỳ hỏi, công tử là nghĩ tới chuyện gì chơi vui? Cố Sán cười nói, bên Bảo Bình Châu còn tốt, tin tức bế tắc, biết được không nhiều chuyện. Trong tường nở hoa hương ngoài tường, ở nơi khác, có chút thuyết pháp, rất thú vị, đều cảm thấy hắn là xuất thân môn đệ thư hương, thuở nhỏ đã bụng no thi thư, lý do rất thú vị, quân xem bách củ phổ, há là lời áo vải. Nàng che miệng mà cười, quả thật thú vị. Cố Sán tiếp tục nói, mặc dù hiểu đại khái xuất thân của hắn, hiểu được hắn là nê chân tử, cũng nói cái gì gọi là hàn môn sinh quý tử, bạch ốc xuất công khanh, tất nhiên là Trần Quân còn trẻ đã xúc động lập công với thiên địa chi trí. Vừa nghĩ tới những từ ngữ tuyệt mỹ này, Cố Sán đã muốn cười. Nàng thật cẩn thận nói, nếu không phải văn miếu trung thổ cố ý giấu giếm, đừng nói là kính xưng Trần Quân, đều có người tôn xưng Trần tử nhỉ. Cố Sán cười trừ, công tử, có từng nghĩ đời này nhất định phải trở thành dạng người gì không? Chỉ nghĩ có muốn trở thành người như thế nào? Lấy một ví dụ đi. Ví dụ như gối thêu hoa mà ngươi thích không dùng được. Công tử của ta, dùng được hay không dùng được, ngươi lại chưa từng thử qua. Trời mưa xuống đất chảy, đầu giường đánh nhau đuôi giường hòa, ha ha. Đến một chỗ, thấy Cố Sán dừng bước không tiến lên, Cố Linh Nghiệm nghi hoặc hỏi, công tử, đây là... Cố Sán nói, đợi người, hẹn gặp mặt ở chỗ này. Cố Linh Nghiệm càng thêm tò mò, trong hoàng cung cất giấu cao nhân. Cố Sán nói, không có nhiều như vậy để nhặt. Quốc sư Hoàng Liệt, kim đan cảnh, ta lôi kéo hắn đến làm cung phụng tông môn, am hiểu phong khí cùng quy củ quan trường trên núi, hắn có thể hỗ trợ xử lý một ít việc vặt. Cố Linh hỏi, cần. Cố Sán nói, Bạch Đế Thành đương nhiên không cần, nhưng tông môn ta cần. Đây là một nơi danh thắng kinh thành hơi dính tiên khí, tên là Nguyệt Kính Đàm, nuôi đủ loại cá chép, dân chúng kinh thành Ngọc Tuyên Quốc từ xưa đã có tập tục tới đây phóng sinh, bên cạnh hồ nước xây dựng một đình. đỉnh ngạch treo một tấm gương cổ, câu đối loang lổ già nua đến lợi hại, nội dung là cá tôm rùa rắn không cần tránh, ánh sáng này chỉ chiếu giao long. Đồn đãi mỗi khi gặp đêm trăng sáng, mặt nước nơi đây càng thêm sáng tỏ trong sáng ngời, sóng nước gợn lăn tăn, giống như quả thật không phải là hư ngôn. Vừa rồi Cố Sán chưa đi vào đỉnh nghỉ mát, mà là ở một chỗ cửa đạo quan phụ cận dừng bước, xen lẫn trong phố xá phồn hoa náo nhiệt, lại là một miếu thờ lạnh hương khói không vượng, phàm tục phu tử đi ngang qua sẽ bỏ qua loại đó. Cố Linh Nghiệm nhìn đạo quán thanh tịnh mặt cửa rất nhỏ, câu đối nơi đây cũng quái lạ, một mảng tinh linh hợp lại có thần, không biết đúc người nào. Càng giống là nửa bức văn tự câu đối, Cố Linh Nghiệm nháy mắt sáng tỏ, chẳng lẽ liên đối với lương đình kia mới tính là một bộ câu đối. Kể từ đó, Cố Linh Nghiệm liền đối với đạo quan nhỏ lãnh thanh là sùng dương này, cao hơn nửa con mắt, đáng tiếc nàng không dành vọng khí thuật, nhìn không ra môn đạo. Về phần nói cái gì cao nhân chơi đùa ở nhân gian ở đây ẩn cư tu đạo, nàng là không coi là thật, lại càng không để tâm. Thứ nhất quan linh khí loãng, hơn nữa cái gì gọi là cao nhân đắc đạo, bản thân nàng chính là ngọc thô tư chất vô cùng tốt, bên trong chẳng lẽ có tiên nhân tọa chấn, phi thăng luyện đan ở đây hay sao? Nàng quay đầu nhìn lại, tới một, kim đan địa tiên không tính là trẻ tuổi, là chủ nhân của tòa đạo quán này. Cố Sán cười hỏi, giao tiếp xong rồi. Hoàng Liệt gật đầu nói, dựa theo phân phó của ngươi, nói thật với Tiết Thao, vừa nghe nói là ngươi, vẻ mặt ăn phân, căn bản không dám nói cái gì. Đột nhiên ý thức được ví von này, tựa như có chút không thỏa đáng. Lão nhân vội vàng cười nói, miệng không chọn lựa lời, thứ lỗi cái gì. Dù sao chính là hai bên đều khách khí, tụ họp thật tốt, tan rã cho tốt. Cố Sán nói, sau này nói chuyện có thể tùy ý một chút, Tiết Hao còn có thể dễ dàng tha thứ cho một quốc sư để tay lên giày, khí lượng của ta dù sao cũng lớn hơn hắn mấy phần. Hoàng Liệt cười nói, cái này thật tốt, lúc trên đường đến còn đang xoắn suýt, có khi nào bị Cố tông chủ lừa vào cửa liền trở mặt không nhận người hay không? Cố Sán lắc đầu nói, ngươi vẫn là không hiểu rõ Bạch Đế Thành chúng ta, nghe đồn ngoại giới đồn bậy, không làm được chuẩn mực. Trong Bạch Đế Thành, tu sĩ sinh trưởng thổ phù ra ngoài làm việc, đường xá tương đối hoang dã, sơn trạch dã tu nửa đường vào thành ngược lại quy củ nặng. Hoàng Liệt thật cẩn thận nói, ta có cơ hội đi trong Bạch Đế Thành cưỡi ngựa xem đèn một lần, có thể xem đại lược phong ngạo là được, thật sự là vừa tò mò lại khát khao, tâm thần hướng tới đã lâu. Cố Sán nói, về sau cánh cửa Bạch Đế Thành sẽ càng ngày càng cao. Việc này quả thật không quá dễ dàng, nhưng mà có thể thương lượng, tỉ như chờ ngươi tễ thân nguyên anh cảnh rồi nói. Cố Linh Nghiệm hình như mới phát hiện có nhân vật như vậy, cười thản nhiên, âm dương quái khí nói, ai u, ghê gớm, lại còn là một vị kim đan lão thần tiên. Hoàng Liệt cười ha ha nói, cũng tạm được, bình thường thôi. Cố Sán liếc mắt nhìn nàng, nhắc nhở, nói tiếng người. Hiển nhiên nàng ta là người nghe lời khuyên, khoan thai nghiêng người thi lễ vạn phúc, nô tỳ Linh Nghiệm, ra mắt tiền bối. Nô tỳ đi theo công tử thời gian quá ngắn, không hiểu quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa, khẩn cầu tiền bối tha tội. Cố Sán giới thiệu, nàng hiện giờ dùng tên giả Linh Nghiệm, xuất thân Man Hoang yêu tộc, ngọc phác cảnh, tư chất không tệ. Hoàng Liệt không hề bất ngờ, cao đồ của lão nhân gia Trịnh thành chủ, ra ngoài không được chú ý phô trương à, chẳng qua chỉ là thị nữ bên người mang theo ngọc phác cảnh, hoàn toàn không cần ngạc nhiên. Nghĩ như vậy, trong lòng lão kim đan khó tránh khỏi phiền muộn, nữ tử trẻ tuổi trước mắt này trung quy là một ngọc phác cảnh cao không thể với tới, mấu chốt là nàng đến từ Man Hoang thiên hạ. Hoàng Liệt nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Trần Sơn chủ là người như thế nào, cũng như Bạch Đế Thành, cảnh tượng chân thật bên trong, cùng ngoại giới đồn sai lệch cực lớn. Cố Sán cười nói, không cần lặp đi lặp lại lợi dụng hắn để gõ đánh ta. Ra đầu Hoàng Liệt căng thẳng, không dám, Cố tông chủ hiểu lầm rồi. Cố Sán nói, vậy tận lực đừng để cho ta hiểu lầm. Hoàng Liệt cho đến giờ phút này, mới có chút chân chính lý giải phong cách hành sự độc hữu của tu sĩ gia phả thành Bạch Đế. Cố Linh cười đến nở hoa. Cố Sán hỏi, nơi này là? Hoàng Liệt cười nói, nơi này ạ, trong lịch sử từng là một gia miếu do quan to quý nhân quyên tiền kiến tạo, tên gọi là Luyện Đan Quan cổ, bây giờ đổi thành Sùng Dương. Cố Sán gật đầu nói, lúc trước ta thấy nơi này khí tượng không sai, đương nhiên là so với kinh thành Ngọc Tuyên quốc các ngươi mà nói, gọi là Luyện Đan Quan. Khó trách ta cảm thấy nơi này là nơi luyện đan tốt, tên đổi không tệ, có lẽ là cao nhân Cận Thủy lâu đài được hưởng trăng, tiền nhân cố ý lựa chọn nơi đây, ở đây luyện thủy đan không thể nghi ngờ, lại gọi là Sùng Dương, lại có mấy phần tăng thêm. Cự ly dung vật, hồng lô phạm kim, tử quang phát ra, xích khí quá sâu. Xem chừng sau này sẽ xuất hiện một vị gọi là lục địa thần tiên. Về phần sau này là bao lâu, rốt cuộc là mấy chục năm hay là mấy trăm năm, ta là một ngoại môn hán của vọng khí thuật, cũng không rõ ràng lắm. Vọng khí thuật, khác với thuật pháp thần thông tiên gia bình thường, cũng khác với cái gọi là thiên nhãn thông, lai lịch, diệu dụng đều là khác nhau. Môn thủ đoạn này, cùng loại với phù lục một đạo, ngưỡng cửa khá cao, chú ý thiên tư cùng căn cốt của đạo nhân, thành hay không, giống như không có nhân lực, chỉ ở trời định. Chỉ có Sơn Thủy Thần Linh, đó là dâm từ không được triều đình phong chính, lại là đắp kim thân, dựng lên tử miếu, liền có thể lập tức nắm giữ môn đạo này, trừ Khâm Thiên Giám các quốc gia, ngoài ra chính là những kỳ nhân dị sĩ vân du tứ phương, tướng sĩ. Hoàng Liệt nói, đi vào xin chén trà uống. Cố Sán lắc đầu, đi nơi khác dạo chơi, đi đến đâu tính toán đến đó. Hồng trần vạn trượng, hun nhuộm thân người, lò luyện thiên địa, đúc luyện kim đan. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, một viên kim đan định trường sinh. Chỉ là không biết tu đạo khó, có thể tâm luyện thành cho. Một đường dừng lại, buồn nhìn liễu, đuổi xuân kéo dài, trong tâm tướng thiên địa của Trần Bình An. Chỉ thấy trên đầu thành, Mã Khổ Huyền đứng phía sau một dâm tử thần nhân chu đáo chặt chẽ, tựa như sơn thủy kia, kim thân rạng rỡ, nụ cười điềm đạm, giống như cũng chỉ thiếu một câu nói rốt cuộc tái hội. Tuy trong lòng biết nhất định là giả, nhưng Trần Bình An vẫn là tâm tình cổ quái, nhíu mày hỏi, làm sao làm được? Mã Khổ Huyền thần sắc giả nua nói, gọi hồn. Ánh mắt Mã Khổ Huyền cực nóng, tựa như ra một đề bài khó trả lời to bằng trời để cho Trần Bình An đi giải. Trí nhớ của ngươi không phải vẫn rất tốt sao? Trước kia phụ cận ngõ Hạnh Hoa ngõ Nê Bình, không thường có loại chuyện này, quên. Đứa nhỏ bị kinh hách, đã mất hồn, bậc cha chú liền dắt bọn họ đi ở phố ngõ cùng dã ngoại. Một đường hô tên, giúp du hồn mê đường trở về nhà. Nhân gian bao nhiêu thủ nghệ tổ truyền, mất truyền thừa, ta chẳng qua là một lần nữa nhặt lên mà thôi, hiệu quả như thế nào? Dọa nhảy dựng lên. Có thể làm Trần ẩn quan Trần kiếm tiên, đã quen nhìn thấy các mặt đời kiêng kỵ như thế, không uổng ta trăm phương ngàn kế như thế, hao phí vô số âm công, không thiệt thòi. Trần Bình An hỏi, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa? Thế gian tu đạo chi sĩ tâm tâm niệm niệm thiên nhân cảm ứng, nói đều là người cùng thiên địa cộng minh. Mã Khổ Huyền ngươi không sợ chiếm cứ thiên đình địa bàn cũ ở Thiên Chu Mật, cùng nhân gian nổi lên liên tiếp. Phân xuất thân đến, hàng lâm đại địa, sinh ra vạn nhất. Hơn nữa còn là tại thời khắc Tam Giáo Tổ Sư đã tán đạo mấu chốt. Mã Khổ Huyền tựa như nghe được một chuyện đùa vui nhất, ngươi cũng giết tới cửa, còn khuyên ta không muốn giết bình vỡ. Ta giữ lại loại đòn sát thủ này làm gì, sang năm lúc lên mộ phần tế tổ dùng a. Trần Bình An im lặng. Mã Khổ Huyền nhìn chằm chằm tên nghi thủ nhiều năm, trầm giọng nói, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi lập tức rời khỏi Mã thị gia tộc, thù cũ xóa bỏ, ta cũng sẽ khuyên bảo bọn họ chặt đứa ý niệm hưởng thụ hương hỏa tế tự, thành tựu thần đạo bất hủ, một ngày hình hài già cả, tuổi thọ đều chết già, hoặc là ngươi vì báo thù riêng, không tiếc mạo hiểm kéo cả nhân gian vào vòng xoáy, đối địch với ta, đương nhiên, chỉ là có cái nguy hiểm này, ta cũng không nói vị phía sau gọi là hồn mà tới này, nhất định có bản lãnh lớn như vậy, có thể tai họa nhân gian. Ngươi, có thể, đánh cược. Trần Bình An nói, ngươi nghĩ sai rồi, cái gọi là hậu quả của ta, không liên quan nhiều đến phương thiên địa này, yến tử như ngậm bùn dựng nghiệp cùng dọn dẹp cục diện rối rắm, ta đều tương đối am hiểu, ta nói là chính ngươi, cứ như vậy muốn sang năm thanh minh, Mã Nghiên Sơn cùng Mã Nguyệt Mi, cho huynh trưởng được bọn họ coi là trụ cột gia tộc, kính mấy chén rượu, Mã thần bà ngõ Hạnh Hoa, với ta có ân đỡ đẻ, bà nội ngươi có thể không niệm tình cũ, ta lại muốn niệm tình này, việc này xét đến cùng, tuy là một vụ mua bán, nhưng mà... Một trong những vụ làm ăn mà nàng từng làm, nhưng lúc còn trẻ ta từng nghe người ta nói qua, lúc đó mẫu thân ta thân sinh ta, quá trình cũng không dễ dàng, có chút hung hiểm, cho nên cha ta năm đó mới vừa được mời, liền rời khỏi miệng hầm lò Bảo Khê ban đầu, chạy tới lò nung của các ngươi làm sư phụ nung đồ sứ, thu đồ đệ, cũng là bởi vì nhớ nhung phần ân tình này, Mã thị ngõ Hạnh Hoa có gia giáo ngõ Hạnh Hoa Mã thị, Trần thị ngõ Nê Bình chúng ta cũng có môn phong của riêng chúng ta, cho nên ta mới khuyên ngươi đừng có làm chuyện gì quá mức. Để lại cho mình một đường lui, ta có thể chờ ngươi về sau tới tìm ta báo thù. Mã Khổ Huyền trầm mặc chốc lát, nói, vậy ngươi cũng nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn có một ngày báo thù cho bọn họ, đơn giản là bọn họ sinh ra ta chỉ muốn báo ân, trả xong món nợ này, liền thanh toán với bọn họ. Cho nên ngươi đến nhà báo thù, đây chính là một bế tắc giữa chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc thiếu niên ta vì sao kiếm một túi tiền nọ? Muốn cố ý tiết lộ tin tức ngươi cùng chữ Diêu trốn ở mộ thần tiên. Chẳng lẽ ta sẽ tham lam chút tiền đồng kim tinh kia? Ta vì sao rõ ràng cảm thấy ngươi là người đồng đạo như ta? Bạn cùng lứa tuổi toàn bộ Ly Châu Động Thiên, nhìn ngươi thuận mắt nhất, lại muốn cố ý tăng thêm nhân quả hai bên. Chính là vì ngươi ngày nào đó gặp nhau, có thể sớm phân ra sinh tử, không cần dây dưa dài dòng. Mặc kệ chết ai, có thể cùng thanh toán ân oán hai nhà. Kết quả biểu hiện hôm nay của ngươi, khiến ta rất... Mã Khổ Huyền hơi tạm dừng, mới chậm rãi nói ra hai chữ, thất vọng. Trần Bình An nói, Mã Khổ Huyền, rối rắm không phải ta, thật ra là ngươi, bởi vì ngươi vẫn không tán thành cùng tiếp nhận nền móng của mình. Ở sâu trong nội tâm ngươi, vô cùng căm hận loại lai lịch rõ ràng của mình, cũng không nhìn thấy vận mệnh ngày mai, cho nên ngươi mới có thể cùng cảnh ngộ tương đồng trở thành bạn tốt duy nhất. Vừa không tiếp thu nơi mình đến, lại tìm không thấy nơi mình đi, ngươi ở trên đời này sẽ thành bèo trôi không dễ. Nếu hôm qua đều sai, như vậy ngày mai sẽ làm nhiều sai nhiều. Cho nên ngươi một mực chờ ngày hôm nay. Nói tới đây, Trần Bình An hít sâu một hơi, nở nụ cười, cuộn lên hai tay áo. Ta biết loại tư vị này, bởi vì chính ta chính là đi tới như vậy. Ngươi nói không sai, chúng ta quả thật là người cùng đường. Ít nhất trên nhân sinh con đường có một đoạn lộ trình rất lớn, đều là giống nhau. Mã Khổ Huyền nói, đáng tiếc chúng ta nhất định không phải bằng hữu. Vậy triệt triệt để cho hôm nay đã chờ đợi lâu thống khoái chút. Không nên biến thành loại rượu thanh thần sơn như quán các ngươi, ai uống ai nhíu mày. Ta uống qua, vẫn là đặc biệt tìm người mang theo hai bình, quá hố. Trần Bình An mỉm cười nói, loại lời vô liêm sỉ này, vừa nghe sẽ không phải là người thích uống rượu nói ra miệng, uống rượu muốn xem địa phương. Ở quán rượu chỉ cần lấy ra một đồng tiền tuyết hoa, một tay giao tiền một tay giao hàng, ngay tại chỗ uống cạn, cùng tìm bằng hữu nhờ quan hệ, từ kiếm khí trường thành đi qua đảo Huyền Sơn, đưa đến Bảo Bình Châu, đưa đến trên tay chân võ sơn ngươi, rượu cùng một loại, có thể là một loại hương vị. Thứ ngươi chờ mong cũng không phải là tư vị của một đồng tiền tuyết hoa. Mã Khổ Huyền cười hỏi, sao đột nhiên lại có hứng nói chuyện như vậy? Trần Bình An đưa tay chỉ hướng Chu Mật Thân cao hơn hai trượng kia, đây không phải muốn nhìn xem vị nhân huynh này có thể chống đỡ bao lâu sao? Ngươi hôm nay là tiên nhân cảnh, nếu mời tới biểu hiện giả dối 14 cảnh, khẳng định không muốn lãng phí môi lưỡi nửa câu với ta, vậy ta sẽ tránh chiến hoãn. Nếu là tay chân tu vi phi thăng cảnh, với tính tình của ngươi, ngại bởi mặt mũi, nhiều nhất kiên trì tán gẫu vài câu, ngươi sẽ đánh gãy đầu ta, ta cũng vừa đánh vừa lui, bây giờ xem ra, nhiều nhất chỉ là ngụy phi thăng, tiên nhân cảnh, lại có mấy thủ đoạn áp đáy hòm của phi thăng cảnh, đốt một nén nhang, tự mình hàng chân, thời gian kéo dài có chút không ngắn, cho nên ngươi mới không vội chút nào. Mã Khổ Huyền chậc chậc nói, không hổ là kiếm tu, tiện thật sự đê tiện, trên bầu trời nổi lên một trận tuyết lớn lông ngỗng, bông tuyết dày đặc, không biết là từ trên trời rơi xuống hay là bay lên trời. Mã Khổ Huyền nghe nói kiếm tu của kiếm khí trường thành, mặc kệ cảnh giới cao thấp, sau khi chết đều là không có phần mộ, tự nhiên cũng sẽ không có phong tục tế tổ. Trận tuyết này, đầu tường tựa như mộ phần, bông tuyết vô tận tựa như vô số tiền giấy màu trắng rơi xuống, tế điện anh linh. Người thành cổ nhân, đất thành di tích, đều đi rồi. Mã Khổ Huyền cười sán lạn, hô một tiếng Trần Bình An. Trần Bình An nghi hoặc nói, trong khoảnh khắc, dị tượng lan tràn, chỉ thấy cả màn trời ngưng tụ ra một tòa lôi trì. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên kiếp đại tu sĩ bế quan tiếp dẫn tới, bỗng nhiên từ trong đó phân ra một tia chớp to như ngọn núi, giữa không trung xoay vài vòng, nháy mắt thẳng tắp một đường, càng thêm cô đọng, trở nên nhỏ bé, đạo vận chất chứa trong đó lại càng thêm kinh người, như một thanh phi kiếm màu vàng đánh về phía Trần Bình An. Đợi cho đạo kim lôi này sắp đập trúng đầu Trần Bình An, phụ cận lôi trì chỗ vòm trời vang lên một trận tiếng chấn động, Trần Bình An không biết là tránh cũng không thể tránh. Hay là muốn suy nghĩ phân lượng của đạo thiên lôi này, thế mà không dịch bước, một quyền hướng lên trên cứng rắn chống đỡ, chỗ mũi kiếm nổ tung ầm ầm, trong phạm vi trăm trượng, bắn tung ra vô số đốm lửa màu vàng, phụ trợ Trần Bình An tựa như đặt mình trong một tòa hỏa trạch rèn kiếm đánh sắt, chỉ là một kiếm này, hoặc có thể nói là thiên lạc nhất lôi, uy thế không kém gì một kích dốc sức của kiếm tu ngọc phác cảnh. Mà Mã Khổ Huyền kia căn bản cũng không có vận dụng một tia linh khí, trong tay đã không có phù lục sử dụng, cũng căn bản không cần niệm chú dẫn lôi. Tổng cộng lôi phân ngũ sắc, vừa vặn ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ở trong lôi chỉ không ngừng phân hóa mà ra, hoàn toàn không cho Trần Bình An cơ hội lấy hơi, từng đạo rơi ở đầu tường. Ngũ lôi oanh đỉnh, đây vốn là thuật ngữ của đạo gia. Cũng bởi vì uy lực quá mức lớn, quá mức xâm nhập lòng người, cho nên dân chúng phố phường, còn có lục lâm hảo hán trên giang hồ, luôn thích nói một câu, nếu vi phạm lời thề, sẽ dạy đỉnh đầu bóng mây lập hiện, thiên đánh ngũ lôi oanh. Mã Khổ Huyền đã xúc địa mạch, thân hình đi hướng đất khác. Rời xa chiến trường, mỉm cười nói, nhân gian trăm ngàn thuật pháp, để luyện khí sĩ nắm giữ, thần thông lại là chuyện nhà ta, không biết cứng rắn chống đỡ mấy chục đạo thiên lôi, nắm tay Trần Bình An máu thịt mơ hồ, có thể thấy được xương trắng, cả cánh tay tê dại một trận, chỉ đành cua cua cánh tay, một chuỗi điện quang dài vẫn quấn quanh cánh tay, như mười mấy con điện xà trắng như tuyết bị Trần Bình An chấn rơi xuống đất. Trần Bình An có chút kỳ quái, Mã Khổ Huyền vì sao không mượn cơ hội ném ra thêm mấy đạo lôi pháp thần thông, lúc trước trong lời nói. Nói đến Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Mã Khổ Huyền nhìn như khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không xem trọng ngũ lôi chính pháp của Thiên Sư Phủ, thậm chí còn cảm thấy mình có tư cách truyền thụ lôi pháp chân ý cho Triệu Thiên Lại. Mã Khổ Huyền mắt cao hơn đầu, cũng không cảm thấy mình ở trên trình độ thuật pháp, cao hơn Triệu Thiên Lại, chỉ là Mã Khổ Huyền thuộc loại thần linh chuyển thế, xuất thân lôi bộ của Thiên Đình Viễn Cổ, tự cho mình là lôi pháp chính tông, xác thực không có vấn đề. Mã Khổ Huyền xa xa cười nói, cố ý cho ngươi cơ hội lấy hơi cũng không cần, như thế sơ suất, ngược lại muốn mượn cơ hội mài giũa quyền ý, rèn luyện thể phách cả hai không sai, võ phu 10 cảnh các ngươi, thật sự là rất giỏi, hâm mộ đến cực điểm. Trong lúc nói chuyện, Lôi Trì Thiên Kiếp càng lúc càng trầm thấp, tư thế áp đỉnh quy mô lớn làm người ta hít thở không thông. Lôi Trì rộng lớn không biết đã tích góp được bao nhiêu đạo ý cổ xưa kia, tựa như một hồ sâu nước đọng, bị Mã Khổ Huyền dùng đại thần thông phân ra một cái rãnh, dẫn dắt lên trên người Trần Bình An. Tạo ra một loại bố cục giống như lấy nước sông đổ lên miệng giếng, một hơi làm ra, lôi điện đạo ý nồng đậm như tương dịch, bởi vì xét quá mức thường xuyên, đạo nối liền, đạo liên tiếp không ngừng. Vốn hơi có khoảng cách tiếng sấm nổ liền biến thành sấm lăn liên miên không dứt, tựa như trong mây có thần nhân nổi trống, có người mang tai dán ở trên mặt trống. Đừng nói là người trong cục Trần Bình An, chấn động Mã Khổ Huyền cũng có chút phát bực, vươn tay, nhẹ nhàng xoa tai, cười nhạo một câu, tâm tướng biến ảo, chung quy là vật giả. Thì ra một tòa kiếm khí trường thành đã bị hàng trăm sét đánh sập, một thân ảnh giới tử đỏ tươi, đứng ở bên trong phế tích, tiếp tục lấy hai nắm tay chống đỡ thiên kiếp, mỗi một quyền đánh ra. Quanh thân chính là ức vạn ánh lửa, cảnh tượng rực rỡ một mảng mỹ lệ, không phân biệt được là biển lửa hay là tinh la kỳ bố hư không vô ngần. Ngươi còn dám nói chỉ lấy võ phu đối địch sao? Thật sự không đi thi triển thuật pháp xúc địa, thủ đoạn kiếm độn, ta cũng muốn nhìn xem, một ngụm chân khí thuần túy của chỉ cảnh tông sư, đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Dựa theo tính toán của Mã Khổ Huyền, chờ Trần Bình An lấy hơi, ở khoảng cách hai khí cũ còn chưa nối liền, sẽ lại thưởng cho hắn một chiêu thần tiên. Người tu đạo, vốn là một phúc địa, huyết nhục, gân cốt là núi sông, cái gọi là tu hành, chính là lợi dụng một cây cầu trường sinh nối liền động thiên, rèn luyện tinh thần khí bên trong. Phật gia nói thân người khó được, chưa bao giờ là nói dối. Thế gian chúng sinh lấy người làm trưởng vạn linh, vì sao tất cả yêu tộc khai khiếu trên đại địa, đều phải khổ cầu hình thành thân thể người. Tự nhiên là có thể có lợi, có thân người, tu đạo mới có thể làm ít công to. Nói đơn giản, trên ý nghĩa nào đó, nhân tộc chính là thần linh tự do. Quy mô của tòa Lôi Trì Thiên Kiếp này, theo lý thuyết có thể hoàn toàn áp chế một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, mang nó chấn giết, hóa thành bột mịn, ngay cả hồn phách cũng phải rơi vào hóa thành tro bụi, không cần nói xa vời về kiếp sau. Tùy ý đại tu sĩ đỉnh núi, có thể ra vào Minh Phủ Phong Đô, muốn vãn hồi cục diện, vẫn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bằng thần thông độc môn này, giết một vị tiên nhân, hoặc là trọng thương tiên nhân, đã là nhân lực cực hạn của Mã Khổ Huyền, một khi đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cho dù là chút nào, Mã Khổ Huyền nhất định phải trả giá nghiêm khắc ngang nhau, không chút sai sót, đi vào thần đạo, quay về thần vị, như vậy thành thần. Mà loại xu thế đại đạo này là không thể nghịch, cho nên tiến thêm một bước, đánh cắp thêm chút thiên cơ, Mã Khổ Huyền sẽ hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, không nhân quả câu giữ, cho dù bảo tồn trí nhớ một kiếp này. Cho nên đây là nghịch lý, muốn mượn dùng càng nhiều thần đạo, trợ giúp bản thân thần thông quảng đại hơn, có thể lấy tư thái nghiền ép giết tiên nhân. Mã Khổ Huyền sẽ không còn là Mã Khổ Huyền nữa. Nếu con đường này, tạm thời đã đi tới cuối, Mã Khổ Huyền ngay tại trên con đường khác, lại chuẩn bị cho Trần Bình An mấy phần lễ vật, làm đạo đãi khách. Ở dưới đáy sụp đổ, trong tuyết bay đầy trời, mang theo lôi điện màu vàng tùy ý khuấy động du tẩu. Nhân lực cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, quyền ý hùng hồn, của chủ nhân bộ pháp bào đỏ tươi kia lại không hề có dấu hiệu suy giảm. Chẳng lẽ Trần Bình An thật có thể thừa thế xông lên ăn tươi toàn bộ Lôi Trì? Mã Khổ Huyền tò mò hỏi, võ phu chỉ cảnh, đều lợi hại như vậy. Đối với các đốt ngón tay của tu hành, Mã Khổ Huyền là người trong nghề, tầm mắt cực cao, duy chỉ có đối phó võ học, chưa từng đích thân trải qua, biết rất ít. Chu Mật ở bên đáp, bởi vì hắn đang khí thịnh một tầng, xưa nay chưa từng có, được trời ưu ái, mới có thể khiêng càng lâu. Mã Khổ Huyền nhếch nhếch khóe miệng, có bản lĩnh thì chịu đi, trái lại là chuyện tốt. Chu Đáo không tỏ ý kiến. Mã Khổ Huyền cười ha ha, vỗ đầu gối, sau đó thoát khốn, người này khẳng định muốn oán trách ta một câu thủ đoạn này của ngươi, cũng quá bỉ ổi. Có phải cũng không? Chu Mật nhắc nhở, đang ở trong trận, bây giờ vui vẻ còn sớm một chút, dù sao vị man hoang văn hải được Mã Khổ Huyền phù thần đến, là tồn tại Mã Khổ Huyền lấy bí pháp viễn cổ quan tưởng, lại thông qua lò luyện đúc ra, chẳng khác gì là đồng thời dùng, tới bản mạng thần thông của hai vị trong viễn cổ 12 vị thần linh, hơn xa khôi lỗi tầm thường có thể so sánh. Được Mã Khổ Huyền lấy kêu hồn đặt tên, ám khế thiên cơ, cũng không kém. Chu Mật mỉm cười nói, người tranh một hơi, thần thụ một nén nhang. Quả thật hợp tình hợp lý. Phía trên đại địa, Trần Bình An quyền pháp đơn giản, hầu như không có bất kỳ chiêu thuật nào đáng nói, cởi chật khớp. Quyền ý cường thịnh, càng là to lớn vô cùng, tựa như một vị thần minh không chịu hương hỏa, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hành tẩu nhân gian. Mã Khổ Huyền khuôn mặt bị ánh vàng cùng màu tuyết chiếu rọi rạng rỡ tỏa sáng, nhìn không chuyển mắt, nhìn về phía nơi đó giống như võ phu vô địch thủ, chỉ đối đầu xa trường. Trên núi ngàn vạn thuật pháp xuất hiện nhiều lần, hoa cả mắt, đẹp thì đẹp, nhưng ở trong mắt Mã Khổ Huyền, tựa như cuối cùng không bằng chỉ bằng hai nắm đấm, tới cũng khoái ý. Đáng tiếc hắn tiếp cận thời vụ dư thừa, khởi đầu là có ý đồ, rốt cuộc là không đành lòng ra tay đối với người bạn này, vừa ra đã tu hú chiếm tổ chim khách, mượn xác hoàn hồn. Mã Khổ Huyền không khỏi cảm thán một câu, thật sự là quái vật. Chu Mật nói, không thể so với tu sĩ phi thăng cảnh, võ phu cùng thời đại có thể chen thân thần đến một tầng, giải rác không có mấy, cơ hội đối đầu lẫn nhau, số lần hỏi quyền càng ít hơn. Mã Khổ Huyền nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cho dù đổi thành chiến lực mặt giấy tương đương, đối mặt tòa lôi trì này, ta sẽ không đi tới chỗ tùy ý như hắn. Chu Mật nói, là dung. Thiên kiếp tồn tại, trừ quan ải mà người tu đạo xem như nguy hiểm, thuộc loại trốn không thoát kiếp số trong kiếp số. Trong đó hung hiểm khủng bố, chỉ nói trong lịch sử những tu sĩ không thể thoát kiếp, chỉ được binh giải ly thế mới biết. Ngoài ra còn có một tầng đạo lý sâu hơn, tồn tại thiên kiếp rơi xuống đất, có thể tước công đức, chém đi nhân quả trần thế. Nếu là học đạo không tinh, rơi vào ruộng đất thân tử đạo tiêu, chẳng qua là vật trả lại chủ, nhưng nếu độ kiếp thành công, đó là ích lợi của đại đạo, có thể trợ giúp đạo chi sĩ thoát kiếp, đạo tâm trong suốt, đạo thể không nhiễm hồng trần. Nếu không vì sao đắc đạo chi sĩ, truyền thụ thiên cơ, đều tận tình khuyên bảo, chú ý một cái cần công đức viên mãn, mới đi chứng đạo ứng kiếp, mới có cơ hội đắc đạo phi tiên. Nhưng nếu nói thiên kiếp là do người tạo thành, vậy thì cách biệt một trời, một khi vô ý, sẽ bị thiên kiếp ngũ lôi, gọt đi tam hoa trên đỉnh đầu, diệt đi ngũ khí thân người vất vả ngưng tụ mà được. Điều mà Mã Khổ Huyền muốn làm, chính là để cho làm không ít ẩn quan trẻ tuổi hành động vĩ đại, chủ nhân Lạc Phách Sơn, một thân ngôn hành công đức đều bị chém hết, mất đi thiên ý nào đó che chở trong cõi u minh. Hành động này có thể đảo ngược tình thế, khiến Trần Bình An tạm thời mất đi thiên thời. Không quan tâm ngươi là dựa vào phi kiếm hay là thủ đoạn gì, ở đây đảo khách thành chủ, ta liền theo dạng vẽ hồ lô, đảo khách thành chủ. Ngoài ra, Mã Khổ Huyền càng có diệu dụng. Mã Khổ Huyền chăm chú nhìn về phía tên kia, lẩm bẩm nói, trảm lại một thân công đức của ngươi, không cầu vĩnh cửu, lát nữa là được. Khi công đức của con người tan hết, liền trở thành một con suy quỷ không may. Người xưa có câu vận cường nhân khi quỷ, vận suy quỷ trêu người, chính là đạo lý này. Hiện nay nhân gian sơn thủy thần linh, vì sao nguyện ý lễ kính người nào đó từng cảnh? Hoặc hiện thân cung tiễn, âm thầm che chở. Thế gian miếu thành hoàng lại vì sao sẽ có riêng một quyển sách lấy bút son ghi danh? Tất cả đều nhờ vào năm tháng thượng cổ, lễ thánh từng có một phen thay đổi chế độ, trong đó có một thiên điều mới đặt, luyện khí sĩ và sơn thủy thần linh, có công đức với dân, gia tăng luật tiến. Nhân gian công đức phân âm dương, về phần cái gì gọi là âm đức, giống như tiếng ù tai, người vô tri, thường có lời khuyên, phú quý lập vinh danh, không bằng trồng âm đức. Một chữ viết, liền tiết lộ thiên cơ, tâm địa tức là phúc điền. Điền địa hoang vu, nguồn nước khô kiệt, còn nói cái gì thu hoạch hàng năm. Đây cũng không phải là lời nói xuông gầy người hướng thiện, chỉ nói pháp mạch đạo gia kia, thu đồ đệ truyền đạo cực kỳ nghiêm khắc, vì sao yêu cầu đệ tử trong môn, 3.000 công đức cùng 800 thiện hạnh chu toàn, con người có lòng hướng đạo. Chí thành tiên, nguyện vọng trùng thiên, vẫn như cũ không thể tự thông. Tục từ ở phố phường, trên đường đời gặp quý nhân, hơn nữa chưa từng bỏ lỡ, như vậy duyên di động này, đã là nhân lực, cố gắng tự lấy, cũng có duyên pháp ẩn sâu trong đó. Trong ruộng nhà mình, nhặt được vàng bạc. Nếu có thể rộng rãi, biến ruộng đất nhà mình thành toàn bộ thiên địa, đó là tu đạo. Chu Mật đột nhiên nói, công đức trên người Trần Bình An thật sự quá ít, thấp hơn nhiều mong đợi, quả thực thấp đến mức không có đạo lý gì đáng nói. Nhắm chừng hắn là gặp phải chuyện gì, chủ động tản đi trước. Đạo. Mã Khổ Huyền vẻ mặt không sao cả, cười nói, không sao, trên người hắn công đức nhiều ít, chung quy không ngại đại cục. Ta chỉ cần kết quả nhẹ nhàng khoan khoái, một chiêu tước tam hoa nhưng ngũ khí thủ đoạn, là nhiều không lùi, ít cần bổ. Ở trên người hắn đập ra cái lỗ thủng mệnh lý, xem hắn lấy cái gì bù lại. Mã Khổ Huyền đứng lên, có thể. Một lôi chỉ rộng lớn như hồ nước trên trời cao, mặt nước đã trở nên mỏng hơn một tầng. Nhiều nhất chỉ chống đỡ được mấy vòng ngũ hành thiên lôi tuần hoàn. Chu Mật gật gật đầu, mời pháp chỉ. Mã Khổ Huyền không dám khinh thường, lấy tiếng lòng nói vài câu. Văn Hải Chu Mật tuân mệnh phụng chỉ, thi triển thần thông Chu Mật chân thân, chưa từng có cơ hội tung ra ở chiến trường nhân gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cho Trần Bình An cơ hội thở dốc, liền có một đạo thần thông không dấu vết có thể tìm được bám vào. Trên người Trần Bình An, trong nháy mắt đó, thân hình Trần Bình An trầm xuống. Chỗ lõm trên mặt đất một cái hố thật lớn, mạng nhện rậm rạp, võ phu thuần túy, chỉ có chỉ cảnh thần đến một tầng, mới không cần lấy hơi, đây cũng là vì sao cũng là chỉ cảnh, mỗi một tầng chênh lệch vẫn là căn nguyên khác nhau, nhân quả bản thân không liên quan thiện ác, nhưng nhân quả sẽ mang đến lợi và hại khác nhau ảnh hưởng. Như vậy phúc duyên một người nhiều ít và khí số sâu cạn, công đức tròn khuyết và khí vận nồng đậm, sẽ xuất hiện đánh nhau, đan xen một mảng, đều tự tăng giảm, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng định ở trên một tiêu chuẩn nào đó, tương tự trở thành khuôn mặt của một người mà tướng sĩ vọng khí nhìn thấy. Trần Bình An vẫn luôn ra quyền nhàn tản, hành tẩu thong dong nhíu mày, nháy mắt vung tay lắc vai, coi như muốn đánh tan vật bên ngoài bám vào trên người. Chỉ với động tác như vậy đã mang theo từng trận cương phong, như chấn lôi nhấp nhô trên mặt đất, khiến một cái hố mở rộng đâu chỉ mấy lần, phạm vi mấy chục dặm, mấy thành đất bằng. Về phần mấy đạo thiên lôi kia, thật ra không đau không ngứa bị Trần Bình An tùy tay đánh tan. Trần Bình An rung rung tay áo, ngẩng đầu nhìn phía Mã Khổ Huyền rời bước đi đến nhai nhai. Bên tai chuyển đến tiếng cười của Mã Khổ Huyền, chịu. Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, nghe nói Trần Sơn chủ đời này không phải thích nhất giảng đạo lý làm người tốt sao, vậy để cho ngươi kết thành thật thật biết đạo lý, cái gì gọi là người tốt cũng phải trả giá đắt. Trần Bình An gật đầu cười nói, câu này ta thích nghe. Thì ra ngươi không khoác lác, không hổ là chi kỳ đồng đạo. Mã Khổ Huyền chỉ đầu vai Trần Bình An, mỗi người trên người đều là người cõng quỷ, trên lưng chở quỷ. Ta chỉ là hiển hóa nó mà thôi. Lúc trước ngươi công đức đầy đủ, đương nhiên không phát hiện được sự cổ quái này. Đặt ở phố phường, thường có một cách nói, người thiếu dương khí, cái gì mà cổ lạnh lẽo, sau lưng phát lạnh, luôn cảm thấy phía sau có cái gì đó, không biết là người hay là quỷ, đúng không? Xông qua giang hồ, tay nhuộm vô số máu tanh, lập tức căn cốt cường kiện, sát khí nặng nề, thật ra cũng không có gì. Đợi tới khi tuổi già khí suy, thần khí không đủ, lại xem là quang cảnh gì. À, đi giang hồ, vì sao luôn miệng một câu họa không tới người nhà, lại muốn tới một hồi rửa tay chậu vàng, làm quan, vì sao sợ nhất xét nhà, đây chính là sợ quả không biết nhân, trực tiếp chết ở trên tay ngươi, gián tiếp bởi vì ngươi mà chết, du lịch trên đường, dừng bước ở thư giản hồ, thường trú ở kiếm khí trường thành này, vô luận bọn họ là chết tiệt, uổng mạng, quỷ tinh quái, thần linh yêu tộc, dù sao hôm nay đều đang chờ ở trên lưng ngươi. Trần Bình An quả thật đã bị ép tới hai đầu gối hơi cong, thân hình khom xuống, bày ra một loại tư thái không chịu nổi gánh nặng, tuyệt không phải giả bộ. Mã Khổ Huyền cười hỏi, ngươi tận mắt thấy qua chuyện phản bội chồng những chuyện khó khăn như lật núi này sao? Chính là cái loại khổ sửa lưng, cùng đường đi như rắn hành sơn này. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không khác gì bọn họ. Trần Bình An lạnh nhạt hỏi ngược lại, vậy ngươi từng thấy nữ tử cõng chồng chưa? Mã Khổ Huyền sửng sốt. Trần Bình An nói, ta từng gặp. Biết các nàng dùng vỏ măng như thế nào không? Mã Khổ Huyền kinh ngạc không nói gì, thở dài một tiếng, duy ngã kiên trì, bướng bỉnh tâm tính, khó có được câu tiếng người. Trần Bình An, ngươi không nên coi trọng khổ nạn của người khác như vậy. Chu Mật nhắc nhở, không nên kéo dài. Mã Khổ Huyền gật gật đầu, vậy tiếp tục, kiếm đủ ba bản phủ. Trần Bình An mặc pháp bào đỏ tươi đưa ra một bàn tay, hiển nhiên là ra hiệu cho Mã Khổ Huyền đừng khách khí, cứ việc phóng ngựa lại đây. Chu Mật đột nhiên thần sắc khẽ biến. Mã Khổ Huyền nghi hoặc nói, nấu nạn không ra. Có tu sĩ cảnh giới thứ 14 biết trước, giúp Trần Bình An sớm bố trí hộ thân phù nào đó. Chu Mật lắc đầu nói, có gì đó kỳ quái hơn không? Trước tiên dùng nhân lực tạo ra thiên kiếp, sau đó dùng bí pháp hiển lộ nhân quả. Sao, có phải kế tiếp sẽ phỏng chế tâm ma của người tu đạo hay không? Trần Bình An cười khẩy nói, nếu thật sự là như thế, đúng như ta dự đoán, ba lưỡi diều này của ngươi, thật đúng là không tầm thường. Tiên nhân bình thường, chưa chắc đã gặp được. Mã Khổ Huyền tương đương còn chưa ra tay, tiên nhân đối địch, chỉ sợ cũng đã không chết tức bị thương. Màn trời vốn đông nghịt, trời mở ra một đường, phá vỡ một lỗ thủng, kim quang lóe lên, liền có một đạo kiếm quang sáng chói rơi thẳng xuống. Mũi kiếm chỉ, không ở nơi nào khác. Chính là Trần Bình An. Không chém vật của hắn ta thì chỉ chảm bản thân. Chiếc pháp bào đỏ tươi trên người đã tự động rơi xuống, sớm trước một bước, lướt về phía khác. Một người áo xanh bối kiếm, đi ra từ đường Mã Thị, đi tới phương thiên địa này, rốt cục gặp mặt. Hắn đứng tại chỗ, mở hai tay ra, chiếc pháp bào đỏ tươi kia liền tự động mặc lên người. Trần Bình An mỉm cười nói, không dễ dàng, thế mà có thể bức chân thân của ta tới đây gặp mặt. Trong núi mưa khí còn mát mẻ, ngày dài vô sự, yến ngồi nhàn rỗi. Một lớn một nhỏ bên cạnh bàn chân núi đều bắt chéo chân, cắn hạt dưa tán gẫu chút không, cứ thảnh thơi như vậy mà đánh thời gian. Hai người bọn họ là hai huynh đệ tốt nổi danh cao xa của Lạc Phách Sơn. Đạo không cần tu, quyền không cần luyện, vì sao? Hai huynh đệ chúng ta đều là thiên tài nhất đẳng, bỏ qua một bên thiên tài không nói, người có thể lên núi tu đạo, tài lực ngang nhau, trên đường tu hành, phải tránh khỏi một số hố, ví dụ như phù lục một đạo, chính là ngưỡng cửa cao, ăn tiền nhiều, càng cần có minh sư chỉ điểm, bằng không một khi không cẩn thận sẽ phí hoài cả đời, nói rất trường sinh. Nói hà phi thăng, cái này gọi là nữ sợ gả sai lang, nam sợ vào sai đường. đúng là cực đúng, Đại Phong ca nói rất đúng, nói rất đúng. Có chút bẫy, hơi nông một chút, nếm thiệt thòi rồi, thấy thời cơ không ổn, còn có thể bỏ ra. Nhưng có chút bẫy, rất sâu, nhảy vào là không leo ra được, sợ nhất là gặp phải một cái động không đáy sâu không thấy đáy. Đại Phong ca là võ học tông sư có thể đếm được, trên đầu ngón tay của bà Bình Châu chúng ta, học võ luyện quyền. Nghề này, bậc cửa không cao, cũng không phải cái gì hố chứ. Cái này không gọi là hố. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, là vách núi. Trần Linh Quân trợn trắng mắt, không nói gì, nếu mình còn phụ họa vài câu, thật sự là trái lương tâm. Trịnh Đại Phong cười ha ha nói, số lượng người học võ ngoài núi, đương nhiên phải xa xa hơn số lượng đạo nhân trong núi. Nhưng ngươi không thể bởi vì điều này mà cảm thấy học võ không phải là một cái hố. Ngươi cũng không thể nhìn thấy Trần Bình An cùng Tào từ tuổi còn trẻ, cảnh giới cao, bay trên trời, cảm thấy chuyến này dễ lăn lộn như vậy. Nhưng vào lúc này, trên sơn đạo cách đó không xa, có một lão thần tiên tiên phong thái tiên đạo cốt, ba chòm râu dài, đạo phục phiêu giật, chính là Lục Ung cung chủ Thanh Hổ cung Đồng Diệp Châu. Lão nhân nâng phất trần, đi bốn hướng, vững vàng chắc nịch, vừa nhìn liền biết vô cùng có uy nghi. Dùng lời của lão đầu bếp nhà mình mà nói, trên núi không phải là thần tiên lục địa, bên trong cửa cung không phải huyện lệnh lão gia, tuyệt đối không đi ra loại khí thế này. Trần Linh Quân tập trung nhìn vào, vội vàng đứng dậy, lắc lư hai tay áo, sải bước đi về phía trước. Ai uy uy, đây không phải Lục lão ca sao, khách ít đến. Lão chân nhân dừng bước chắp tay, cười nói, không mời mà tới, quấy rầy, quấy rầy. Lục Ung bồi thêm một câu, bần đạo xa xa đã nhìn thấy cảnh Thanh đạo hữu và Trịnh tông sư, hay cho một thanh đàm khách có thanh tiêu khí, người ngồi yến như bạch ngọc tư. Trịnh Đại Phong hôm nay cũng không phải người trông cửa, không đứng dậy đãi khách, nghe thấy câu bình này của Lục Ung, rất thán phục, không hổ là chân nhân, quả thật có một phen chân chi sáng kiến, gặp người nói thật. Trần Linh Quân học sơn chủ lão ra kia à một tiếng, nói hết lời khách sáo, xem thường ai đó, Lục lão ca đến Lạc Phách Sơn ta, còn cần chào hỏi người khác, lời này khó coi, không nói được, tỏ ra chúng ta thế lợi, không niệm chút tình cũ. Đánh vào mặt ta, cũng không quan trọng, hai huynh đệ ta ai với ai, cùng lắm thì uống hai chung rượu là bỏ qua, đánh vào mặt lão ra nhà ta, nhưng không được, vạn vạn không được. Lục Ung cười ha ha, thay đổi thời điểm chắp tay chào hỏi, dùng sức quơ quơ. Đúng là lão ca giả mồm cãi láo, quay đầu lại đến trên bàn, trước phạt ba bát. Trần Linh Quân lấy tiếng lòng hỏi, Lục lão ca bây giờ là người bận rộn, chuyện gì, trên thư nói không rõ ràng, phải tự mình lên núi. Chẳng lẽ là gặp khó xử gì? Có thể bí mật thông báo với lão đệ một tiếng hay không? Có thể giúp nhất định giúp, không giúp là tôn tử. Lục Ung thoáng do dự một chút, vẫn lựa chọn gọn gàng dứt khoát nói, cảnh Thanh đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta không phải có đệ tử đích truyền, gọi Triệu chứ sao? Không phải là khoe khoang, Triệu chứ này tư chất tu đạo cũng được, nhân phẩm càng không tệ, liền suy nghĩ, có thể giúp đồ đệ này hay không? Ở Lục Sắc Phong tổ sư đường các ngươi cầu một ghế dựa ở phía sau, làm khách khanh ký danh có thể ở bên nghe nghị sự. Kể từ đó, về sau chờ ta tháo xuống trọng trách trên vai, tính dưỡng lão, để Triệu chứ kế thừa vị trí cung chủ, liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Chuyện lớn như vậy, chỉ là phi kiếm truyền tin một phong, quả thật tỏ ra thành ý không đủ, giống như Thanh Hổ cung đang ra lệnh đối với Lạc Phách Sơn. Lục Ung không cảm thấy mình có mặt mũi lớn như vậy, cho nên nhất định phải tự mình đi một chuyến, gặp Trần Sơn chủ, thương nghị thật tốt mới được. Có chút nắm chắc, Trần Linh Quân xoa xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Triệu chứ à, nhớ kỹ, gặp qua là người tốt. Nếu chỉ là ký danh khách khanh bình thường, không khó chút nào, nhưng nếu nói là trong tổ sư đường chúng ta có vị trí, cái này không tính là việc nhỏ gì, ta không tiện giúp đỡ sơn chủ lão gia lung tung đáp ứng, nhưng ta có thể cam đoan hai chuyện, một là đợi đến khi sơn chủ lão gia về núi, liền lén nói tốt giúp đứa nhỏ Triệu chứ kia, giúp đỡ, tiếp đó chính là sơn chủ lão gia cảm thấy việc này có thể thực hiện, thật sự nhét vào quá trình nghị sự của Trừ Sắc Phong. Đặt tới tổ sư đường thảo luận việc này có thể hay không, ta khẳng định ủng hộ đầu tiên, tuyệt không hai lời. Lục Ung từ đáy lòng nói một tiếng cảm ơn, nhỏ giọng hỏi, Trần Sơn chủ hiện tại không ở trong núi. Trần Linh Quân ừ một tiếng, xuống núi rồi, lão gia nhà ta luôn bận rộn như vậy. Tiểu đồng áo xanh ha một tiếng, cho nên chúng ta mới có thể nhàn rỗi như vậy, trong lúc bận không phạm sai lầm, trong lúc rảnh rỗi không có thị phi, đều cần bản lĩnh thật sự. Lão chân nhân cười nói, phong khí trong núi tốt như vậy, cảnh Thanh đạo hữu có công lao không nhỏ. Trần Linh Quân yên lặng ghi nhớ đạo lý này, nhất định phải là lời vàng ngọc, quay đầu lại sẽ giáo huấn một nha đầu ngốc chỉ biết chơi bời lêu lổng nào đó. Lục Ung tính toán ở lại đây một thời gian, gặp Trịnh Đại Phong, nói chuyện phiếm vài câu, mùi vị hợp nhau, một cái khen Lục Ung, lão ca tiên khí nặng, đã là hiếm thấy, mùi vị càng đủ, đáng quý đáng quý. Một cái nói Trịnh lão đệ vất vả công lao cao, xem công danh như cặn bã, so với người tu đạo càng thêm ít ham muốn. hai bên càng nói càng hợp ý, liền hẹn hò, Lục lão chân nhân lại ở bên Tiên Úy đạo trưởng nâng bút đánh dấu, Trần Linh Quân liền dẫn lão chân nhân lên núi đi một tòa nhà nhã tĩnh ngủ lại, quan hệ giữa Lạc Phách Sơn cùng Thanh Hổ Cung, có chút tương tự quan hệ thân nhân giữa hai thôn làng, so với minh hữu bình thường càng vững chắc vài phần. Không đợi được Trần Linh Quân xuống núi, ngược lại lại nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc, Trịnh Đại Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hôm nay là ngày lành gì, giai khách cùng nhau tới. Chỉ thấy trên đường núi kia, có nữ tử dáng người thướt tha, khoan thai mà đến, hay cho một tiên tử tỷ tỷ vũ y thường mang màu khói. Cẩn thận quan sát, phát hiện trên chóp mũi nàng có một nốt ruồi, không những không phải tiếc nuối vì mỹ ngọc hơi tì vết, ngược lại có một loại mỹ cảm vẽ rồng điểm mắt, Trịnh Đại Phong vội vàng chỉnh lại vạt áo. Tính tự mình đi gặp nữ tử thân phận không rõ kia, người trông cửa tiền nhiệm, không phải vẫn là người trông cửa sao? Lạc Phách Sơn chúng ta cũng không thể qua sông đoạn cầu nha. Cùng nữ tử kia đụng đầu, nàng trực tiếp đưa ra một phần quan điệp, Trịnh Đại Phong tiếp nhận, sau khi xác định không phải giả tạo, giật mình không nhỏ. Văn Miếu Trung Thổ trực tiếp ban bố văn điệp thông quan, nghe tin vỉa hè nói, nhiều năm như vậy, Văn Miếu bên kia tổng cộng mới lấy ra hơn 100 phần. Bình thường mà nói, luyện khí sĩ được vinh hạnh đặc biệt này, phần nhiều là tu sĩ bản thổ man hoang, cùng với gián điệp hạo nhiên thiên hạ xếp vào man hoang thiên hạ, quá lâu chưa từng về quê. Trên quan điệp viết Trịnh Thanh gia, đạo hiệu Uyên Hồ, nhưng không viết rõ quê quán và môn phái. Nữ tu mỉm cười nói, không dám giấu giếm, thật ra ta đến từ man hoang thiên hạ, năm xưa đạo trường ở Kim Thúy Thành, hôm nay xem như một tu sĩ chưa nhét vào gia phả Bạch Đế Thành. Trịnh Đại Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy đạo hiệu này nhìn quen mắt, thì ra là thành chủ Kim Thúy Thành. A, một vị thành chủ tiên nhân cảnh hàng thật giá thật. Hiện giờ họ Trịnh, cũng là hợp tình hợp lý. Thanh gia dùng một quan đại ly vô cùng thuần khiết nói, chuyến đi vào Bình Châu lần này, chỉ vì hai chuyện, một là tuân theo pháp chỉ của Trịnh tiên sinh, tìm đến Cố Sán, dốc sức phò tá hắn sáng lập tông môn. Hai là đến yết kiến vị tiền bối quê nhà nào đó, suy bổn tìm nguồn gốc, vị tiền bối này có thể xem như khai sơn thủy tổ của Kim Thúy Thành chúng ta. Kim Thúy Thành có thể có quang cảnh hôm nay, Trịnh Thanh gia có thể có cảnh giới hôm nay, đều là bái hắn ban tặng, nhận tổ quy tông, là ý nghĩa trong đề. Hôm nay Kim Thúy Thành đã thuộc về môn phái phiên thuộc Bạch Đế Thành, chuyện quy tông đã định xong, vậy ta càng phải tới đây nhận tổ. Trịnh Đại Phong hiểu rõ trong lòng, tiểu mạch quả thật từng lưu lại 6 động đạo mạch ở man hoang thiên hạ, nhưng có lần mọi người lại nói chuyện phiếm, dựa theo cách nói của tiểu mạch, bên kia hình như chỉ còn lại một nhánh hương khói. Không thành khí, 3 con chó mèo 3 con, lúc nào cũng có thể đứt hương khói. Theo lý thuyết, một nén hương khói còn lại của tiểu mạch năm đó, không nên là Kim Thúy Thành mới đúng. Một tông môn thanh danh cường thịnh như man hoang Kim Thúy Thành, ngay cả luyện khí sĩ bên hạo nhiên thiên hạ cũng nghe nói qua. Ví dụ như Trịnh Đại Phong biết tông môn này có tiếng là nhiều nữ tu, pháp bảo tốt, như vậy nữ tu mặc pháp bảo xinh đẹp, càng tốt hơn. 10 ngày nửa tháng, các nàng mỗi ngày đổi một món, đều không mang theo trọng dạng gì. Tuy nói đến cuối cùng vẫn là khác đường cùng về, đều phải cởi quần áo. Chỉ suy nghĩ một chút, đã có thể khiến cho đám quang côn chảy nước miếng. Trịnh Đại Phong lau miệng, cười giải thích, tiểu mạch không ở trên núi, ra ngoài đi xa. Nhưng sắp tới sẽ về, tin tưởng Thanh gia đạo hữu sẽ không đợi lâu. Thanh gia mỉm cười nói, còn chưa kịp thỉnh giáo tục danh của đạo hữu. Trịnh Đại Phong nói, trùng hợp không phải, hai ta đều họ Trịnh, 500 năm trước là một nhà, tỷ tỷ tuổi tác chỉ lớn hơn vài tuổi, nếu đều họ Trịnh. Gọi ta Tiểu Trịnh không thích hợp lắm, gọi ta Tiểu Phong là được rồi. Trịnh Đại Phong mời nói, mời Uyên Hồ đạo hữu rời bước đi Hàn Xá một chuyến, địa phương đơn sơ. Phong tục của man hoang thiên hạ không dễ hư lễ, huống chi Thanh gia còn là chủ một thành, ở giữa đại yêu vương tọa ngưỡng chỉ và phi phi hòa giải nhiều năm, hôm nay lại đi theo Trịnh cư chung. Thanh gia không cảm thấy mình và nam tử trước mắt phải cố chấp hay giả dối, nàng liền trực tiếp cắt ngang lời nói đầy mỡ của hán tử Lôi Thôi này. Cười nói, nơi ở của Trịnh đạo hữu, ta sẽ không đi quấy rầy. Mạo muội hỏi một câu, ta có thể lên núi tản bộ hay không? Chỉ ở trên đường núi xem qua cảnh sắc một phen, đối với đạo tràng của ẩn quan đại nhân, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Trịnh Đại Phong lập tức sửa miệng, vỗ ngực nói, dễ nói dễ nói, con đường xa gần trong ngọn núi này, ta nhắm mắt cũng có thể đi xuống, vậy dẫn ngươi lên núi. Tiên úy không nói gì. Thanh gia có lẽ không thể nào ngờ được, mình chưa vào núi đã đụng phải một người như vậy ở chân núi. Lạc Phách Sơn trong ấn tượng của nàng cũng không phải cảnh tượng như vậy, dù sao cũng là đạo trường do ẩn quan trẻ tuổi tự mình sáng lập, làm sao cũng nên là loại đỉnh núi đề phòng xâm nghiêm, ngay ngắn trật tự mới đúng. Bởi vì không rõ nam tử họ Trịnh ở Lạc Phách Sơn thân phận ra sao, có bối cảnh gì, lại có quan hệ gì với Trần ẩn quan, Thanh gia đành phải theo hắn cùng nhau lên cấp, chậm rãi lên núi. May mà chuyến này không uổng, đợi cho Thanh gia được như nguyện, thật sự đặt chân đến Lạc Phách Sơn. Trên trình độ rất lớn đã hòa tan cảm xúc không khỏe mà nam nhân bên cạnh mang đến. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mới vừa rồi sau khi ghi danh xong ở bên đạo sĩ kia, Thanh Gia chính thức dịch bước lên sơn môn bài phường, dừng bước hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn tấm biển, thi lễ một cái. Không phải tu sĩ man hoang yêu, tộc thì tuyệt đối không thể chân chính thể nghiệm tâm tư phức tạp và trầm trọng của bọn Thanh Gia. Bởi vì chưa từng thật sự là địch với ẩn quan đời sau cùng kiếm khí trường thành. Trần Linh Quân đưa Lục Lão Ca đến chỗ ở, trên đường trở về chân núi, nhìn thấy Trịnh Đại Phong câu dẫn một đám đàn bà lạ mặt ở bên kia, trong lúc nhất thời bi thương, Đại Phong huynh đệ, lưu manh nhiều năm, khổ quá. Trần Linh Quân trước tiên chạy đến bên Tiên Úy, nhỏ giọng hỏi, ai vậy? Đạo sĩ Tiên Úy lấy tiếng lòng đáp, là một vị đạo hữu ngoại hương, họ Trịnh tên Thanh Gia, đạo hiệu Uyên Hồ, hình như là đến tìm Cố Sán. Dù sao cũng không thể so với Trịnh Đại Phong, Tiên Úy ở trên gia phả, nhìn không ra quá nhiều tin tức. Hắn cũng chưa bao giờ tò mò bối cảnh khách tới thăm này. Trần Linh Quân gật gật đầu, tự cho là đã hiểu. Đánh giá cô gái này là sơn trạch dã tu đầu nhập vào không cửa, sách theo đầu heo cũng không tìm thấy cửa lớn tòa miếu trung thổ bạch đế thành kia, bởi vì không biết, từ nơi nào nghe nói quan hệ giữa lão gia nhà mình cùng con sen nhỏ thực sự kia, đã muốn cầu lão gia nhà mình hỗ trợ xoa gò má, nói vài lời hay, tiến cử một phen ở bên Cố Sán. Tiểu đồng áo xanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không dễ dàng, cùng nhau lên núi. Nghe Trịnh Đại Phong liên miên cằn nhằn, biến biện pháp xung xoe, lôi kéo làm quen. Trần Linh Quân đi ở phía sau hai tay nắm lại, dùng sức dí vào má, nín cười. Đi ngang qua một tòa nhà không đóng cửa, trong sân có một lão nhân nằm ở trên ghế mây, đang nhắm mắt dưỡng thần, hít thở kéo dài, giống như đã ngủ say, cầm trong tay một cái quạt hương bồ ố vàng đặt ở bụng. Lúc đi qua cửa sân mở, khóe mắt Thanh Gia vừa vặn nhìn thấy một màn, có một đóa hoa giống như được gió xuân khuyên bảo đi xa rời cành. Lắc lư, bay xuống trên trán lão nhân. Nàng liền nhìn thêm mấy lần. Lão nhân cùng họ Trịnh bên cạnh không sai biệt lắm, như là võ phu, hơn nữa cảnh giới khẳng định cũng không thấp. Cảnh giới Thanh Gia đủ cao, nhìn ra được lão nhân hoảng hốt như, tăng đạo nhập định kia cũng không phải là giả bộ ngủ, mà là thật sự trầm hạ tâm lai, thần du vật ngoại. Võ phu như thế, đúng là hiếm thấy, chẳng qua đối với Thanh Gia mà nói, cũng chưa nói tới việc ngạc nhiên như thế nào, dù sao những gì nàng chứng kiến nghe thấy đều là chuyện nhân vật cao cấp trong man hoang thiên hạ. Nam nhân họ Trịnh bên cạnh, cho dù trẻ thêm 20 năm, tin tưởng bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng nếu như nói lão nhân trong viện kia, tuổi tác có thể giảm xuống, lại dựa vào khí độ của hắn, nói không chừng chính là nam tử phong thái xinh đẹp. Trịnh Đại Phong xoa xoa tay, là ngẫu nhiên, hay là cố ý. Lão đầu bếp quả nhiên có thủ đoạn. Đặt Khương Thái Công câu cá người nguyện bị mắc câu. Chiêu này, có thể học. Nhìn Trịnh Đại Phong nóng lòng muốn thử. Trần Linh Quân cảm thấy mình phải là một hồi hảo hữu thiết cốt bong bong, lấy tiếng lòng nói, Đại Phong huynh đệ, nghe ta khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng học môn thủ nghệ này, tin ta một lần, kết quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi xem tướng mạo lão đầu bếp dù không tốt, nhưng lúc hắn ngậm miệng không nói, vẫn có vài phần bộ dáng chó má, đổi thành đóa hoa rơi kia nện lên đầu ngươi, trong mắt nữ tử, cảm giác chính là, có thể nói không? Trịnh Đại Phong cười ha ha nói thử xem, rửa tai lắng nghe. Trần Linh Quân đè thấp giọng nói, dụng hầm cầu à? Trịnh Đại Phong ấn đầu tiểu đồng áo xanh, đều đã dùng ví von, rất biết tán gẫu. Trần Linh Quân thở dài, hối hận nói, quả nhiên là lời thật khó nghe. Trịnh Đại Phong lập tức không còn hào hứng, tùy tiện tìm cái cớ, để Trần Linh làm hộ dẫn đường. Hán tử thần sắc ảm đạm, bóng lưng hạ màn, một mình xuống núi. Chu Liễm hiện nay thường xuyên như vậy, mang ngủ coi là tu hành, mọi người đều đã thấy nhiều nên không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Dựa theo tình báo lộ ra hạt kê, hình như là lão đầu bếp hẹn sơn chủ tốt một trận, địa điểm là kinh thành Nam Uyển Quốc trong phúc địa nhà mình. Mùa đông năm nay tuyết rơi là đánh. Trịnh Đại Phong đi ra con đường nhỏ lát đá xanh, một tụ tập thần đạo của chủ Linh Phong, có thể lên có xuống, do dự một chút, Trịnh Đại Phong liền đi lên đỉnh núi. Quay đầu nhìn chân núi bên kia, phía sau một cây cột của đền thờ Sơn Môn, sẽ có một cái ghế trúc, ngồi một đạo sĩ giả ngay cả tư thục cũng không có. Kỳ thật tên là Niên Cảnh, Tiên Úy chỉ là chữ của hắn. Lại lấy cho mình cái đạo hiệu hư huyền hành tẩu giang hồ. Hắn là sơn chủ từ kinh thành Đại Ly bên kia bắt cóc đến, cho nên Lạc Phách Sơn bên này đi theo sơn chủ, đều quen gọi hắn một tiếng Tiên Úy đạo trưởng. Chỉ có Trần Linh Quân cùng hắn lăn lộn quen thuộc, mới có thể cố ý đảo ngược huyền hư, trêu chọc xưng hô hắn một tiếng huyền hư đạo trưởng, cố lộng huyền hư huyền hư. Tiên Úy cảnh giới là không cao, da mặt cũng không mỏng, lưu lạc giang hồ nhiều năm, còn xấu hổ cái này. Ngược lại thích loại thuyết pháp này của Cảnh Thanh đạo hữu. Mỗi ngày đạo sĩ Tiên Úy đều canh cửa thiên tình, hai tay áo đều giấu một quyển sách, lúc bên người không có ai, đứng xem nghiêm chỉnh, bên cạnh có người, liền xem quyển càng đứng đắn hơn. Thiên Vũ, còn có thể như thế nào, ở trong phòng tránh mưa a? Nhiều nhất chính là cầm một cây dù, giả bộ, ngồi ở cửa núi, lạnh như chim cút, ngồi không được bao lâu, liền trở về phòng đọc sách. Tính sơ qua, Hạo Nhiên Thiên Hạ, liên tiếp dưới nước mưa 9 ngày. Thanh Minh Thiên Hạ, đại khái là 5 ngày. Phật Quốc Phương Tây, có thể là 4 ngày. Man Hoang Thiên Hạ, 1 ngày rưỡi, Năm Màu Thiên Hạ, nửa ngày. Trịnh Đại Phong vốn tưởng rằng trong quá trình mưa trận thiên hạ này, tiên úy sẽ đột nhiên phá mấy cảnh. Phá cảnh không hiếm lạ, không phá cảnh mới là chuyện lạ. Nhưng sự tình lại kỳ lạ cổ quái như vậy. Nào ngờ tiên úy một thân cảnh giới vững vàng không thể nói lý, có thể nói xét đánh không nổi, lúc này cũng đã ngừng mưa rồi. Khi đạo sĩ đến Lạc Phách Sơn là nhị cảnh, hôm nay còn là nhị cảnh. Dù sao tu hành là chuyện nhà mình, Trịnh Đại Phong không tiện nhắc nhở cái gì, cũng không nên lắm miệng. Dưới núi thường nói một câu phá thiên cơ, trên núi lại có kiêng kỵ đáng tiếc nói toạc ra. Trịnh Đại Phong hai tay ôm lấy cái ót, hai vai lắc lư lên núi, gió núi quất vào mặt, thần thanh khí sảng. Hắc, nếu trên đường núi không thấy bóng dáng thướt tha của Sầm cô nương, khẳng định là đang luyện quyền trên quảng trường Bạch Ngọc trên đỉnh núi. Nữ tử gia quyền, chằn chọc xê dịch, chập trùng bất định, có thể không đẹp mắt sao? Chậm rãi bước lên bậc, Trịnh Đại Phong sửa sang lại quần áo một chút, nhổ nước miếng nơi lòng bàn tay, vuốt vuốt sợi tóc ở góc. Trước kia sư phụ không thích nói chuyện phiếm với mình, sư huynh Lý Nhị cũng không biết là giả truyền thánh chỉ, hay là xem sư đệ so với hắn càng anh tuấn hơn, cố ý lấy lời nói làm buồn nôn mình. Nói Trịnh Đại Phong hắn sở dĩ học võ không thành tài, cầu thần không thành, mộ đạo không thành, cao không thành không thấp, cuối cùng rơi vào tình cảnh hai đầu không dựa vào, học võ không thành, võ không tinh, đơn giản là vừa là một người lỗ tai mềm nhũn, tâm tư bất định, lại là một người căn bản không biết rõ rốt cuộc mình muốn cái gì, nên theo đuổi cái gì. Những năm gần đây, ở thiên hạ ngũ sắc phi thăng thành, Trịnh Đại Phong lặp đi lặp lại nhai lại mấy câu trọng thoại này, hiểu được đạo lý là đạo lý như vậy. Bằng không cũng sẽ không nghĩ đi bên cạnh đại độc, tạo từ miếu làm thần đạo. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Trịnh Đại Phong vẫn là lười. So với Trung Thiến mỗi ngày ăn xong điểm tâm, muốn ăn cơm trưa và cơm tối, ăn xong cơm tối còn nhớ đến việc làm bữa ăn khuya cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tục tử sở dục ra cửa, có người bên ngoài nịnh nọt, ôm mông đuổi theo rắm, trở về nhà, thê thiếp thành đàn, núi vàng núi bạc. Đạo nhân sở cầu, thấp một chút, tầng tầng cảnh giới leo lên, khi lục địa thần tiên ích thọ kéo dài tuổi thọ cao một chút. Trường sinh bất hủ, phi thăng mờ mịt, mong mỏi thọ ngang thiên địa. Trịnh Đại Phong đều nhìn rất thờ ơ, coi như là chó không đổi được tính ăn phân là được rồi. Trịnh Đại Phong trèo lên đỉnh Tập Linh Phong trước, không thấy Sầm Uyên Cơ, đã định đi sau núi một chuyến. Tiểu cô nương tên Tào Ương kia, mỗi lần thấy mình hình như sẽ ngượng ngùng, không chừng còn có chút ý tứ với mình. Cô nương thật tinh mắt, không biết là thèm nhỏ dãi dung mạo của mình, hay là nhìn ra võ học tuyệt đỉnh của mình. Cả hai đều có. Ai, lại phải cô phụ một mảnh si tình của các nàng. Trịnh Đại Phong vòng qua sơn thần miếu ban đầu trên đỉnh núi, ghé vào bên cạnh lan can, nhìn dãy núi một đường kéo dài phương Bắc, đầy mắt màu xanh thẫm, sau cơn mưa đặc biệt đáng yêu. Không biết nha đầu tô điếm kia, đến Thanh Minh Thiên Hạ không quen cuộc sống nơi đây, thấy sư huynh chưa từng gặp mặt học quyền, có thể học được chân truyền hay không? Đây chính là một đại nhân vật hoàn toàn xứng đáng, cho dù nói hắn là mấy tòa thiên hạ, toàn bộ võ đạo đệ nhất nhân gian, cũng không có dị nghị. Đầu tiên là tế quan đời cuối của kiếm khí trường thành, Yến Quốc. Sau đó là lam giả của Ly Châu Động Thiên, tạ ơn mới. Hiện giờ là võ học đệ nhất nhân của Thanh Minh Thiên Hạ, Nha Sơn Lâm Giang Tiên. Trịnh Đại Phong đã ở thành phi thăng mấy năm, cực kỳ quen thuộc phong thổ bên kia. Lại thêm cùng Niệp Tâm cô nương thường xuyên mặt mày truyền tình, quan hệ rất tốt, đối với trưởng cố kiếm khí trường thành thuộc như lòng bàn tay. So với hành cung chánh nóng thanh danh hiển hách, hành cung chánh rét có chút không đáng chú ý, tương tự như phụ thuộc. Hai bên rất có một chút ý tứ của chính cung nương nương cùng phi tần lãnh cung, bên ngoài đều sẽ trực tiếp móc nối hành cung chánh nóng với ẩn quan, nhắc tới xưng hô nào đó trong đó, sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến một cái khác, mà ở trên tay hai đời ẩn quan, Tiêu Tiễn cùng Trần Bình An, quả thật đều mang hành cung chánh nóng đẩy lên một vị trí rất cao, trước sau để cho luyện khí sĩ hai tòa man hoang, Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ đều khắc sâu vào ký ức địa danh này, hiện giờ hành cung trốn hàn trong thành phi thăng đã chuyển tới tay của tề thú, và hình quan nhất mạch trụ trì sự vụ ở Niệp Tâm, trở thành nha môn của hình quan kiếm tu và võ phu diễn võ trường. Nhưng trên thực tế, thật lâu trước đây, hành cung chánh rét là địa bàn riêng của tế quan nhất mạch. Chỉ là hồ sơ của kiếm khí trường thành cố ý không nói đến chuyện này. Một người chánh nóng, một người chánh lạnh. Chánh lạnh? Chánh lạnh cái gì? Tại sao phải trốn? Chẳng lẽ hai tòa hành cung này của kiếm khí trường thành, cùng hỏa thần cùng thủy thần cùng viễn cổ thiên đình cấp 3, đều có nguồn gốc? Trần Bình An từng hỏi lão đại kiếm tiên liên tiếp những vấn đề này, kết quả lão đại kiếm tiên bảo hắn đi hỏi tế quan, nói tế quan là quản cái này, tương đối rõ ràng những lão hoàng lịch này chùi đít cũng thấy sơ sài. Trần Bình An đành phải hỏi Tế Quan ngoại trừ cái tên bên trên bí tịch kia, lý lịch thân thế như thế nào, vì sao lại bị xóa đi ghi chép, người này thân ở nơi nào. Lão đại kiếm tiên nói ngươi có thể đi hỏi ẩn quan tiền nhiệm, nhớ kỹ bím tóc sừng dê kia cùng Tế Quan rất hỗn loạn, quan hệ không tệ. Trần Bình An tức giận nghiến răng, nói ngươi để cho ta đi gặp Tiêu Tầm đã là, cảnh giới thứ 14 hỏi thẳng tên này, hỏi xong thì có thể chạy, hay là hỏi xong thì phải chết. Lão đại kiếm tiên vỗ vỗ bả vai tân nhiệm ẩn quan, cảm thán một câu, cho nên mới nói, không thể chỉ là một người vóc dáng cao hơn Tiêu Tiêu, không dùng được, chờ cảnh giới của ngươi ngang hàng với nàng, không phải có thể hỏi, hỏi xong là có thể chạy, muốn trò chuyện nhiều hơn mấy câu thì trò chuyện thêm mấy câu. Người bố trí Ly Châu Động Thiên vốn là ở trên tay Thôi Sảm mới có. Trần Bình An đã biết người đương nhiệm Nguyễn Cung vẫn là Lâm Chính Thành, về phần kẻ tiền nhiệm Nguyễn Cung không thấy ghi chép, tầm thường vô vi, hình như sư huynh Thôi Sảm đối với hành vi của hắn cũng không hài lòng, mới đổi thành Lâm Chính Thành làm người hầu ở Diêu Vụ Đốc Tạo Thự, lại hướng lên trên chính là người ngoại hương dùng tên giả Tạ Tân Ân, người này trên danh nghĩa là đệ tử của Dương Lão Nhân, thân phận tương đương với Lý Nhị, Trịnh Đại Phong sau này, mà Tạ Tân Ân làm tế quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, lặng yên rời khỏi quê nhà, đảo Huyền Sơn là con đường phải qua. Sau đó ở trên biển ngẫu nhiên gặp Trương Điều Hà, năm đó Hạo Nhiên võ đạo đệ nhất nhân, đánh một trận, luận bàn mà thôi. Sau đó, ở Đồng Diệp Châu đổ bộ, tìm được thanh đồng của Trấn Yêu Lâu, dựa theo thanh đồng tiết lộ tin tức cho Tiểu Mạch, hai bên là nói không hợp ý, không vui mà tan. Sau đó mới đi hướng Bảo Bình Châu, bí mật tiến vào Ly Châu Động Thiên. Dương Lão Nhân hiệu thuốc Bắc, đệ tử dạy dỗ, đều không ngoại lệ, đều là võ phu. Từ Tạ Ơn, đến Lý Nhị, Trịnh Đại Phong, lại đến Tô Điếm, Thạch Linh Sơn cuối cùng. Đương nhiên ở trước khi Tạ Ơn, khẳng định còn có một ít sư huynh sư tỷ, nhưng tuổi thọ võ phu thuần túy, chung quy không thể so với luyện khí sĩ, trừ phi là Tạ Tân Ân loại ngoại lệ này, nghĩ hẳn đều đã là đất vàng lấp lánh rồi nhỉ. Trong lịch sử kiếm khí trường thành, một vị võ phu chỉ cảnh cuối cùng là lão ma ma của chữ phủ Bạch Luyện Xương. Dựa theo hồ sơ ghi chép của ẩn quan nhất mạch, ngược dòng lên trên, vị võ phu chỉ cảnh trước ước chừng cách mấy trăm năm, hơn nữa vẫn như cũ là một vị nữ tử tông sư. Cho dù vẫn luôn lật trang phía trước, ở trong lịch sử dài lâu của kiếm khí trường thành, võ học tông sư có thể chen thân đỉnh núi cùng chỉ cảnh, số lượng vẫn là ít đến đáng thương. Sở dĩ khác thường như thế, tự nhiên là kiếm khí trường thành sớm có mưu đồ, xây đê chặn đường, hậu tích bạc phát, để người nào đó độc chiếm võ vận. Người nào đó chính là Tế Quan Mạt Đại, họ Yến tên Quốc. Tên thật là Yến Quốc. Trần Bình An từng ở bên trên một phần hồ sơ bí lục, nhìn thấy rõ ràng là một câu chú giải của bút tích Tiêu Ngọc. Mỗi một vị võ phu thuần túy, chính là một tòa điện vạn thần hương khói cường thịnh. Vạn năm trước, binh gia sơ tổ một tay mở võ đạo, vì nhân gian khai sinh, đáng tiếc đăng đỉnh lại không thể đăng thiên, không thể trở thành đại tu sĩ cảnh giới 15 như tam giáo tổ sư, nghe nói hoàn toàn bởi vì hắn mang võ vận, đường này quá gần với thần đạo, ngược lại thành trói buộc không thể vứt bỏ. Trừ phi hắn tán đi toàn bộ khí vận, mới có cơ hội, chỉ là lúc ấy lập tức sẽ nghênh đón một trận chiến lên trời, hắn liền tuyên bố sau này nói lại. Đại chiến sắp tới, thêm ra một phần sát lực cũng là tốt. Về phần kết quả sau đó như thế nào, chính là trận nội chiến thiếu chút nữa dẫn phát nhân gian đại loạn phân liệt kia, hắn bị cộng trảm, nhốt ở thiên ngoại vạn năm. Năm đó, Trần Bình An còn hỏi lão đại kiếm tiên một vấn đề cực kỳ quan trọng, chữ Diêu vì sao sẽ ở trấn nhỏ bị thương nặng như vậy? Trần Thanh Đô trả lời có lệ, chỉ nói là có người tính một quẻ, đại khái là Ninh Nha Đầu nên có kiếp nạn này, càng sớm càng tốt. Chuyện xấu không sợ sớm, ngược lại dễ thu thập. Trịnh Đại Phong đứng thẳng dậy, tập trung ánh mắt trên đỉnh một ngọn núi. Cách phương Bắc Lạc Phách Sơn không xa, có đỉnh núi không lớn không nhỏ, cũng không có chủ nhân ở bên kia tu đạo, cứ như vậy hoang phế. Nhớ rõ Ngụy Hoàng từng nhắc tới một lần, giống như trước kia trên ngọn núi kia từng có chút ít xây dựng công trình, chỉ là làm qua loa cho xong, làm bộ làm dáng, liền bỏ dở nửa chừng. Lại ở phương Bắc, chính là Hoàn Kiếm Hồ do tòa Long Tuyển Kiếm Tông kia di rời đến Chư Phong hình thành. Núi này cùng nước này đều hơi có vẻ lẻ loi trơ trọi, lâu dài không nói một lời. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một chút, đỉnh núi đơn ảnh đơn hình kia hình như gọi là Kim Nghiện Sơn. Chuyện tình yêu nam nữ, thật ra cũng không khác gì tu đạo. Núi không chỉ có ta, ta đi núi liền. Đại khái một bên tình nguyện đơn phương tương tư, chính là đến gần, lại chỉ có thể ở chân núi nhìn núi. Trịnh Đại Phong đi hậu sơn, sau đó Trần Linh Quân liền dẫn Thanh Gia đi lên đỉnh núi, chân trước chân sau. Tính trước tiên đi qua bên này rồi mới mang cô bé đi bên Kỳ Sắc Phong nhìn xem. Thanh Gia nhìn kiến trúc trên đỉnh núi kia, nghi ngờ nói, nơi này là, thì ra bên này không treo tấm biển, nhưng treo một bức câu đối nội dung rất dài, thấy thế nào cũng không giống một tòa tiên phủ, mà giống như là một tòa tử miếu. Sao trước kia lại treo ở đây? Bây giờ vì sao không rút đi? Trần Linh Quân cười giải thích, Trước kia nơi này có tòa Sơn Thần Miếu, nơi này là địa chỉ cũ, về sau Sơn Thần Lão ra đổi địa phương, dọn đi Kỳ Đôn Sơn. Vừa rồi đường chúng ta lên núi, thật ra chính là một câu đối này, lão gia nhà ta rất thích cái này, liền để lại, dựa theo tập tục bản địa, có thể gọi là để lại. Tuy nhìn là có chút là lạ, có chút không hợp, nhưng lão gia nhà ta rất tin cái này, cũng không phải là làm bộ dáng làm dáng mà thôi. Thanh gia giật mình, khó trách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô lại nhìn câu đối kia vài lần, yên lặng ghi nhớ nội dung. Nhân gia nói chuyện, Thiên Nhược Văn Lôi, tổ tông mặc dù xa, tế tự nghi thành. Đời trước ta là ai, đừng quản, cẩn trọng đãi kiếp này, mệnh do ta làm, thiên cổ tại một ngày này. Ám thất thiệt thòi tâm, thần mục như điện. Con cháu tuy ngu, thi thư thích đọc. Kiếp sau ai là ta, không hỏi, chớ khinh thị thân này, phúc mình cầu, ba tài ở sáu thước này. Trần Linh Quân cũng không thúc giục nàng dịch bước, Lạc Phách Sơn chúng ta, khắp nơi là học vấn. Ta chính là người trong phúc biết tích phúc nhất, lúc trước trên đường đi tới Lạc Phách Sơn, mặc cho thanh gia tiên nhân cảnh dốc hết thị lực như thế nào. Trung quy là ngoài núi nhìn núi, mây che sương mù nhiễu, nhìn không rõ ràng. Đợi qua cổng trào chân núi, chân chính vào núi, mới biết quả thật là có động thiên khác. Hơn nữa thần thức thanh gia nhạy bén, khác hẳn với đạo nhân bình thường. Chỉ nói trận mưa to liên miên không chịu ngừng nghỉ lúc trước, thanh gia liền nhìn ra càng nhiều môn đạo. Hơn nữa bị nàng đắc thủ một phần đạo vận, đến nay không cách nào chân chính luyện hóa. Thanh gia biết việc này can hệ không nhỏ, chỉ tiếc mặc cho nàng thi triển thần thông như thế nào. Thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, thậm chí đặc biệt chọn một chỗ sơn thủy sạch sẽ, ý đồ kết trận tiếp nhận nước mưa, muốn dựa vào nó thu hoạch càng nhiều, vẫn là không chiếm được càng nhiều thiên đạo quà tặng. Thanh gia tâm biết việc này không thể dùng ngoại lực cưỡng ép lấy. Đành phải thôi, trước khi khởi hành chạy đi, nàng cũng chưa triệt tiêu trận pháp sơn thủy kia, ngược lại để lại một khoản tiền thần tiên, tùy ý để nó tiếp tục vận chuyển không ngừng, một chút hao tổn thiên tài địa bảo, không đáng nhắc tới, tạm gác lại chỗ tốt mà người hữu duyên vào núi sẽ được. Thanh gia đến Lạc Phách Sơn này, tuy nói ở chân núi bên kia, có chút thất vọng, đợi lên được núi, càng thêm xác định đại trận ẩn tàng núi này, mười phần huyền diệu, cho dù là trong núi không có một bóng người, nàng muốn lẻn vào, vẫn còn khó hơn lên trời. Thanh gia trước kia liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu đồng áo xanh đạo hiệu Cảnh Thanh, bên người, nền móng là thủy xà, quy công đi thủy công thành công, mới có khí tượng nguyên anh viên mãn hôm nay. Trần Linh đều mang theo nàng đi hướng tổ sư đường Cù Sắc Phong, hai bên vừa xem vừa nói chuyện phiếm, dọc đường nhìn thấy phong cảnh. Dạy nàng tâm khoáng thần sảng, ánh sáng trời long lanh, mà ấm áp, mây khói bỗng nhiên tràn đầy vách đá, tùng bách nhô ra sơn thủy trạch, quả nhiên là tạo hóa thần kỳ, không giả nhân tạo tạc ra. Ngoài ra trên đường núi có nhiều lương đình cung cấp cho người nghỉ chân ngắm cảnh, cách mỗi vài dặm đường, sẽ có một đình nghỉ chân, tên của chúng nó lấy được điều rất hay, tương đối không tầm thường, nghĩ hẳn là Trần Ẩn Quan ra tay, chỉ nói bọn họ lập bích đình, tầm nhìn trống trải, tựa như sơn thần tương liên hỗ trợ. Làm người quét ra mây núi, có thể xa xa thấy một dãy núi. Theo tầm mắt thanh gia, Trần Linh Quân đều giới thiệu nơi đó tên là Kỳ Đôn Sơn, là chỗ thành đạo của anh em tốt Ngụy Thần Quân của mình. Với những người nắm giữ xúc địa thần thông mà nói, Phi Vân Sơn gần trong gang tấc. Nếu thanh gia không ngại bối cảnh của bản thân, thật sự muốn đi Phi Vân Sơn một chuyến, che giấu thân phận, tham gia một bữa dạ du yến đại danh đỉnh đỉnh. Con đường hương hỏa thần đạo, xác thực là dễ dàng trường sinh hơn so với luyện khí tu chân. Thanh gia nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng, luyện khí sĩ tu đạo đăng cao, mặc cho ngươi có tâm vấn đạo kiên như bản thạch, khó tránh khỏi cũng phải thổn thức một phen, cảm khái lúc này tu vi bản thân không dễ có, phiền muộn đường tương lai gập ghềnh khó đi. Hợp đạo cảnh hạ thập tam cảnh, một núi thả ra một núi ngăn, tầng tầng cảnh giới là quan ải, ngoài núi còn có vạn trọng sơn. Khác với đại yêu hoang dã bình thường, thanh gia thổi nhỏ đã ngưỡng mộ hướng về hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên, nếu không có Trịnh tiên sinh đại giá quang lâm Kim Thúy Thành, thanh gia cũng không đến mức làm phản đồ, rời khỏi man hoang, đầu nhập vào Bạch Đế Thành. Biển học vô bờ, thân ta có bờ, bản lĩnh có hạn, dục vọng vô tận, người có hình dáng túi da, đã là bè bảo vật tu đạo thành tiên, nếu không vì sao yêu tộc tinh quái trên thế gian, nếu không không ngại cực khổ, luyện thành hình người, nhưng đồng thời lại là phá bích chứng đạo tường đồng vách sắt, phá không được, cũng chỉ có thể là kết cục ngay tại chỗ giải, ngoan ngoãn đem một thân đạo hạnh trả lại thiên địa, trong nhiều ít động phủ không biết tên. Ít nhiều có đại nghị lực, gặp đại cơ duyên, luyện khí sĩ thân mang đại khí vận, hôm nay đều là xương trắng đã mục nát. Bất kể nói thế nào, so với trên không bằng dưới có thừa, nhìn xem nhân gian phàm tục ngoài núi, thiên thu biên soạn mấy người thanh, trăm năm cùng là người đáng thương, chẳng phải càng thêm đáng buồn. Thanh gia miên man bất định, thần du vạn lý. Thiên địa hòa tan sơ, nguyên khí hạ mỏng manh. Truy tư cổ nhân phong, mờ mịt không thể cầu, nghe thấy tiếng bước chân vèo vèo từ xa truyền đến. Thanh gia lập tức thu lại những suy nghĩ tán loạn như cỏ dại, ổn định lại tâm thần. nàng không muốn để lộ ra chút tu vi nào ở đây, nên không dùng tới thuật pháp tương tự như thiên nhãn thông của Phật môn, chỉ quay đầu nhìn lại, trên đường núi có một tiểu cô nương cổ quái, tay cầm trúc trượng, tay cầm bao gánh, thanh ra nhìn đi nhìn lại, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn ra cảnh giới chân thật của người đến. Lúc trước thấy Uyên Hồ đạo hữu nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu dịch bước, Trần Linh Quân dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế dài, hai tay chống cằm, mừng rỡ tranh thủ thời gian. Muốn nói lộ diện khoản đãi tu sĩ nam tử, không có hai lời, không thể trách nhiệm được, nhưng mà nữ tử, Trần Linh Quân cũng không phải Trịnh Đại Phong, lại càng không phải lão đầu bếp, thật sự là một việc khổ sai không lớn không nhỏ. Tưởng tượng năm đó, ở Ngự Giang, tuy nói cả ngày khách quý chật nhà, tiểu giao khoái hoạt, nhưng không phải không biết chút đạo lý đối nhân xử thế trên núi, nghênh đón đưa đi tới lui, không phải ân oán thì là mua bán. Đừng nói là những lão thần tiên nguyên anh chỉ nghe không thấy tên, dù là vị kim đan, cũng xứng đáng với thuyết pháp một tay che trời. Chỉ nói huynh đệ thủy thần Ngự Giang, Ngu Kỳ làm chủ nhà, trước lúc hắn khai phủ, đó là bởi vì trên núi có chút ít gặp gỡ ẩn nấp, cùng thần cáo tông có sâu xa bảy ngoặt tám lần, mới cùng vị đạo chủ một châu, một vị đệ tử tái chân quân nào đó nắm giữ phúc địa, giúp đỡ khai phủ bảo lục địa tương tự với khai mệnh của Ngự Giang, lúc này mới có một tòa thanh giản thủy phủ kim bích huy hoàng, hình chế vượt quyền, giống như lục địa long cung. Không biết vì sao, lại nhớ tới một vị nữ tử luyện khí sĩ trong thanh giản thủy phủ. Trước sau không biết lai lịch, tướng mạo không kém, sắc không đẹp, tuy không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng có một phen mỹ phụ nhân độc đáo phong vận. Đương nhiên, năm đó, Trần Linh đều không hiểu điều này, đều là những lời giải thích riêng của bằng hữu. Có người nói nàng là cấm dục thủy thần Ngu Phong, tình nhân gì đó, cũng có người nói nàng là người đáng thương tới đây tị nạn, gia tộc có ân với Ngu Lễ, trốn ở thanh giản thủy phủ. Trần Linh đều chỉ biết nàng quanh năm du rú trong nhà, bớt ăn lại dùng, keo kiệt quá mức, nàng đối đãi tu hành. Thực sự có một loại quyết tâm cho dù chết cũng phải chết trên cầu đường, đại khái đó chính là cái gọi là ôm đạo mà chết trên sách chí quái. Đáng tiếc kết cục của nàng cũng không tốt, không quen biết nàng, cộng lại cùng một chỗ khả năng cũng không nói chuyện được mấy câu, cho nên Trần Linh Quân đối với kết cục của nàng cũng không cảm thấy đau lòng thương tâm như thế nào, cũng chỉ là cảm thấy có một số việc giống như không nên như vậy, nhưng kết quả chính là như vậy. Trần Linh Quân cũng không đa sầu đa cảm, ở trên núi chỉ có nhớ tới cố nhân chuyện xưa ở Ngự Giang bên kia, mới có thể toát ra chút cảm xúc tương xứng với dung mạo, lẩm bẩm nói, trên đường tu hành, mưa gió mênh mông, chướng như cỏ mùa thu khó tẫn, công tựa xuân băng tích không cao. Nơi đây rất nhiều không dễ dàng, há là hai chữ vất vả có thể hình dung toàn bộ. Thanh gia nghe vậy có chút ngoài ý muốn, tán thưởng từ đáy lòng nói, đạo hữu cao kiến. Trần Linh Quân liên tục xua tay, cười ha ha nói, ta cũng không biết nói những thứ nho nhã này, đều là nghe được từ Đại Phong huynh đệ bên kia, mượn dùng mà thôi. Thanh gia hiển nhiên nửa tin nửa ngờ. Trần Linh Quân nhếch miệng cười nói, hắn chỉ cần gặp nữ tử đẹp mắt liền hồ đồ, bình thường thật ra là người rất linh quang. Thanh gia không đánh giá gì nhiều về chuyện này. Trước khi tới Lạc Phách Sơn nhận tổ, Thanh gia đã làm một ít bài tập vững chắc, bỏ qua chuyện sơn chủ Trần Bình An làm ẩn quan kia không nói, tin tức mà luyện khí sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ biết, khẳng định còn không nhiều bằng chỗ man hoang nàng ở. Đáng tiếc nhất về sơn thủy công báo Lạc Phách Sơn thật sự quá ít. Chờ Thanh gia đến địa giới Bảo Bình Châu, nàng có lòng muốn ở bến đò, hoặc là khách sạn tiên gia bên kia đạt được một ít nội dung giấy, chưa từng nghĩ lại là chăm tìm không được, luyện khí sĩ ngẫu nhiên đề cập, lại phần nhiều là chút tin tức nho nhỏ bộ phong chóc bóng. Thanh gia vừa nghe liền biết là loại nói hưu nói vượn lại không phạm pháp này, chờ nàng hơi hỏi thăm, mới biết được nguyên do trong đó, thì ra trước khi Lạc Phách Sơn quật khởi, chính là một môn phái nhỏ không chút thu hút, nhiều nhất là bị coi là phụ thuộc Phi Vân Sơn. Giúp đỡ Ngụy Sơn quân đại ly mang một ít tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tẩy thành tài khố Bắc Nhạc sạch sẽ, cho nên không đáng giá trên núi tiêu phí bút mực báo như thế nào để báo. Cũng không nên truy hỏi ngọn nguồn, dù sao truy cứu nhiều, nhỡ đâu xảy ra sơ suất, người nói thật sự vô tình nghe người ta nói có ý, tìm ra chứng cứ xác thực gì đó, lại bị chủ quan thần nữ Phi Vân Sơn nào đó đưa cho Ngụy Sơn quân nhìn, chẳng phải đổ thừa, không công mà nói chuyện, tương đương cùng một tòa Bắc Nhạc trở mặt. Đến lúc đó, Phi Vân Sơn ghi thù, lễ có qua có lại, trực tiếp đưa lên một phong thư mời Dạ Du Yến, đi hay là không? Không đi là đánh mặt Ngụy Sơn quân, đi, hạ lễ nên chuẩn bị như thế nào? Ai chẳng biết Bắc Nhạc chân núi sướng danh, đó là nhất tuyệt. Bao nhiêu môn phái tiên gia mang theo lễ vật tới chúc mừng, đều ở chỗ này chịu thiệt thòi lớn. Đơn giản là đánh giá thấp tay chân của đồng nghiệp, phải tạm thời tăng thêm phân lượng lễ vật. Đội ngũ phía trước, không làm người, thích đánh mặt xưng vù giả làm người mập. Các ngươi không cho ta sống dễ chịu đúng không? Vậy ta trước tự móc hầu bao, lót lên, sau đó lại báo cáo với môn phái, đem lễ vật đã định nâng lên một cái quy cách, cũng không để cho phía sau sống thoải mái. Đợi cho ẩn quan trẻ tuổi từ kiếm khí trường thành lặng lẽ quay về quê nhà, lại đến hắn dẫn đội hỏi kiếm chính Dương Sơn, Lúc ấy vừa vặn lại ở giai đoạn cấm tuyệt Hạo Nhiên công báo của Văn Miếu, rõ ràng dễ thấy, bên kia Văn Miếu là được bày mưu đặt kế, luôn đang cố ý áp chế tin tức, không muốn để Lạc Phách Sơn cùng Trần Bình An quá mức nổi danh. Có Văn Miếu trung thổ cùng Vương Triều Đại Ly đạt thành ăn ý, khó trách ở Bảo Bình Châu, muốn ở trên Sơn Thủy báo tìm được biên độ lớn nhỏ của khối đậu phụ, cũng là việc khó. Hôm nay ở Bảo Bình Châu, công nhận Lạc Phách Sơn có 3 kỳ, cùng 2 kỳ. Một kỳ ở một tòa tiên phủ tông tự đầu, tu sĩ gia phả cực ít, hai kỳ ở môn phái trên một ngọn núi, số lượng võ học tông sư không ít, ba kỳ ở một môn phái chính đạo, sơn dã tinh quái xuất thân rất nhiều. Một quái là người đến sau Lạc Phách Sơn chiếm vị trí cao, có thể khiến Nguyễn Cung trước tiên định ra thân phận tông môn, Long Tuyển Kiếm Tông bức ra Ly Châu động thiên giới, không thể không rời đến phương Bắc, cần biết Nguyễn Cung, nhưng thủ tịch cung phụng của Vương Triều Đại Ly, chưa từng nghĩ cũng phải dọn ra địa bàn cho Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn như mặt trời giữa trời, thế không thể đỡ, bởi vậy có thể nghĩ đến là bởi vì Trần Kiếm Tiên ở lúc còn trẻ nghèo túng, ở quê nhà bên kia, đã kết thù gì với Phù Huệ thân là vị thánh nhân cuối cùng của Ly Châu Động Thiên. Hôm nay gặp lại trên đường, hoặc là gặp nhau trong Hoàng Cung Kinh Thành Đại Ly, có phải Nguyễn Tông Chủ cần nhường đường cho Trần Kiếm Tiên hay không? Còn có một quái, chính là vị hộ sơn cung phụng Lạc Phách Sơn kia, hôm nay bên ngoài chỉ biết họ Chu, lai lịch rất có lớn, cảnh giới cao, không thể đo lường. Chỉ nói trong lúc nàng hỏi lễ chính Dương Sơn, vậy mà từ đầu tới đuôi, cố ý áp chế cảnh giới ở động phủ cảnh cực thấp, là tu sĩ duy nhất không coi chính Dương Sơn kiếm tiên ra gì như thế. Đừng nói là một tòa chính Dương Sơn kiếm tu như mây, căn bản không đáng để nàng ra tay, thậm chí cũng không đáng để nàng hiển lộ ra một chút đạo khí nào. Đừng nhìn nàng là một tiểu cô nương áo đen, chắc chắn là đạo hạnh tinh thâm, phản lão hồi đồng, tu vi sâu không thấy đáy. Ngẫu nhiên có một chút dị nghị, phỏng đoán có một loại khả năng. Cảnh giới của Chu Cung Phụng kia, thật ra chính là cảnh giới mà mọi người mắt thấy. Chỉ là rất nhanh đã có tin tức chứng minh loại thuyết pháp hoang đường này, hoàn toàn đánh mất nghi ngờ cùng tranh luận. Mà mấy tin tức này, là trước kia từ chủ thành kiếm khí Trường Thành, truyền đến Hải Thị Thận Lâu phương Bắc, lại thông qua đảo Huyền Sơn truyền đến mấy chiếc độ thuyền vượt châu Lão Long Thành, một đường trằn trọc, mới đến Bảo Bình Châu. Tu sĩ một châu sau đó mới biết, trong chuyện này, còn hơn Trần Kiếm Tiên làm ẩn quan cuối đời của kiếm khí Trường Thành, thì ra ở kiếm khí Trường Thành. Chu Cung Phụng đều là nhân vật nổi danh một phương, thường xuyên được kiếm tu địa phương đề cập, tôn xưng là thủy quái hồ câm điếc. Kiếm khí Trường Thành là nơi nào, kiếm tu bản thổ bên kia, mắt cao hơn đỉnh, ngay cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ cũng không nhìn nổi, lại có thể coi trọng mấy người ngoại hương. Huống hồ chi là tinh quái, muốn đứng vững gót chân ở kiếm khí Trường Thành, có câu nói, nếu nhớ không lầm, chẳng phải chỉ có lão điếc kia là đại kiếm tiên số 1 sao? Quả nhiên là cơ duyên lớn, Trần Kiếm Tiên trước khi phát tích ở tuổi trẻ kia, đã có thể từ Bắc Câu Lô Châu mời tới một viên mãnh tướng như vậy, tọa trấn đỉnh núi, che chở núi sông. Thanh gia lấy tiếng lòng hỏi, Cảnh Thanh đạo hữu, chẳng lẽ vị này chính là Chu Cung Phụng của Lạc Phách Sơn các ngươi? Trần Linh Quân vừa đưa tay chào hỏi hạt gạo nhỏ, vừa cười nói, đúng vậy, nàng tên là Chu Mễ Hạt, đang tuần sơn. Ở nhà chúng ta, nàng có quan hàm nhiều nhất, có một số việc, hai vị sư huynh của Sơn chủ lão gia chúng ta, đều phải nghe nàng, quan uy của Chu Hộ Pháp chúng ta, rất lớn. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Thanh gia chấn động trong lòng. Hai vị sư huynh, Văn Thánh tổng cộng chỉ có mấy vị đệ tử đích truyền như vậy, những sư huynh của ẩn quan trẻ tuổi, mặc cho ai tùy tiện chọn ra hai người là được, Thôi Sàm, Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Tề Tĩnh Xuân. Thanh gia vốn đã kết luận con thủy quái này, tương phản với tin đồn nghe nhầm đồn bậy, kỳ thật chính là động phủ cảnh, hoàn toàn là thật. Lúc này nàng lại không dám nói chắc. Tiểu cô nương áo đen vốn hoạt bát, trước tiên nhìn thấy cảnh Thanh vẫy tay, lại nhìn thấy nữ tử xa lạ quần áo thanh lịch kia, vội vàng nín thở ngưng thần, nghiêm trang bước đi, bước nhanh đi tới đỉnh nghỉ mát, đồng thời ôm gậy trúc xanh lục cùng đòn gánh vàng, hành lễ nói, bái kiến tiên sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bình thường mà nói, có thể lên núi, cũng không tính là người ngoài. Thanh gia hoàn lễ nói, thành Kim Thúy Trịnh Thanh gia, may mắn gặp qua Chu Cung Phụng. Tiểu cô nương áo đen gật gật đầu, không giỏi cùng người xa lạ khách sáo hàn huyên, lập tức liền tẻ nhạt. Thanh gia mở miệng cười nói, trước kia ở Man Hoang Kim Thúy Thành bên kia, ta từng nghe nói quán rượu của Trần Sơn Chủ, còn có đại danh rượu của Hồ Câm. Tiểu cô nương rụt rè, thử hỏi, thật sao? Thanh gia cười nói, tuyệt không nói dối. Lập tức mặt mày tiểu mễ trở nên hớn hở. Mỹ danh vang xa, ha. Nhà nhà đều biết, ha ha. Quái vật nước lớn ở Hồ Câm, không cao, danh tiếng không nhỏ. Danh tiếng vang khắp thiên hạ, còn không chỉ một cái, không ngừng ồ ồ. Về phần cảnh giới gì đó, đều là hiểu lầm, hắc hắc, hiểu lầm nhỏ, hắc hắc. Thanh gia vẫn đang phỏng đoán đạo hạnh chân thật của tiểu cô nương trước mắt, chẳng lẽ thật sự là loại đắc đạo chân nhân đã phản pháp quy chân, có được đạo thư chi tâm kia. Vốn dĩ nàng đang đi tuần sơn, nàng vui vẻ cùng Cảnh Thanh và Uyên Hồ Tiên trưởng đi một chuyến tới Kỳ Sắc Phong. Thanh gia nhìn cô gái nhỏ dẫn đường phía trước, lắc lắc đầu, trong Lạc Phách Sơn tàng long ngọa hổ, không có gì kỳ quái, sẽ không đi đoán tu vi vị cung phụng hộ sơn này. Trần Linh Quân đột nhiên chỉ vách đá bên đường, Uyên Hồ đạo hữu, ngươi cảm thấy mấy chữ này viết thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh gia nhìn thoáng qua, gật đầu tán thưởng nói, là thảo thư cấp một kiến thức cực kỳ xuất sắc, như tráng sĩ rút kiếm, thần thái phi động. Trần Linh Quân đã soạn sẵn bản thảo, lập tức nói theo một câu, chính là Trịnh Đại Phong khắc, ngay cả Sơn chủ lão gia nhà ta cũng nói học lực của hắn không kém, là có đồng tử công. Đại Phong huynh đệ, ta chỉ có thể giúp đến đây. Đều nói nữ nhân một trắng che trăm xấu, nam tử đáng thương một xấu không biết làm sao, Thanh gia nghẹn một vấn đề đã tích góp từ lâu, trăm mối vẫn không có cách giải, lúc trước nàng đã hỏi Trịnh tiên sinh, chỉ là Trịnh tiên sinh giống như biết rõ đáp án, lại cố ý không nói, để cho nàng tự mình đến Lạc Phách Sơn hỏi lại chủ nhân. Nghi hoặc này, chính là Trần Bình An vì sao lựa chọn Lạc Phách Sơn làm trụ cột của đạo tràng, khai sơn lập phái, Lạc Phách, cũng không phải là cách nói quá tốt. Người dưới núi chú ý cắt ngữ, người trên núi sẽ chỉ kiêng kỵ càng nhiều. Về việc này, thậm chí ngay cả tu sĩ quê nhà của Man Hoang Thiên Hạ cũng phỏng đoán rất nhiều, tranh cãi ầm ĩ đi, chính là không có kết luận. Thanh gia do dự nói, ta có một câu hỏi, không biết có thích hợp mở miệng hay không? Nàng lập tức có chút tự diễu, đoán chừng mình thực sự thấy vị ẩn quan trẻ tuổi kia, cho dù có tò mò cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tiểu Mễ xoa xoa mặt, nháy nháy lông mày với Cảnh Thanh, Cảnh Thanh ngươi tới trả lời. Trần Linh Quân trước sau vẫn là người có trái tim lớn, cười ha ha nói, đạo hữu cứ hỏi, ta khẳng định biết gì nói nấy. Ở ngoài núi, có thể ta còn phải cẩn thận vài phần, nếu nói ở trong núi, địa bàn nhà mình, có sơn chủ lão gia làm chỗ dựa, lão tử cả người là gan. Thanh gia hỏi, núi này tên Lạc Phách, có cất giấu đại học vấn hay không? Kết quả Trần Linh Quân vừa nghe liền mù, Uyên Hồ đạo hữu hỏi rất xảo quyệt, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề gần trong gang tấc như vậy, ho khan vài tiếng, ám chỉ hạt gạo. Ngươi cùng sơn chủ lão gia không có gì không nói, có đáp án sẵn hay không? Hạt gạo nhỏ cùng Trần Linh Quân đều rất ăn ý, lập tức quay đầu cười nói. Trước khi đến Lạc Phách Sơn, ta đã hỏi sơn chủ người tốt. Hắn nói là Lạc Phách Sơn là cổ danh quê nhà huyện chí sớm có. Năm đó chọn đỉnh núi, tự mình vào núi khám nghiệm, nhìn thấy nơi này tương đối có duyên mắt, liền bỏ tiền mua, sơn chủ tốt lúc ấy không nghĩ nhiều. Thật ra Trần Bình An nói với nàng nhiều hơn, đề cập đến một ít tin tức cơ mật không được người ngoài biết. Hạt kê nhỏ sẽ không đổ đậu trong ống trúc, gặp người chỉ nói ba câu, chưa thể hoàn toàn vứt bỏ một mảnh tâm sự. Thanh gia gật gật đầu, không hỏi tới cùng, nghĩ nghĩ, nhịn không được lại hỏi, hai vị đạo hữu, cơ hội khó được, ta còn có một câu hỏi khác, không nói không vui. Mọi người đều biết, thân người có ba hồn bảy vía, hạo nhiên tiên hiền ở trong sách cổ ghi lại, tinh khí mệnh hồn, hình thể là phách. Đạo gia lại ngôn hồn chính là dương thần, phách là âm thần. Nhưng từ xưa đến nay luyện khí tu tiên bí kíp, cùng đường tu hành của tu sĩ chúng ta, lại là kim đan cảnh có thể âm thần xuất khiếu viễn du, nguyên anh cảnh tạo ra một bộ dương thần thân ngoại thân, cái trước là hư, cái sau là thực, càng phù hợp hình thể, kể từ đó, đã cùng dương hồn âm phách có nghĩa. Xin hỏi hai vị đạo hữu, đạo lý nơi đây, giải thích thế nào? Rốt cuộc là sách cổ viết sai, hay là chúng ta tu đạo lạc lối? Tiểu cô nương dẫn đường phía trước bước nhanh hơn một chút. Tiểu đồng áo xanh cũng không hất bay hai tay áo. Phải gọi viện binh, trước lấy tiếng lòng hô hoán huynh đệ Đại Phong, nói cơ hội tới, Uyên Hồ đạo hữu kia hỏi vấn đề tốt, ngươi tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ giải đáp, nói không chừng nàng ấy sẽ lau mắt mà nhìn đối với ngươi. Trịnh Đại Phong bên kia không để ý tới, Trần Linh Đồng không thể làm gì khác hơn là, trong lòng lặp đi lặp lại thầm thần hiệu dạ du của Ngụy Bách, Ngụy Bách hỏi là chuyện gì. Trần Linh Quân nhanh chóng nói rõ tình huống, Ngụy Bách khen thưởng một chữ cút đi, Trần Linh Quân bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lấy tiếng lòng hô to Trịnh Đại Phong. Nếu không đến cứu chàng, về sau huynh đệ sẽ làm. Trịnh Đại Phong ở phía sau núi đang bận chỉ điểm quyền pháp cho cô gái Tào Ương, đành phải cáo từ, ngự phong mà lên, trong khoảnh khắc đã đáp xuống đường núi bên này, thân hình phiêu giật, lúc hai chân chạm đất, hán tử khẽ rung tay áo, mặt cười hướng về phía Thanh gia. Bỏ qua một bên dung mạo và khí chất, thật sự có chút phong phạm của tông sư, Trịnh Đại Phong tụ âm thành tuyến, cùng Trần Linh Quân oán giận nói, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta quen hành tẩu giang hồ dựa mặt vào mặt ăn cơm. Huyền lý trị học không phải sở trường của ta. Trần Linh Quân trợn mắt nói, bớt nói nhảm, làm chính sự. Cũng đừng để người ngoài cảm thấy Lạc Phách Sơn chúng ta chưa học vấn. Trịnh Đại Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải để cho Thanh gia thuật lại vấn đề kia. Sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, dọa ta giật mình, thì ra là vấn đề học cứu của trẻ nhỏ học vấn. con mẹ nó còn tưởng Uyên Hồ tỷ tỷ muốn hỏi làm sao một bước lên trời phi thăng, nhưng Trịnh Đại Phong còn phải cố ý làm bộ trầm ngâm cân nhắc một phen, lúc này mới cười đáp, lễ thánh tạo chữ, nhưng hắn tự mình giải nghĩa, ngược lại không nhiều lắm, nếu ta nhớ không lầm, trong đó có một câu phách giả, quỷ chi thịnh. Cần biết hai chữ hồn phách cổ truyện sớm nhất là Thượng Vân Hạ Quỷ, phách tự là Tả Bạch Hữu Quỷ. Nếu nói vì sao nhìn như trái với tôn chỉ của đạo gia, âm dương tạo hóa đại đạo lẫn nhau mà thôi, luyện khí sĩ, cổ xưng đạo sĩ, việc làm, vốn là ngược dòng mà lên, trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển động thiên quan cùng địa trục, bằng này siêu phàm nhập thánh, thành tiên làm tổ. Thanh gia nghe vậy có chút hiểu ra. Trịnh Đại Phong cười nói thêm mấy câu ngoài lề. Thanh gia nghiêm mặt nói, xin lắng tai nghe, rửa tai lắng nghe. Trịnh Đại Phong sóng vai mà đi cùng nàng, mỉm cười nói, vạn năm trước là viễn cổ, một trận chiến lên trời, công phá thiên đình, thần đạo sụp đổ. Sau đó, trong thiên hạ đã định, tam giáo chư tử bách gia vốn chỉ có hình thức ban đầu, đều có phát triển nhảy vọt, những tiên tài có thiên mệnh, có khí vận, nghe được mức độ, chứng đạo phi thăng, đều tự mở và tìm kiếm động thiên phúc địa, tiêu giao tự tại, muốn cùng tồn tại với thiên địa. Tiếp theo đắc thọ, thành tựu cảnh giới lục địa chân nhân, thường trú nhân gian. Lần nữa có thể vui thích, hồn phách trung quy ly tán, âm dương u minh giới hạn không rõ. 7.000 năm trước là thượng cổ, một nhóm thần linh dư nghiệt viễn cổ có thể bảo tồn, chiếm cứ một bộ phận thần vị cũ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, quyền bính thần chức hơi có chút giảm mà thôi. Giao Long vẫn phụ trách hành vân bố vũ, nhân gian bắt đầu xuất hiện miếu thành hoàng, cùng với thần linh mới tinh triều đình phong chính, thuộc loại chính thống. Cùng với dâm từ các nơi nhiều như Lông Châu, cùng hưởng hương khói nhân gian, miễn cho thần linh cũ ẩn nấp trong đó, mượn cơ hội cho tàn lại cháy, nói ngắn gọn, phong thần là vì phân thần, năm này qua năm khác, đón người cũ, văn miếu trung thổ, thành lập truyền thống hàng năm gõ vang chống báo mùa xuân, cũng thật ra là một loại biểu thị tuyên bố với thiên địa, đối với thiên ngoại răn dạy, 5.000 năm trước là trung cổ, 3.000 năm lấy chiến dịch Trảm Long làm tiết điểm, cho đến nay, bị lồng giam luyện khí sĩ trên núi coi là cận đại. Hôm nay trận mưa này, người ta gặp đúng dịp, đánh giá lại là một bước ngoặt mới, về phần hậu thế sẽ định luận như thế nào, cũng phải đợi thêm ngàn năm thời gian mới được. Lễ thánh trừ chế lễ chữ vạn năm trước, đoạn thiên địa thông, ở ước chừng 8.000 năm trước, còn từng cùng cao nhân liên thủ chế định quy củ càng thêm cẩn thận. Nhân gian hạo nhiên theo lễ chế thượng cổ do lễ thánh ký kết, kiến tạo từ miếu, cung phụng thần chủ, biên soạn gia phả, hương khói tế tự. Ba hồn bảy vía của con người, liên quan đến sinh tử. Nhân sinh tại thế, ở dương gian, hồn phách nhất thể, hình thần hòa hợp. Sau khi con người chết, hồn khí bay lên quy thiên, phách hình rơi xuống thuộc địa. Thần cư trú ở miếu, chôn cất thể phách, đều có được nó. Hồn sẽ bởi vì quy về tông miếu thần chủ mà được thờ cúng vĩnh viễn, không đến mức du hồn bất định, trở thành cô hồn dã quỷ, mà phách thì theo thi thể mục nát mà biến mất. Cốt nhục hình hài đều phục hồi ở đất liền là thiên mệnh, lúc hạ táng cần có 3 lần khóc thét, còn phải nói một câu phong quan ngữ, mới tính là đậy nắp quan tài định ra hồn. Cho nên hồn phách trừ số lượng có khác, quy túc mỗi người một khác, còn có phân chia chủ thứ, đó là hồn thăng thiên thượng, phách cư ngụ dưới đất. Tổ sư tam giáo đương nhiên lợi hại, nhưng ta chỉ bội phục lễ thánh một người mà thôi. Trần Linh Quân nghe vậy thì giật mình quả nhiên không nhìn lầm Đại Phong huynh đệ, có chút gì đó. Cho dù là nói bậy nói bạ, có thể lập tức biên soạn ra nhiều như vậy, cũng không thở dốc, vậy cũng là tương đối nhanh trí rồi nhỉ. Chỉ là khi Trần Linh Quân nghe được câu nói cuối cùng kia, vội vàng vụng trộm đạp Trịnh Đại Phong một cước. Người nói chuyện kiềm chế một chút, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy. Thanh gia dừng bước, nghiêng người chắp tay với hán tử kia, trịnh trọng nói, tạ ơn tiên sinh dạy bảo lần này, như vén mây thấy mặt trời, hiểu ra. Trịnh Đại Phong nhanh chóng né tránh, cười nói, tùy tiện nói vài câu nhàn thiên mà thôi, không đảm đương nổi phần đại lễ Uyên Hồ đạo hữu này. Thanh gia thần thái sáng láng, càng thêm màu sắc, càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, thật sự là kinh tâm động phách, sau này có thể đi phòng tiên sinh quấy rầy một hai hay không? Trịnh Đại Phong lắc đầu, cười vỗ vỗ bụng mình, học lực ít ỏi, đã trống không, nói chuyện nữa sẽ sợ hãi. Không cho nói rõ, Trịnh Đại Phong đã ngự phong rời đi. Thanh gia còn muốn giữ lại, đưa tay ra, chỉ là do dự một chút, vẫn là thôi. Thế ngoại cao nhân, không ngoài như thế, mà hán tử tiêu sái đi xa kia, còn đang âm thầm mừng thầm. Một chiêu lạt mềm buộc chặt này, lô hỏa thuần thanh, thật sự là tuyệt. Hắn đâu có nói đến tỷ tỷ kia có lòng vấn đạo không đủ kiên định. Đứng tại chỗ, nàng chỉ bùi ngùi thở dài một tiếng, như vậy thôi. Trịnh Đại Phong đến cửa sơn môn bên kia, cũng bất chấp nói chuyện với tiên úy, lon ton chạy vào phòng sửa sang lại đệm chăn, lắc lắc chân giường, rất kiên cố, khẳng định sẽ không kêu ken két. Tiên úy có chút tò mò, liền đi tới tòa nhà, Trịnh Đại Phong lau miệng, bước chân như bay, hét lên, ta đến giúp trông cửa, ngươi chỉ cần để ý nghỉ ngơi một chút. Tiên úy không rõ nội tình, chỉ là mừng rỡ tranh thủ thời gian. liền đi phòng của mình, tấm biển văn phòng trong phòng sách là mời Trịnh Đại Phong nâng bút viết, tấm biển lão đầu bếp hỗ trợ làm, tên là Hư Huyền, hai chữ to sơn vàng cổ triện. Khí phái, đây là sơn vàng hàng thật giá thật đấy, thật ra tiên úy còn có mấy danh hiệu thư phòng được chọn, ví dụ như đọc chưa thấy thư phòng, hoặc là đọc lại mục thư phòng. Nhân sinh nha, muốn cảnh đẹp ý vui, được hưởng thanh phúc, đơn giản là đọc chưa thấy sách mới, cùng người quen biết gặp lại. Chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui, tiên úy vẫn cảm thấy làm người không thể quên gốc rễ, đạo hiệu này làm bạn với mình nhiều năm, treo ở bên kia, coi như là nhắc nhở, đã từng khổ qua. Tiên úy vào thư phòng, lấy ra hai quyển sách nghiêm chỉnh trong tay áo, trên bàn gần như toàn bộ văn phòng Thanh Cung đều là cây ấm đưa tới, ngày lễ ngày Tết liền bổ sung một cái, tích tiểu thành đại. Ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế quan đầu, rút ra một quyển đạo thư từ trong một ngọn núi nhỏ trên án đầu, tên có hơi dài, là Ngọc Thanh Kim Hoa Bí Văn Kim Hoa Bí Quyết Luyện Đan Quyết trong Kim Bảo Bí Bảo. Tiên úy đọc sách có một thói quen, thích xem tự văn và hậu bản. Vào Lạc Phách Sơn, bí kíp đạo thư trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, đều có thể chạm tay là được, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi. Đạo lý rất đơn giản, trừ đầu đuôi, thứ ở giữa, xem không hiểu, chữ tự nhiên đều là nhận ra, sâu chuỗi cùng một chỗ, tiên úy liền xem như rơi vào mây mù, không hiểu ra sao cả, luôn cảm thấy xem không hiểu, cũng không có ích lợi gì, không nói quyển sách đạo tương đối kém cỏi này trong tay, chính là quá trình giảng giải cẩn thận, ghi rõ từng bí kíp tu luyện của quan ải cùng tiên gia tu hành pháp, tiên úy nhìn, vẫn là tương đương không có xem, không chút gợn sóng, ngược lại buồn ngủ, muốn ngủ gà ngủ gật. Đối với điều này cũng không buồn bực. Tiên úy luôn biết mình không phải hạt giống thần tiên chân chính gì, không có căn khí đạo môn, có thể đánh bậy đánh bạ tu luyện thuật pháp, trở thành luyện khí sĩ nhị cảnh, đúng là may mắn. Chuyện canh cửa thật ra chỉ là điểm danh rồi ngồi xuống mà thôi. Lúc rảnh rỗi, tiên úy tới thư phòng uống rượu tự uống, uống chút rượu, làm hai món nhắm rượu, thuận tiện đọc sách, đánh cờ đánh cờ. Đừng thấy tiên úy đạo trưởng mỗi ngày đều phải trông cửa, mỗi ngày ngày đều không bỏ công khóa ngày đêm, không dám có chút lười biếng. Lo lắng vứt bỏ bát cơm, một lần nữa du đãng trong giang hồ. Chỉ là tiên úy tự nhận bị hạn chế bởi thiên tư, tiến triển chậm chạp mà thôi. Trước kia không tính quá nóng vội, là biết được Lạc Phách Sơn không coi trọng cảnh giới cao thấp, được chăng hay chớ cũng không sao. Hôm nay thu một đồ đệ, còn là đệ tử nhập thất chính nhi bát kinh, cộng thêm Lâm Phi Kinh hôm nay cảnh giới không thấp, dựa theo cách nói của Ngụy Sơn Quân, chính là người này đạo cơ thâm hậu, tiên cốt không nhẹ, bái vào môn hạ, may mắn lớn. Mấu chốt là đệ tử cảnh giới cao hơn sư phụ. Quá mức kỳ cục, tiên úy đạo trưởng chúng ta có chút không nhịn được. Thật ra cách nói này của Ngụy Dục, một lời hai nghĩa, nhìn như là đang chúc mừng tiên úy đạo trưởng, kỳ thực là tán dương Lâm Phi Kinh phúc duyên thâm hậu, không giống tầm thường, có thể bái hắn làm thầy, trở thành đại đệ tử trên danh nghĩa của đạo sĩ tiên úy. Nhưng tiên úy nào biết được sự vòng vo bên này, đối với chuyện tu đạo vốn nản lòng thoái chí, cuối cùng lại có chút tâm lý thắng bại. Từ khi nhớ chuyện, đạo sĩ hầu như mỗi ngày đều nằm mơ, vậy mà liên tục 9 ngày chưa từng nằm mơ. Tiên úy đối với chuyện này cũng không để bụng. U cư trong núi, đóng cửa đóng cửa đóng cửa, đêm khuya đốt hương, tích viễn ngủ ma, đã có thanh phúc, có thể đọc sách, càng là phương thuốc tốt nhất để đời sau học tập. Xem đạo thư một hồi, ngáp một cái, để thăng tinh thần, tiên úy đổi một quyển sách có thể lần theo trang giấy, nhảy xem, lập tức như thần trợ, giết lui trăm vạn con sâu ngủ gật. Cùng là đọc sách, Ngụy Bách trốn ở chỗ đọc sách của Bắc Nhạc nhà mình Thanh Nhàn, lúc trước bữa tiệc dạ du kia, bận đến quá sức, phải chậm rãi. Trước kia là gặp người không hợp, thay đổi biện pháp muốn tổ chức dạ du yến, phàm là có chút cớ liền làm một trận, hiện tại đều có thần hào, cũng nên tạm dừng một đoạn thời gian đi. Nhưng thật ra bây giờ có chuyện cần thương lượng với Trần Bình An, thì ra triều đình đại ly bên kia, sắp âm thầm đưa tới một nhóm phôi thai tu đạo có tiên gia căn khí cùng Mỹ Ngọc Tốt, do từ nhỏ tập võ, tổng cộng 16 người. Trong đó một nửa thuộc về quan hệ hộ, đều là con cháu hào phiệt thế gia vọng tộc đỉnh tiêm đại ly. Hoặc là hạt giống tốt do những gia tộc này tìm được bồi dưỡng ra. Một nửa khác, đều là niêm can lang đại ly ở các quốc gia phía Nam Bảo Bình Châu, tỉ mỉ chọn lựa ra kiếm đạo thiên tài cùng học võ kỳ tài. Hơn nữa nói là qua 1-2 năm nữa, còn sẽ đưa tới nhóm thứ hai, tận lực tranh thủ toàn bộ đều là kiếm tu. Bị Trần Linh Quân quấy rầy một phen, Ngụy Bách liền buông sách trong tay xuống, chân trần đi ra khỏi phòng, đứng ở dưới mái hiên, theo thói quen đưa tay vân vê cái vòng tay màu vàng kia. Tưởng tượng nhân trung kính, phi vân kiến càng thêm kỳ lạ. Trung nhạc Tấn Thanh nói chuyện luôn luôn ngay thẳng, nói Ngụy Bách hắn là phi vân sơn hương hỏa cường thịnh, sở dĩ có thể có 102 ngũ nhạc, chính là dựa vào mặt. Ngụy Bách lười phản bác, coi như vui vẻ nhận lấy. Dựa theo lịch trình phi kiếm truyền tin lúc trước an bài, thiếu niên thiếu nữ này, qua 2 ngày nữa sẽ lên một chiếc độ thuyền quân đội đi đến Sừng Châu. Trần Bình An gần đây không ở trong núi, có thể là bận, cũng có thể là có tính toán của mình. dù sao chính là không lập tức hồi âm cho hình bộ bên kia, triều đình đại ly bên kia không khỏi lo lắng có thể bị đóng cửa không, cũng đừng đưa người đến, phải cùng ngày dẹp đường hồi phủ, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng biết được việc này, lại bảo nha môn lễ bộ gửi một phong mật tín đến Phi Vân Sơn, Ngụy Bách đành phải tự mình đi kinh thành hình bộ nha thự một chuyến, cười hỏi một câu, có nhóm thứ ba hay không? Đối phương nhất thời nghẹn lời. Địa giới một châu, đỉnh núi khác, mặc ngươi là nội tình thâm hậu thần cáo tông hoặc là Vân Lâm Khương thị, đều ước gì có người giúp đỡ đưa mấy năm nay ít thiên tài về nhà mình, duy chỉ có Lạc Phách Sơn, thật sự có đủ tự tin, nói mình không cầu cái này. Huống chi Trần Bình An hôm nay là tin tức tân nhiệm quốc sư, bên ngoài hoàn toàn không biết, cao tầng đại ly đều rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Phách Sơn đối với bên ngoài tuyên bố phong sơn 20 năm không giả, Ngụy Bách không cảm thấy Trần Bình An sẽ cự tuyệt những đứa nhỏ này. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, khá thú vị, Trần Bình An người làm tiên sinh cùng thượng tông tông chủ này, rõ ràng là cảm nhận được áp lực Thanh Bình kiếm tông mang đến. Cũng không thể là suốt 20 năm, nhìn hạ tông như lửa, khí thế phát triển không ngừng, Lạc Phách Sơn bên này thực phong núi, vẫn lạnh lùng vắng vẻ. Trần Bình An thậm chí bắt đầu bắt tay chuẩn bị một chuyện quan trọng, sắp xếp một phần đạo mạch pháp thống chi tiết cho Lạc Phách Sơn, cùng với tự tay đọc sách biên soạn, luyện khí đạo thư cùng võ học bí tịch, cho nên vấn đề duy nhất cần cân nhắc, nhắm chừng là đem đám trẻ con đó an trí ở đỉnh núi nào đó, khẳng định sẽ không giống Tào Ấm Tào Ương, đặt vào trong Lạc Phách Sơn. Điểm này là không thể nghi ngờ, Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền, trước đó không lâu đã mua núi Nhảy Cá và Phù Diêu Lộc phụ cận, cách Lạc Phách Sơn cũng rất gần. Tiếp đó chính là núi Sám Mông thuộc về đạo tràng Vân Tử, ba người đều là láng giềng gần chủ sơn, cũng coi như tương đối thích hợp. Nếu là cố ý tách luyện khí sĩ cùng võ phu ra, phân biệt đặt chân nhảy núi cùng Phù Diêu Lộc càng thích hợp hơn. Ngụy Bách đột nhiên mắng vài câu, con mẹ nó, đây là việc nhà ở Lạc Phách Sơn, ta quan tâm cái gì? Oán trách thì oán trách, chuyện vẫn phải làm, ví dụ như lục ung của Thanh Hổ cung đường xa mà đến, nếu Trần Bình An không ở trong núi, mình phải đi Lạc Phách Sơn một chuyến. Bởi vì lục ung không phải khách nhân tầm thường, Trần Bình An nhớ rất kỹ, Ngụy Bách đi giày trước, bước ra một bước, đi tới ngoài cửa một tòa nhà, gõ vang vòng cửa. Lục ung mở cửa, thấy Ngụy thần quân đích thân tới, vội vàng chắp tay hành lễ chúc mừng. Ngụy Bách đã biết mục đích chuyến đi này của lục ung, cũng không quanh co lòng vòng, cười nói đạo lý, lục chân nhân hoàn toàn không cần tự mình đi một chuyến này, lấy quan hệ hai nhà các ngươi, cũng không phải là giao tình hời hợt, đặt ở dưới núi, chính là chuyện thông gia. Luận tình cảm, lục chân nhân nhất định phải đi Lạc Phách Sơn một chuyến, trước kia thật sự là đi lại quá ít, hơn nữa đều là Trần Sơn chủ quấy giày Thanh Hổ cung, dù sao cũng phải đến bên này, để cho Lạc Phách Sơn tận tình địa chủ. Về phần chuyện Triệu Trứ đảm nhiệm khách khanh Lạc Phách Sơn, hắn có một cái ghế ở tổ sư đường Cù sắp phong, lục chân nhân chỉ cần để ý, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục ung nghe đến đó, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một mặt là Ngụy thần quân chưa từng nghĩ chưa từng tiếp xúc. Nguyện ý coi trọng mình cùng Thanh Hổ cung như thế, càng không thể tưởng được, cần biết Ngụy thần quân trung quy là người ngoài Lạc Phách Sơn, hoặc là nói là nửa người ngoài đi, cũng dám bảo đảm như thế, Trần Sơn chủ khẳng định là thường xuyên ở bên Ngụy thần quân đề cập Thanh Hổ cung. Ngụy Bách cười hỏi, Trần Linh quân có nhắc tới chuyện nào không? Tòa nhà này là Trần Sơn chủ đặc biệt lưu lại cho lục chân nhân. Trần Linh quân không nói, lão chân nhân lại vuốt râu cười nói, Cảnh Thanh đạo hữu đã nói rồi. Thật sự là bất kính, nhận thì ngại rồi. Ngụy Bách chỉ hướng câu đối kia, mỉm cười nói, là Trần Bình An tự mình viết, riêng một phần. Lão chân nhân nhìn về phía bên kia, liền sửng sốt, trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm nói, không nhận nổi a, càng là nhận lấy mà hổ thẹn. Khải nghĩa trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, vàng bạc đi mà lại tới. Kết giao rộng rãi, thẳng thắn đối đãi, nhân vật lâu dài mà càng thịnh. Ngụy Bách cười nói, ta về Phi Vân Sơn trước, hoan nghênh lục chân nhân tùy thời đi bên ta làm khách. Lục ung lúc này mới nhớ tới một chuyện. Muốn từ trong tay áo lấy ra một phần quà đã sớm chuẩn bị. Chân nhân đi trên mặt đất đã là trọng lễ. Ngụy Bách lại là đưa tay nhẹ nhàng để cánh tay lão chân nhân, cười lắc đầu nói, nhiều hơn nữa, chỉ là giả mồm cãi láo. Sao, chỉ coi Trần Bình An là bằng hữu, không coi ta là bằng hữu. Lục ung nhất thời không nói gì, ôm quyền mà thôi. Sắp đến một đình nghỉ mát bên vách đá của tổ sư đường Kỳ sắc phong, căn bản không cần nghỉ ngơi, chủ động yêu cầu đặt chân ở đây. Nhật nguyệt song huỳnh hòa, càn khôn nhất thước xào. Một tòa tự trang nghiêm đình. Tiên úy buông sách, dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn về tấm biển văn phòng bên kia. Đọc hết 30000 quyển đạo thư, có biết hay không? Hào thủ công danh 6000 năm, biết đủ biết không đủ. Tiên úy trong lòng lo sợ, từng hỏi vị sơn chủ kia, nội dung câu đối sơn chủ đưa tặng, khí phách lớn như vậy, bần đạo cảnh giới thấp kém, sợ là không đè nén được. Thật sự thích hợp sao? Lúc ấy Trần Bình An lại cười mà không nói. Tiên úy không chịu nhận, nói đặt ở thư phòng sơn chủ mới coi là thích hợp. Trần Bình An lại nói đặt ở bên ngươi thì thích hợp hơn, hướng hắn hành lễ chắp tay ở đạo môn. Tiên úy lập tức luống cuống chân tay, nghĩ tới nghĩ lui, liền trả lại lễ chào của một người đọc sách. Sau khi rời khỏi thư phòng, Trần Bình An bước ra cửa chính, hai tay khoanh lại leo núi. Ngươi học đạo gì, tu cái gì mà tu, cần bái sư học nghệ cái gì? Ngươi chính là người truyền đạo đầu tiên trên thế gian này. Trần Bình An đã tính là người to gan, ở trong khách sạn kinh thành Đại Ly, hắn cũng chỉ dám kiên trì to gan, nói một câu muốn mang ngươi trở lại trong núi, cùng nhau học đạo tu hành. Một ngày nào đó, nhớ lại tiền thân, ngươi như nhớ nhung, vào núi tu đạo, nhân gian núi xanh vô số, ai dám không đến chính là ngươi. Trần Bình An đã thay một thân pháp bào. Thiên địa một mảnh trắng xóa, pháp bào màu đỏ tươi. Cao thụ trong tuyết, đỏ rực dị thường. Trên đầu tường cao bên kia, chẳng biết tại sao, thân hình Chu Mật giảm bớt đến mức giống như người thường. Mãi đến giờ phút này, Mã Khổ Huyền mới biết mình rốt cuộc đã gặp chính chủ, giật mình không nhỏ, tên Trần Bình An này khi nào tiến vào từ đường, lúc trước mình đã ngồi ở cửa, thế mà không hề phát hiện. Mã Khổ Huyền tự nhận không đánh giá thấp đạo hạnh của Trần Bình An, không tiếc mạo hiểm, vi phạm tâm nguyện, vận dụng môn lôi pháp thần thông này trước kia bị hắn căm thù đến tận xương tủy, kết quả cuối cùng, Trần Bình An cũng chỉ lấy phân thân đối phó mình. Vốn tưởng rằng rời ra chu đáo tỉ mỉ mưu đồ này, cho dù đánh Trần Bình An không chết, cũng nên để cho hắn hao tổn đạo hạnh, tiên nhân vừa mới chen thân, sẽ ngã xuống trở về Ngọc Thô. Mã Khổ Huyền lấy tiếng lòng hỏi, thả ra Trần Bình An tâm ma, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị hắn khám phá thì đã sao, ngươi chỉ cần tranh thủ rèn sắt khi còn nóng là được, tên này kinh nghiệm chém giết, tâm nhãn rất nhiều, đừng có để bị hắn lừa gạt. Đây là lý do lúc trước Mã Khổ Huyền đưa mình vào đại trận lại không chút để ý. Do Trần Bình An ngươi chiếm tiên thủ, lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở phía sau, muốn làm khách đoạt chủ, không đơn giản như vậy. Theo lý mà nói, tâm ma của người tu đạo, thịnh nhất ở bình cảnh nguyên anh cảnh, bế quan muốn tễ thân thượng ngũ cảnh, bởi vì đây là con đường mà đạo sĩ viễn cổ tất phải đi qua, không phá tâm ma lướt qua chướng ngại này. Cho dù không được địa tiên, chỉ cần mượn bàn tay chú đáo chặt chẽ, lấy một loại thần thông viễn cổ thất truyền đã lâu, mở ra tâm địa lao, thả ra tâm ma của Trần Bình An. Như vậy tòa trận pháp ngăn cách thiên địa giúp Trần Bình An đạt được địa lợi này, ngược lại trở thành cửa ải khó khăn lớn nhất hắn đối mặt tâm ma. Trong phương thiên địa này càng là không dính bụi trần, càng là vô cấu đạo chẳng tâm ma kia, Trần Bình An đối mặt tâm ma, sẽ càng giống bản thân Trần Bình An, đến lúc đó đạo cao một thước ma cao một trượng. Đến lúc đó Trần Bình An cần phải đối mặt, trừ Mã Khổ Huyền, còn có hàng nhái chu đáo. Hơn nữa tâm ma Trần Bình An, chính là ba vị tiên nhân. Chu Mật cười đáp, không phải không thả ra được, mà là không cần thiết. Tâm ma Trần Bình An 10 phần cổ quái, đối với chúng ta mà nói, không hề có sát lực đáng nói, không có ý nghĩa gì. Ta chung quy không thể hao phí đạo hạnh, thật không dễ gì thả ra một tâm ma, nó từ đầu tới đuôi, chỉ là đứng ngoài tường quan sát diễn trò đi. Mã Khổ Huyền nhịn không được mắng một câu mẹ nó, ta đã nói người này là quái vật. Chu Mật nói, sự tồn tại của ta khiến hắn kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được, chân thân của ta, khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ bình thường. Mã Khổ Huyền thuận miệng nói. Có mấy người, đáng giá Thôi Sàm cùng Tề Tĩnh Xuân liên thủ đối địch. Sau đó lại mời ra tổ sư tam giáo hợp lực chấn áp. Vạn năm qua, chỉ có một người này. Mã Khổ Huyền vẫy tay một cái, những đạo ý còn sót lại của thiên kiếp ngũ lôi phân tán trong thiên địa, như lấy được sắc lệnh, muốn hướng đầu tường bên này tụ lại, kéo sợi tơ năm màu, cắt vụn vô số bông tuyết. Trần Bình An cũng không ngăn cản, mặc kệ Mã Khổ Huyền nhặt lên. Chu Mật lắc đầu, dù sao con đường cũng đã vỡ, không cần thu hồi. Chờ ngươi thắng hắn rồi nói sau, cẩn thận dính kiếm ý, sẽ dẫn sói vào nhà. Mã Khổ Huyền chỉ nghe một nửa, vẫn không có triệt tiêu đạo pháp chỉ kia, lại bỏ đi ý nghĩ thu nó về trong tay áo. Hàng vạn dải màu hội tụ ở bên cạnh Mã Khổ Huyền, ngưng tụ thành một quả cầu to bằng sợi dây, bảo quang lưu chuyển, rạng rỡ tỏa sáng, tựa như một tấm lưới đánh cá lôi pháp che trời dợp đất. Mã Khổ Huyền chính là người đề cương kia. Phàm phu tục tử, cũng không rõ ràng tiên pháp cùng thần thông khác biệt, một mực coi là thủ đoạn trên núi. Đây chính là không biết thần tiên khác biệt như thế nào, truy tìm nguồn gốc, chỉ nói gốc rễ đại đạo, nghiêm khắc trên ý nghĩa ngàn vạn thuật pháp, kỹ xảo tiên gia, đó là luyện khí sĩ viễn cổ đều tự cầu đạo, sáng tạo ra từng mạch lạc, tóm lại không rời khai khí luyện khí lại điều động thiên địa linh khí, lại hiển hóa nó ra ngoài. Thần thông lại là chỗ có được từ rất nhiều quyền bí kíp của thần linh viễn cổ, đạo sĩ viễn cổ, hoặc khắc tử thư, ghi lại những đường tắt kia vào trong sách, đây chính là lai lịch của một bộ phận bí tịch đạo thư đời sau. Thậm chí, thu nạp rất nhiều thần thông dấu vết trong thiên địa, trực tiếp di chuyển khắc ở gân cốt bản thân, cửa chính bản mệnh khí phủ, trên vách tường, tựa như bảng thư khắc hoặc là đề chữ trên tường. Mà loại địa tiên viễn cổ này, người đắc đạo binh giải chuyển thế, hậu thân trời sinh liền kế thừa một bộ phận di sản tiền thân, cái này liền thành cơ sở thành đạo của bọn hắn, vào núi cơ duyên. Đây cũng là chuyện đời sau lên núi tu đạo thành tiên, vì sao chú ý một người có tiên căn hay không, có đạo khí hay không, cũng có đạo sĩ viễn cổ có thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp lấy ra dùng, đạo hạnh càng sâu, lại cải thiện nó, hơi chút thay đổi diện mạo, càng có thể thích ứng nhân gian mới tinh kia. Nếu là luận thi triển như thế nào, chỉ nói thần thông một loại, ý chỉ liền diệu ở một chữ thông, thần thông, thông thần, một con đường thần đạo xuyên suốt thiên địa, đây cũng là nguyên do đạo ra đời sau kiến tạo pháp đàn, đó là phỏng theo thần thông, đạo sĩ thụ giáo, chú danh tiên tịch là có thể cùng tổ sư ra mượn pháp, loại thủ đoạn này đều cần trải ra một con đường, phải đi đường này, cần văn điệp thông quan, cầm lệnh bài thân mang bảo bối, mới có thể thông suốt không trở ngại, đạo sĩ thụ ân nghĩa tức ở đây, cũng có đạo sĩ thụ ân cần hóa thân ngoại hóa thân. Pháp thân pháp tướng lan tràn ra thiên tượng địa, đều là được luyện khí sĩ lấy pháp thuật trên trời, dùng để dưới đất. Cho nên đây cũng là lý do vì sao Chu Mật lại nói con đường đã nát, lấy cảnh giới tiên nhân hiện giờ của Mã Khổ Huyền, trong thời gian ngắn không cách nào tạo ra cây cầu thứ hai, huống chi Mã Khổ Huyền và Lôi Bộ mượn dùng tòa Lôi Trì Thiên Kiếp này, vốn đã có hiểm nghi trông coi tự trộm, đã thuộc về hành động vượt quyền, quay đầu khẳng định sẽ bị vấn trách, hôm nay gây ra cục diện rối rắm như vậy, chính là Mã Khổ Huyền coi Trần Bình An là tiên nhân cảnh giả tưởng địch. Nhất định phải trả giá. May mà hắn vẫn là loại làm việc chỉ bằng vào tâm tình thích, không để ý mông. Mã Khổ Huyền lấy tiếng lòng hỏi, giải tỏa trận pháp, tiến triển như thế nào? Chu Mật bất động thanh sắc nói, cực kỳ chậm chạp, thấp hơn xa dự đoán, phi kiếm phẩm chất của hắn không thấp. Huống hồ còn phải phòng ngừa đả thảo kinh xà. Mã Khổ Huyền bất đắc dĩ nói, bị tên này dạy dỗ nhiều lần đánh nhau thì đánh nhau, tốt nhất đừng cãi nhau nữa. Người đương nhiên không sao cả, da mặt ta có dày tới mấy cũng không được. Chu Mật ngoảnh mặt làm ngơ, một tay chắp sau, một tay nắm chặt ở bụng, lòng bàn tay nắm chặt hai quân cờ, nhẹ nhàng vuốt ve, rung động, không phải nhìn chằm chằm Trần Bình An, lại là nhìn chằm chằm. Tấm da đó, hôm nay đã lột thành một món pháp bào nhất định là trước sau không có ai như vậy, một món tiên binh mang tên thật yêu tộc, quả thật rất thú vị, cho dù là Trần Bình An tặng cho một vị tu sĩ phi thăng cảnh, đối phương cũng không dám mặc ở trên người. Chu Mật như là đang giải thích cho Mã Khổ Huyền về chân thân Trần Bình An, loại con đường nháy mắt khởi trận này. Có thể giấu được ngươi, chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn chém giết thủ phạm, hủy thác Nguyệt Sơn, đầu tường khắc chữ. Sau khi trở về Hạo Nhiên, thật ra cũng chưa trả lại lục trầm tu vi. Thủy Chung dừng lại ở cảnh giới 14 ngụy, cao hơn ngươi hai cảnh, mượn, lại là lục trầm pha tạp đạo pháp. Mượn điều thi triển, tự nhiên hạ bút thành văn, thần không biết quỷ không hay. Hai, bản mạng thần thông phi kiếm, chẳng những có thể ngăn cách thiên địa, còn có thể tùy tâm sở dục, khởi lò khác, tái tạo thế giới. Trần Kiếm Tiên, có chỗ nào nói sai không? Trần Bình An cười vươn một cánh tay, mở bàn tay ra, ý bảo tiếp tục. Người tu đạo, bị người chém lại đỉnh đầu thiên cung tam hoa, tư vị lấy ngoại lực cưỡng ép lui tán công đức, cũng không dễ chịu, làm cho Trần Bình An không thể không dùng một tay ta chém ta, mới có thể thoát vây, quả thật cần dưỡng thần một lát. May mà vật bị chém, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, dù sao vẫn là lưu tán ở trong lồng chim này, sớm hay muộn cũng có thể thu hồi lại. Nhất định phải đánh giá tiêu chuẩn. Đại khái tương đương với bị võ phu cảnh giới thứ 11 đánh nửa cú đấm đi. Mã Khổ Huyền muốn giúp chuẩn bị kéo dài thời gian, đánh vỡ vách tường thiên địa này, Trần Bình An cũng cần phải đổi một ngụm chân khí thuần túy, âm thầm lâm thời thay đổi một ít bố cục, theo như nhu cầu. Trận chém giết này tạm thời không ai biết rõ nội tình của đối phương, hai bên đều không thể đi nhầm một bước. Ai cũng muốn làm cho đối phương ngã, Mã Khổ Huyền không muốn đi thần đạo, Trần Bình An đương nhiên không tiếp nhận hạ cảnh. Nhưng hai bên đều có một loại trực giác. Vào một thời khắc nào đó, chỉ cần một chút là có thể quyết định sinh tử. Hoặc là thần thông nào đó của Mã Khổ Huyền, hoặc là một quyền nào đó hoặc là kiếm nào đó của Trần Bình An. Chu Mật nói như vậy, hắn ít nhất có được hai thanh phi kiếm bản mạng, cùng nhau dựng lên giản giáo, thiết lập biên giới, mời vua vào vò. Đông đạo chủ mời uống rượu phạt vẫn là kính rượu, vậy phải xem tâm tình. Vạn vật cùng nhau, dựa vào một đồng tiền kim tinh tạo nên dòng sông thời gian. Tùy ý hắn bố trí ở hai bờ sông, hai thanh phi kiếm hai loại thần thông, phối hợp lại, có thể nói là thiên y vô phùng, tương đương với thánh nhân ba giáo tùy thân mang theo một tòa tọa trấn đạo trường vốn, không cách nào di chuyển. Hai thứ so sánh, kém một bậc là không cách nào tăng lên một cảnh giới, ưu thế là từ xưa đến nay, bốn phương trên dưới đều ở cảnh giới này. Mã Khổ Huyền cảm thấy khó giải quyết, cao mày nói, không thể là một thanh phi kiếm bản mạng có được nhiều loại thần thông sao? Chu Mật hiểu ý cười nói. Quên mất 10 người trẻ tuổi trong tòa Thiên Hạ Châu Tử kia đánh giá rồi. Ngươi không thấy kỳ quái, vì sao chỉ có Sơn Trạch Giã Tu, kiếm tu lưu tài ngang trời xuất thế, bị Châu Tử cố ý vạch trần tên hai thanh phi kiếm, căn nguyên. Thậm chí ngay cả hai hồ lô dưỡng kiếm mà lưu tài có được cũng nói toạc ra, rõ ràng là Châu Tử có ý riêng, giống như một phong thư, chiêu cáo thiên hạ, cũng không cần giao thư cho người nào đó. Lưu Quan còn là thiên tài duy nhất lấy kim đan cảnh lên bảng, trái lại Ẩn Quan cuối cùng Trần Thập Nhất cuối cùng kế cuối, lúc ấy vẫn là dựa vào đồng thời là kiếm tu nguyên anh cảnh cùng võ phu ngự phong cảnh mới có thể chen thân hàng ngũ này. Nếu ta không đoán sai, Hồ Lô dưỡng kiếm tâm sự trong Ôn Dưỡng phi kiếm Bích Lạc, một kiếm trong chớp nhoáng, lên bần Bích Lạc, nói vậy cố ý nhằm vào, chính là Thanh Trần kiếm tiên này. Chu Mật giơ tay lên, xắn tay áo, tòa thiên địa rộng lớn này. Mặc cho ngươi trời cao đất rộng, âm dương phù hợp, đại đạo ở đây tuần hoàn có thứ tự. Kiếm tu có thể một kiếm phá vạn pháp, Lưu Quan càng có thể một kiếm phá vạn kiếm. Trên xanh rủ xuống suối vàng, vách ngăn lồng giam cũng thành hư ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo tổ lại một quả dưỡng kiếm hồ lập tức, Lưu Tài bằng vào cái này luyện kiếm bạch câu, vừa vặn áp thắng dòng sông thời gian trong thiên địa này. Tóm lại chính là hai kiếm khắc chế hai kiếm, vừa vặn khổ thủ đến cực điểm. Trần Bình vỗ tay cười nói, lợi hại lợi hại. Mặc dù là giả, nhưng còn cách bút tích thật tiếp theo một khoảng, đã không tính là quá mức vụng về. Mã Khổ Huyền nói, đừng quên ngươi là kẻ lót đáy, còn có thể vui vẻ như vậy. Trần Bình An cười nói, ta là đội sổ của 10 người trẻ tuổi trong mấy tòa thiên hạ, vậy ngươi làm đứng đầu 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu, có vui không? Mã Khổ Huyền nhếch nhếch khóe miệng. Trần Bình An nói, chẳng lẽ là thời điểm Châu Tử sắp xếp bảng danh sách, lén chào hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, thì nhường vị trí đệm đáy cho ta. Mã Khổ Huyền đưa tay xoa xoa hai má, nhếch miệng cười nói, có lúc con khóc. Trần Bình An cười ha ha nói, Mã Khổ Huyền, ngươi có tật xấu từ trong bụng mẹ mang đến, chính là không thể gặp người khác tốt, cái gì cũng muốn đè người một bậc. Lại chính là ngươi chỉ làm loại chuyện ngươi cảm thấy có thể làm tốt. Khổ Huyền a, như vậy không tốt, phải sửa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn có cơ hội, đi sửa lại tự nhiên. Mã Khổ Huyền bị một câu Khổ Huyền a ghê tởm đến không nhẹ, Chu Mật nhìn vệt đỏ tươi trong tuyết. Mã Khổ Huyền cười khẩy nói, đối thủ một mất một còn của lão Tú Tài. Từng nói tốt làm thầy là họa lớn của con người. Ta nghe nói ngươi giảng đạo lý không đã nghiền, dứt khoát chạy tới thôn dã làm tiên sinh dạy học. Trần Bình An nói, thật ra ta cảm thấy họa lớn của con người có hai thứ, trừ thánh nhân dạy bảo giỏi nhân sư, còn có một họa, chính là thẹn với làm đệ tử của người ta. Mã Khổ Huyền nhất thời nghẹn lời. Trần Bình An hít sâu một hơi, lựa chọn một lần là xong, hình như không phải là không thể. Chu Mật không để ý tới hai người bạn đồng trang lứa này cãi nhau. Tự nói, thế nhân đều lầm tưởng Lưu Tài xuất hiện, từ một kiếm tu vô danh, chen thân mấy chục người trẻ tuổi trong thiên hạ, thuộc loại ứng vận mà sinh, thuận thế mà sinh, được thiên địa ưu ái, cảm thấy là thiên đạo không muốn để cho chữ Diêu truyền Mỹ trước, tựa như trong thế hệ trẻ tuổi, trên võ đạo trước có Tào Tử, sau có Trần Kiếm Tiên, tựa như kiếm đạo cũng nên như thế, Lưu Tài mới có thể được lấy ra so sánh với chữ Diêu, cảm thấy Lưu Tài luyện kiếm trăm năm sau, có cơ hội cùng chữ Diêu ở giai đoạn cảnh giới tương đồng, tranh cái cao thấp kiếm đạo. Đều không ngờ được kiếm tu Lưu Tài thật sự muốn đối phó, không phải là chữ Diêu, mà là Trần Kiếm Tiên. Đầu óc của Mã Khổ Huyền không thể so với bình thường, chẳng những không có hả hê khi người gặp họa, ngược lại tiếc nuối chính mình vì sao không có kẻ địch như vậy. Trần Bình An đương nhiên cũng tính là kẻ thù lâu năm, nhưng mà kiếm tu Lưu Tài lại là mấu chốt để Châu Tử đo ni đóng giày cho Trần Bình An, ý nghĩa khác nhau. Nhưng loại phán đoán sai lầm cảm thấy Lưu Tài có cơ hội vật tay với chữ Diêu, ở trên kiếm đạo, lúc ấy, thật ra là hợp tình hợp lý. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy phi thăng thành di chuyển đến thiên hạ ngũ sắc, không còn là kiếm khí trường thành cũ khí vận kiếm đạo nồng đậm, theo lý thuyết tốc độ phá cảnh của chữ Diêu, quả thật có thể sẽ chậm lại bước chân, nàng tăng lên mỗi một cảnh giới, năm tháng đình trệ cảnh giới kế tiếp sẽ càng lâu hơn, như vậy Lưu Tài tay cầm hai hồ lô dưỡng kiếm đạo tổ, sẽ có khả năng đuổi kịp. Sự thật như thế nào? Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là hậu tri hậu giác, hiểu lầm chữ Diêu. Thì ra nàng có ở kiếm khí trường thành luyện kiếm hay không, hoàn toàn không khác nhau. Một vạn năm trước, kiếm tu nhân gian, đơn giản là hai loại kiếm tu khác ngoài Trần Thanh Đô và Trần Thanh Đô. Hiện giờ chữ Diêu đã bày ra dấu hiệu cùng tư thế bổ khuyết Trần Thanh Đô, cũng không biết từ thiên quan cảnh giới hợp đạo 14 phi thăng cảnh này, có thể ngăn cản nàng một lần hay không. Mã Khổ Huyền đột nhiên phát hiện Trần Bình An tên kia sắc mặt cổ quái. Sao, nói tới đạo lữ chữ Diêu của ngươi, liền nghĩ tới mình là kẻ ăn bám. Bắt đầu không được mạnh, hôm nay hạo nhiên thiên hạ, hầu như cũng biết lý lịch chiến tích của vị bàn sơn lão tổ chính Dương Sơn kia, khó lường, làm người ta tặc lưỡi, làm ra hành động vĩ đại hôm nay quay đầu nhìn lại có thể nói là, kinh thế hãi tục liên tiếp, từng ở Ly Châu Động Thiên, đầu tiên là làm Lưu Tiện Dương bị thương nặng, tiếp theo ép buộc Trần Bình An cùng chữ Diêu liên thủ đối địch, hai bên xoay vòng rất lâu, từng đối quyền với Tống Trường Kính, cuối cùng giống như còn khiêu khích Tề Tĩnh Xuân, đơn giản là muốn chuyển đi Bắc Nhạc Phi Vân Sơn hôm nay thuộc về Dạ Du Thần Quân. Lại không biết kỳ thật năm đó Mã Khổ Huyền đã từng một mình khiêu khích bọn họ. Lúc ấy Mã Khổ Huyền, ý nghĩ vẫn như cũ khác hẳn người thường, ngược lại cảm thấy thiếu nữ ngoại hương cùng chó săn ngõ nê bình kia, nếu thân phận bọn họ một trời một vực, có thể đi cùng nhau, thiên lôi câu động địa hỏa, lăn lộn bị đơn gì đó, rất tốt, một đóa hoa tươi cắm ở trên phân châu, tương đối thú vị. Trần Bình An lắc đầu cười nói, giả nhân chính là giả nhân, rốt cuộc không phải người thật, chỉ có thể dựa theo suy nghĩ, không thể có ý nghĩ hão huyền. Chu Mật nói, ồ, khẩn cầu Trần Kiếm Tiên vui lòng chỉ giáo. Trần Bình An nói, trước tiên giới thiệu một chút tên của hai thanh phi kiếm bản mạng sớm nhất của ta, theo thứ tự là Chim Lồng Gà và Tỉnh Trung Nguyệt. Sau đó sửa lại cho ngươi một chút, phi kiếm của Lưu Tài lúc ban đầu là dùng để nhằm vào Chim Lồng, phi kiếm Bích Lạc mới là nhằm vào Tỉnh Trung Nguyệt. Đương nhiên phán đoán của ngươi bây giờ cũng không có vấn đề gì, ta cầm một túi đồng tiền kim tinh đúc thành một dòng sông thời gian, si nhân vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình, ý đồ ở trong lồng chim tạo ra một tòa tiểu thiên thế giới. Cũng là công lao của Lưu Tài, hai thanh phi kiếm kia, cho ta dẫn dắt rất lớn. Ngụ ý, chính là biết rõ Lưu Tài đang chờ mình trên con đường phía trước. Trần Bình An chẳng những không đi đường vòng, ngược lại tiến thêm một bước. Con ngựa trắng kia của ngươi không phải bỏ qua sự câu thúc của dòng sông thời gian sao? Vậy ta sẽ trăm phương nghìn kế sưu tập đồng tiền kim tinh khắp nơi, một mực đập tiền xuống. Thanh Bích Lạc kia của ngươi được xưng là một kiếm phá vạn kiếm. Vậy nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể phá vỡ mấy vạn kiếm, 10, 100 cái. Chu Mật bừng tỉnh đại ngộ, không sợ ôm đạo mà chết, chỉ chịu đi thẳng đường, thì ra đây chính là kiếm tu. Mã Khổ Huyền chậc chậc nói, đầu thật cứng. Chu Mật toát ra vẻ tán thưởng, cười nói, tín mệnh nhưng không nhận mệnh, là thói quen tốt. Mã Khổ Huyền lấy tiếng lòng hỏi, nói như thế nào? Chu Mật đáp, có chút phiền phức, cẩn thận thăm dò đã không dễ, chỉ sợ ngoài kén có kén. Ta đại khái có thể suy đoán nơi đây là một trong những thiên địa ảo cảnh. Mặt khác còn có hơn 10 người dự khuyết, trước mắt bị ta tìm thấy gốc gác, có 32 người, tuy nói trình độ chắc chắn của chúng khẳng định, còn không bằng tòa kiếm khí trường thành này, nhưng mà bị hắn ở thời khắc mấu chốt cầm đến vướng chân vướng tay, phá hư ý đồ của ngươi, tóm lại không phải việc gì khó. Mã Khổ Huyền gật gật đầu, người này từ nhỏ đã tâm tư nặng, am hiểu ngụy trang, rất giảo hoạt, luận lòng dạ, năm đó Tống Tập Tân sách giày cho hàng xóm cũng không xứng. Không hổ là người trong đồng đạo. Ta là giả ngu, hắn là giả người tốt, năm đó chúng ta đều thành công. Trần Bình An coi như đoán ra ý đồ của bọn họ, hơi mang vài phần giọng điệu châm chọc, mỉm cười nói, cho các ngươi cơ hội không dùng được. Chu Mật đột nhiên dùng tiếng lòng nói, phải cẩn thận. Mã Khổ Huyền cười nhạo nói, tỉ tâm gì, ngươi tiếp tục phá giải bình chướng, có thể một hơi triệt để đánh nát là tốt nhất, không được cũng không sao. Dù sao ta cũng không nuông chiều hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.